Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với form của Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là chém giết từng người một. Báo các anh em là phần trước do mình căn thời gian không chuẩn nên cho mình hơi nhầm một chút về thời gian, thì lần này mình sẽ đọc bù một chút các bạn nhé. Ở phần trước thì như chúng ta thấy đây là cuộc đấu giữa Thu Nguyệt Tâm và Bách Thu Lạc. Bạch Thu Lạc nó rơi vào giằng co, còn cuộc đấu giữa Lâm Phong cũng như Tể Thiên Thánh thì cực kỳ căng thẳng, và Lâm Phong đã vài lần đánh bại Tể Thiên Thánh, tuy nhiên thì hộ vệ của Tể gia đã lên đài và bị Lâm Phong chém giết hết đám Tôn Vũ Cảnh sơ kỳ, sau đó thì còn có hai tên Tôn Vũ Cảnh trung kỳ lên đài nữa, không biết lần này phải làm thế nào thì Lâm Phong mới có thể giết được đây. Vậy thì chúng ta đến luôn với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Lúc này một gã hộ vệ của Tể Thiên Thánh đang đi về hướng Lâm Phong. Bóng người của hắn liền biến mất trong chớp mắt, sau đó xuất hiện trước người Lâm Phong. Giết! Cùng lúc đó Lâm Phong đột nhiên đâm ra một kiếm, nhưng đối phương lại dùng sức mạnh đáng sợ của hư không áo nghĩa, chụp lấy một kiếm kia của hắn. Một kiếm kia biến mất dưới sức mạnh không gian áo nghĩa đó. Thật đáng sợ, không ngờ một trưởng kia lại có không gian áo nghĩa tầng 5. Lúc này trong lòng Lâm Phong vô cùng rung động, một trưởng tùy ý vừa nãy của đối phương khiến không gian biến thành một vòng xoáy cuồng nộ, có thể phá tan tất cả. Từ đó có thể thấy áo nghĩa của tên hộ vệ này mạnh hơn Tể Thiên Thánh khá nhiều. So với một cường giả như vậy thì bất luận thực lực bản thân hay là cảnh giới áo nghĩa, hai người đều có cách biệt quá lớn, không có cách nào chiến thắng. Sau đó Lâm Phong thấy vị cường giả kia đấm ra một quyền. Dưới sức mạnh của một quyền kia, không gian dường như bị phân liệt. Một quyền cực kỳ khủng bố. Liệt không bá quyền của Tể Thiên Thánh mà so với liệt không bá quyền trong tay người này thì chẳng là cái thá gì. Dù một quyền kia chưa tới nhưng Lâm Phong đã cảm thấy một luồng chiến ý cuồn cuộn, khiến khí huyết của hắn quay cuồng, thân thể cũng cảm thấy đau nhói. Cút ngay. Tuy một quyền kia cực kỳ khủng bố nhưng Lâm Phong không hề lùi bước, chém ra một kiếm. Nhưng một kiếm kia không thể ngăn cản liệt không bá quyền khủng bố đó được, vì quyền ý cuồng bá phá nát. Khi Lâm Phong ăn phải một đòn nghiêm trọng như vậy, hắn rên một tiếng, mà khóe miệng cũng tràn ra một tia máu tươi. Ngươi biết rõ thân phận của thiếu gia mà cũng dám lộ ra sát ý. Nếu ngươi muốn chết như vậy thì bản tôn tác thành cho ngươi. Người kia đạp chân xuống đất một cái, khiến cho mặt đất không ngừng nứt toác. Sau đó Lâm Phong chỉ thấy bóng người bay về phía hắn, cả người hắn ta dường như dung nhập vào hư không. Lâm Phong thảm rồi, không ngờ vấn gia lại phát sinh đại sự ngay lúc này, cho nên không ai can thiệp. Khi thấy vị cường giả kia tấn công Lâm Phong, mọi người thầm than một tiếng. Không ngờ vấn gia lại gặp công kích vào lúc này, cho nên Tề gia mới có cơ hội giết Lâm Phong. Chứ nếu vấn lão thái giả ở đây thì sẽ không để chuyện này phát sinh. Nếu như thiên tài của thiên đài bị Tề gia dùng thủ đoạn đê hèn giết chết này vấn gia thì cũng không phải chuyện gì tốt đẹp cho họ. Quá ư đáng tiếc cho một nhân vật yêu nghiệt. Khi Lâm Phong đánh bại Tề Thiên Thánh, Tề Thiên Thánh sẽ bị đá ra khỏi thập đại yêu nghiệt, mà Lâm Phong cũng trở thành thập đại yêu nghiệt. Nếu như Lâm Phong bị giết vào lúc này thì quá đáng tiếc. Trung quy chỉ có thể trách thân phận của hắn không cao bằng Tề Thiên Thánh thôi. Liệt không bá quyền của tên cường giả áo trắng kia lao thẳng tới Lâm Phong, khiến cho cả hư không rung động không ngừng, dường như sắp bị phá nát. Đông lại, ngay khi một quyền kia sắp đánh trúng Lâm Phong thì một âm thanh lạnh lẽo cuồn cuộn vang lên. Sau đó Lâm Phong liền thấy Thu Nguyệt Tâm lao về phía hắn, mà những vầng trăng yêu dị quanh người nàng chiếu rọi trên người vị cường giả kia. Vỡ vụn, vị cường giả kia hừ lạnh một tiếng cho vầng trăng của nàng bị xé rách. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Thu Nguyệt Tâm, bàn tay vung lên, trong hư không lập tức xuất hiện một đạo hư không đại thủ ấn bắn về phía Thu Nguyệt Tâm. Sau đó có những tiếng nổ tung ầm ầm vang lên, Thu Nguyệt Tâm liền bị đánh lùi, khóe miệng tràn máu. Thực lực chênh lệch quá to lớn, không có chút hy vọng nào. Khi thấy cảnh tượng đó, trong lòng mọi người thầm than một tiếng, bất luận là Lâm Phong hay Thu Nguyệt Tâm đều có thiên tư vô cùng khủng bố, nhưng bây giờ cả hai người họ đều sẽ vẫn lạc ở nơi đây. Nếu như ngươi cũng muốn chết cùng với hắn thì ta sẽ tác thành cho ngươi. Cường giả kia liền nhìn Thu Nguyệt Tâm một chút, bá đạo nói. Nàng không sao chứ? Lâm Phong đi tới bên người Thu Nguyệt Tâm ân cần hỏi han. Thu Nguyệt Tâm mỉm cười lắc đầu. Xem ra, các ngươi là muốn làm một đôi uyên ương đồng mệnh đây. Cùng lúc đó thì Bạch Thu Lạc cũng đi tới, nở ra nụ cười đẻo mà nói. Nếu có thể cùng chết với chàng ta rất mãn nguyện, nhưng đáng tiếc ta làm gì có tư cách để hưởng thụ niềm hạnh phúc đó. Thu Nguyệt Tâm nở nụ cười, thời khắc này nụ cười của nàng đặc biệt sán lạn, sau đó trên người liền có một luồng hàn ý điên cuồng phóng thích ra. Những người tu luyện tình đạo như ta không có tư cách hưởng thụ nó, vì lẽ đó nên chẳng hãy để cho một mình ta chết thôi. Những lời lẩm bẩm của Thu Nguyệt Tâm khiến Lâm Phong ngưng lại. Hả? Mà thần sắc tên cường giả kia và Bạch Thu Lạc cũng hơi ngưng lại, bọn họ không biết Thu Nguyệt Tâm muốn làm gì. Phong, Và lúc đó Lâm Phong đột nhiên đánh một chưởng lên người Thu Nguyệt Tâm. Lâm Phong đã phong kín sức mạnh cấm kỵ kinh khủng kia, mà đôi mắt Thu Nguyệt Tâm đột nhiên cứng đờ nhìn về phía Lâm Phong. Ta làm sao cam lòng để một mình ngươi chịu chết chứ? Chúng ta sẽ không có chuyện gì ở đây đâu. Trên mặt Lâm Phong liền lộ ra nụ cười sán lạn. Nhưng vào lúc đó phía xa liền có một luồng không gian dao động đáng sợ truyền đến. Khi ánh mắt mọi người nhìn hướng bên kia, bọn họ thấy một đạo chùm sáng bắn tận lên mây xanh. Lúc này trong chùm sáng đáng sợ kia liền xuất hiện từng đạo hình ảnh. Những hình ảnh đó đang miêu tả có một đám cường giả đang bước vào bên trong tòa cổ trận. Sau đó họ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Một khắc sau bọn họ liền xuất hiện trong một tòa sơn mạch tràn ngập những tia hỏa diễm, sau đó là hình ảnh cả sơn mạch cũng từ từ xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Có người đã chiếu ra hình chiếu khi mà vấn ra, dùng hư thiên cổ trận truyền tống cường giả, thủ đoạn thật là khủng khiếp. Khi mọi người nhìn thấy những hình ảnh kia trong lòng họ cảm thấy rất ngạc nhiên, cùng lúc đó trên chiến đài cũng có không ít người tỏ vẻ cuối cùng bọn họ đã tìm ra vị trí mà đám cường giả của vấn ra xuất hiện. Trong mắt Tề Thiên Thánh cũng lộ ra một tia vui mừng yếu ớt, rốt cuộc cũng không làm lỡ chính sự, cũng đã đến lúc chém giết Lâm Phong. Khi Lâm Phong nhìn thấy những hình ảnh kia, ánh mắt liền trở nên ngưng trọng, trong cơ thể hắn hơi run rẩy. Hắn đã sớm biết Vấn Gia dùng hư thiên cổ trận để đưa cường giả truyền tống đến một nơi xa xôi để làm một chuyện gì đó, bởi vậy nên có rất nhiều người muốn biết nơi đó là nơi nào, họ mới hiệp lực tấn công Vấn Gia. Thế nhưng điều khiến cho Lâm Phong ngơ ngác chính là hình ảnh mà nơi cường giả Vấn Gia đến lại là Vân Hải Sơn Mạch của Tuyết Nguyệt Quốc ở Tuyết Vực, ngay vị trí tổng bộ cũ của Vân Hải Tông, đó là nơi mà nó đạt được cửu chuyển Phật Ma Công và một mảnh thế giới tàn tạ, cũng là nơi mà Viêm Đế chạy thoát ra. Chém hắn! Khi Lâm Phong đang sững sờ, Tài Thiên Thánh gầm lên một tiếng. Kiếm! Khi Lâm Phong thấy đám cường giả kia lao về phía hắn, hắn cũng xuất ra thiên cơ kiếm, cùng lúc đó có một thanh cự kiếm bay đến trước người Lâm Phong, sau đó Lâm Phong mang theo Thu Nguyệt Tâm bước lên cự kiếm trực tiếp bay lên không trung. Chạy đi đâu? Một tên cường giả tề ra gầm lên một tiếng, ngay lúc đó cũng có hai bóng người từ hư không lạnh lùng nhìn Lâm Phong chằm chằm. Cút về! Một con yêu long đánh về hướng Lâm Phong, nó dường như là một con yêu long chân chính mạnh mẽ đè Lâm Phong xuống. Cùng lúc đó một tia sát khí xuất hiện, sau đó liền đâm vào thân thể Thu Nguyệt Tâm. Là cường giả của Thiên Long Thần Bảo, còn có người này hẳn là sát thủ của Bạch Thu Lạc. Ba vị tôn vũ cảnh trung kỳ vây quét, lần này hai người Lâm Phong dù có mọc cánh cũng khó thoát. Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm chết là cái chắc. Khi mọi người nhìn thấy ba tôn vũ bao vây Lâm Phong liền cảm khái, mà khi thấy cảnh đó sắc mặt Thu Nguyệt Tâm cũng trở nên trắng bệch. Sau đó nàng liền nhìn Lâm Phong kiên quyết nói, để ta thử xem. Nhìn nét mặt ôn nhu trong đôi mắt sâu thẳm của Thu Nguyệt Tâm, Lâm Phong sờ nhẹ lên gò má của nàng, nhu hòa nở nụ cười. Nhà đầu ngốc, cứ giao cho ta đi. Nói xong ánh mắt Lâm Phong chậm rãi thay đổi, trong tròng mắt hắn liền xuất hiện một đạo sát khí lạnh lẽo thấu xương. Là do các người ép ta, đã như vậy thì các người chết hết cả đi. Nghe Lâm Phong lẩm bẩm, những người kia liền cười gằn một tiếng, thằng thần kinh. Tề Thiên Thánh liền lạnh lùng quát, giết. Đi ra. Lâm Phong nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó một luồng sát khí trùng thiên xuất hiện, ngay sau đó một thanh kiếm phóng thẳng lên trời, thiên kiếm xuất hiện, vạn trượng ánh kiếm bao phủ cả Vấn Gia, cả bầu trời đều là kiếm khí, và lúc này hết thảy kiếm của mọi người đều run rẩy cả lên. Trong hư không, thiên kiếm không ngừng khiêu động khiến cho tầng mây tan vỡ, kiếm quang xông thẳng trời cao dường như muốn chọc thủng cả vùng thế giới này. Thời khắc này tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn thanh kiếm trong hư không, trái tim liên tục run rẩy, mà linh hồn họ cũng run rẩy theo. Khi đám người Vấn Lão Thái Gia quay lại, họ chăm chú nắm chặt kiếm trong tay của mình, kiếm của họ đang không ngừng rung động, dường như muốn thần phục với thanh kiếm tung bay trong hư không. Kiếm Hoàng. Vào lúc này sắc mặt của Vấn Lão Thái Gia trở nên cứng ngắc, khóe miệng co giật. Ông dường như thấy được một vị kiếm hoàng đang bế nghễ thiên địa. Tại sao Lâm Phong lại có một thanh kiếm đáng sợ như thế? Những tôn chủ kia cũng đang ngẩng đầu nhìn thanh kiếm đó, trong lòng cực kỳ chấn động. Mà nét tươi cười trên khuôn mặt của tên tôn giả trung kỳ của Tề gia cũng biến mất. Khuôn mặt hắn bây giờ rất khó coi, mà không chỉ có hắn, sắc mặt mấy tên cường giả còn lại đã cũng chuyển thành màu đít nhái, khó coi đến cực hạn. Làm sao có khả năng? Thần sắc của Tề Thiên Thánh đang chữa thương cũng trở nên cứng ngắc, đôi mắt hắn nhìn chòng chọc vào thanh kiếm trong hư không. Hắn chưa từng thấy khí tức nào đáng sợ như thế, chỉ khi hắn thấy vũ hoàng của Tề gia mới có cảm giác như vậy. Giờ khắc này chỉ có Thu Nguyệt Tâm là khá bình tĩnh, mà trên mặt nàng cũng nộ ra một nụ cười mỹ lệ sán lạn. Trở về. Khi mọi người đang thất thần, Lâm Phong hô lên một tiếng, sau đó thanh kiếm liền hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt, từ trên trời cao giáng xuống bay vào tay Lâm Phong. Hắn có thể khống chế nó sao? Khi mọi người nhìn thấy Lâm Phong cầm thiên kiếm, trái tim họ co giật một cái. Tất cả bọn họ đều không ngờ là Lâm Phong có thể điều khiển được thanh kiếm kia. Chẳng lẽ nó là bảo vật bảo mệnh mà Vũ Hoàng của Thiên Đài tặng cho Lâm Phong? Kiếm Các thiếu chủ! Khi mọi người đang nghị luận thì đột nhiên có tiếng kinh ngạc hô lên, sau đó bọn họ liền nhớ tới một thân phận khác của Lâm Phong. Vì sao Lâm Phong đột nhiên lại trở thành Kiếm Các thiếu chủ? Đây vẫn là một điều bí ẩn. Lẽ nào là bởi vì thanh kiếm này? Nếu đúng như vậy, thanh kiếm kia rất có thể là bảo kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Nghĩ tới đây, rất nhiều người đều cảm thấy run rẩy. 5.000 năm trước đã từng có một vị vũ hoàng ngạo nghễ bát hoang, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Người này chính là Vô Thiên Kiếm Hoàng. Và lúc này ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía ba vị tôn vũ cảnh trung kỳ đang vây công Lâm Phong. Trong đôi mắt họ không khỏi lộ ra thần sắc thú vị. Chuyện Lâm Phong nắm giữ bảo kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng hay không? Không liên quan đến bọn họ, nhưng người nên lo lắng chính là những kẻ muốn vây giết Lâm Phong. Giờ khắc này khóe miệng Lâm Phong nở ra nụ cười lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm mấy cường giả của Tề gia, lạnh lùng nói: "Chúng mày nói ai là thằng thần kinh? Tôn vũ cảnh trung kỳ uy phong lắm sao?" Khi những vị cường giả kia nghe thấy lời của Lâm Phong, thần sắc cứng đờ lại, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào hắn. Cả đám người đều là những cường giả tôn vũ cảnh trung kỳ, mà chỉ vì Tề Thiên Thánh thất bại lại đòi giết một tiên vũ cảnh như ta, quả nhiên là uy phong thật. Và lúc này Lâm Phong chậm rãi bước về phía trước, mỗi bước chân của hắn đều khiến trái tim những người đó co giật. Những người đắc tội với Tề gia đều không có kết quả tốt đâu, Vũ Hoàng gia tộc không phải thứ người có thể tưởng tượng. Khi Lâm Phong càng lúc càng tới gần, một cường giả Tề gia mở miệng uy hiếp. Thì Lâm Phong đột nhiên vung tay lên, một đạo kiếm quang chém đứt cánh tay của vị cường giả kia. Khi cánh tay bị chém đứt, vị cường giả tôn vũ cảnh trung kỳ trở nên cứng đờ. Một kiếm kia thực sự quá nhanh, khi hắn chuẩn bị phản ứng thì cánh tay đã đứt. Đắc tội với Tề gia xong, không phải vừa rồi ta đã đắc tội rồi sao? Khi nãy ngươi không phải ỷ vào thân phận Tề gia mà muốn chém tay sao? Bây giờ lại còn nói đắc tội cái Tề gia con mẹ gì, ngươi không cảm thấy là buồn nôn lắm sao? Lâm Phong lạnh lẽo nói. Khi nghe Lâm Phong nói thế, khóe miệng mọi người co giật một cái. Bây giờ Lâm Phong đã nắm thiên kiếm trong tay, chỉ cần một đòn tùy ý của hắn là có thể miễu sát những người ở đây, mà cái tên tôn vũ cảnh kia còn mạnh miệng đe dọa, thật sự không biết chữ chết viết thế nào. Ngươi không nên vì đắc ý nhất thời mà chọc giận Tề gia, khi đó dù ngươi có nắm giữ bảo kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng thì cũng phải chết. Tên kia vẫn không biết rút kinh nghiệm, tiếp tục buông lời đe dọa. Xùy, đáp lại hắn là một đạo kiếm quang khác, cánh tay khác cũng bị chém xuống. Lâm Phong rất rõ ràng hắn đang làm gì, tâm trí hắn sao có thể vì một câu nói của đối phương mà dao động. Lúc này Lâm Phong dường như một ác ma đang muốn thu gặt tính mạng của những cường giả kia. Giết! Khi thấy không đả động được Lâm Phong, tên kia nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể dường như biến mất. Nhưng ngay lúc đó Lâm Phong cũng chém ra một kiếm, tôn vũ cảnh đó liền nổ tung, vỡ thành vô số hạt bụi vụn. Đường đường là tôn vũ trung kỳ của Tề gia lại bị giết như thế. Khi Lâm Phong cầm thiên kiếm trong tay, cả người hắn là ngạo khí ngút trời, khiến cho người ta có cảm giác hắn như một thanh kiếm có thể chém giết tất cả. Khi ánh mắt Lâm Phong chậm rãi nhìn về cường giả của Thiên Long Thần Bảo, sắc mặt tên đó cứng đờ lại, khó coi đến cực điểm. Ta đường đường chính chính đánh bại Long Đằng, mà Thiên Long Thần Bảo chó má các ngươi lại còn dám tới giết ta, vậy thì chết mẹ ngươi đi. Lâm Phong lạnh lùng hô to, sau đó hắn vung Vô Thiên Kiếm ra. Người kia định chạy trốn thì một tia sét khủng bố dường như cửu thiên thần lôi đánh trúng vào hắn, thân thể nổ tung, hồn phi phách tán trong nháy mắt. Một kiếm có thể giết chết một tôn vũ cảnh trung kỳ, quả thật là đáng sợ. Khi thấy cảnh hai vị tôn giả kia đều bị giết trong nháy mắt, tất cả mọi người đều sợ vỡ mật, đặc biệt là Sở lão quái. Nếu như lúc trước hắn thực sự khiến Lâm Phong phát cuồng, không biết Lâm Phong có lấy ra Vô Thiên Kiếm cho hắn một kiếm hay không. Ồ, đúng lúc tên cường giả của Thiên Long Thần Bảo bốc hơi, lại có một vệt sáng phóng lên trời. Vệt sáng đó chính là tên sát thủ tôn vũ cảnh trung kỳ. Khi thấy vệt sáng kia, khóe mặt Lâm Phong nở ra nụ cười lạnh lùng, cũng tùy ý chém ra một kiếm. Tên kia lập tức phi hôi yên diệt. Khi Bạch Thu Lạc nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt tái nhợt đi. Hôm nay hắn vốn định giết cả Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm, nhưng hắn lại không ngờ Lâm Phong có bảo kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng, nên mọi kế hoạch của hắn đã đi tong. Mà cái tên Lâm Phong kia chắc chắn cũng không buông tha cho hắn. Quả nhiên là nhắc tới Tào Tháo thì Tào Tháo tới. Lúc này Lâm Phong đang nhìn chằm chằm vào hắn. Có lẽ sau này Lâm Phong chết có đốt hương mũi thì hắn cũng lên. Ta đã cho người cơ hội để công bằng đánh một trận, nhưng ngươi lại muốn dùng quỷ kế, thì ta cũng không cần phải chơi với ngươi nữa. Chết đi. Sau đó Bách Thu Lạc liền thấy Lâm Phong cái vung kém lên, nhưng Lâm Phong lại nói tiếp. Ta biết ngươi rất có khả năng là người của Thí Hoàng Đồng Minh, nhưng chuyện đó đã không còn quan trọng nữa. Bất kể ngươi là người của Lạc Thiên Các hay Thí Hoàng Đồng Minh, hôm nay ta nhất định giết ngươi. Sau đó Lâm Phong vung kiếm chém Bạch Thu Lạc. Một khi đã muốn giết người thì không cần nói nhiều. Khi kiếm quang biến mất, một trong thập đại yêu nghiệt Bạch Thu Lạc cũng đi tong. Bạch Thu Lạc trở thành người đầu tiên trong thập đại yêu nghiệt ngã xuống. Sau ngày hôm nay, Lâm Phong sẽ chân chính giành chấn bát hoang. Hắn dựa vào thực lực đánh bại Tể Thiên Thánh, khiến cho Tể Thiên Thánh phải dùng cường giả Tề gia để đối phó với hắn. Nhưng Lâm Phong lại sử dụng bảo kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng chém giết tất cả. Khi ánh mắt Lâm Phong rơi vào người Tể Thiên Thánh, trái tim của đám người Tề gia mạnh mẽ co giật một cái. Sau khi chém giết yêu nghiệt Bạch Thu Lạc của Lạc Thiên Các, hắn lại muốn chém thiên tài của Đông Hoang Tề gia Tể Thiên Thánh sao? Trong cơ thể Tề Thiên Thánh chảy xuôi huyết mạch của Vũ Hoàng, liệu Lâm Phong có dám chém hắn hay không? Một khi hắn chém xuống thì từ đây về sau, Lâm Phong sẽ trở thành kẻ thù của Tề gia, sợ là sẽ có vài cường giả Tề gia không tiếc tất cả tiêu diệt hắn. Lâm Phong, trước khi làm bất cứ việc gì phải suy nghĩ kỹ càng hậu quả. Khi thấy Lâm Phong định động thủ, tên cường giả Tôn Vũ Cảnh trung kỳ ở bên cạnh Tể Thiên Thánh lớn tiếng quát. Nếu như ta không có Vô Thiên Kiếm thì đã chết mẹ trong tay các ngươi rồi, bây giờ có hậu quả gì nghiêm trọng hơn so với cái chết sau? Người có thể ngu hơn được nữa không? Lâm Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn tên kia, sau đó bước chân hướng về phía Tể Thiên Thánh, mà sắc mặt Tể Thiên Thánh trở nên khó coi đến cực điểm. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới là sẽ có ngày tính mạng hắn lại nằm trong tay Lâm Phong. Vấn Lão Thái Gia, tên cường giả kia hướng mắt về phía Vấn Lão Thái Gia. Nếu nói nơi này có người có thể ngăn cản Lâm Phong thì chỉ có Vấn Lão Thái Gia thôi. Tiền bối, ngươi không cần nhiều lời với ta, tất cả mọi người đều đã chứng kiến, ta đã chọn đường đường chính chính đánh bại Tể Thiên Thánh, mà chuyện người của Tề gia muốn vì bảo vệ Tề Thiên Thánh là chuyện tất nhiên, nhưng bọn họ còn muốn cái mạng của ta, thì phải lãnh hậu quả. Lâm Phong lãnh đạm nói, trời tạo nghiệt có thể sống, chứ tự tạo nghiệt thì không ai tha cho cả. Sau khi nghe mấy lời của Lâm Phong, Vân Lão Thái gia trầm mặc không nói gì, sự trầm mặc đó liền khiến thần sắc tên cường giả Tề gia trở nên hết sức khó coi. Lâm Phong, Tề Thiên Thánh là cháu đời thứ năm của Vũ Hoàng Tề gia, hắn là hậu nhân chân chính của Vũ Hoàng, nếu như ngươi dám giết hắn, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác được. Tên cường giả kia vẫn nổi giận gầm lên một tiếng. Dòng dõi đít nhôm của Vũ Hoàng thì đã sao? Lâm Phong lạnh lùng đáp, sau đó quét nhìn tên cường giả kia một chút, hắn nói, hắn là hậu vệ của Vũ Hoàng, vậy ngươi cũng là hậu duệ Vũ Hoàng sao? Vừa dứt lời, một đạo kiếm quang đánh tới mi tâm tên cường giả kia trong nháy mắt, ánh mắt người kia trở nên ngây dại, hắn đã bị Lâm Phong chém chết. Khi thấy cảnh đó, trên trán Tể Thiên Thánh xuất hiện nhiều giọt mồ hôi. Vừa nãy khi một kiếm kia của Lâm Phong lướt qua, hắn đã cảm nhận cái chết thực sự đến rất gần rồi. Lúc này hắn mới ý thức được Lâm Phong thực sự dám giết hắn. Ta không thể chết được. Sắc mặt Tể Thiên Thánh càng thêm trắng bệch. Hắn là dòng dõi đích tôn của Vũ Hoàng, một trong thập đại yêu nghiệt, cho nên tương lai của hắn đã định trước là vô cùng tươi sáng. Hắn còn là người thừa kế của Tề gia, tiền đồ lóng lánh óng ánh như vậy, hắn sao có thể chết được? Mà còn chết dưới tay kẻ mà hắn đã từng xem thường là Lâm Phong. Giết, giết hắn cho ta. Ngay tới đó Tề Thiên Thánh nổi giận gầm lên một tiếng. Hả? Khi nghe Tề Thiên Thánh nói thế, đôi mắt Lâm Phong cứng đờ lại. Tề Thiên Thánh đang nói chuyện với ai? Sau khi hắn phóng thần niệm ra, cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm. Sau đó Lâm Phong bỗng nhiên xoay người bổ một kiếm vào hư không. Một kiếm này ẩn chứa uy lực cực kỳ đáng sợ, gần như khiến cho không gian xé rách. Sau đó Lâm Phong thấy một bóng người nhanh chóng thối lui, trong đôi mắt của hắn lóe lên một đạo hàn mang lạnh lẽo, thân thể của hắn nhảy vọt lên rời, thiên kiếm cũng vững vàng khóa chặt cường giả đó, chém ra thêm một kiếm nữa. Tiệt, xùy, khi thấy một kiếm kia, bị cường giả hòa vào trong không gian, nhưng thiên kiếm cũng lập tức bám theo. À, sau đó một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể người nọ cũng hiện ra, hắn ta khoác trên người một bộ trường bào hắc sắc mà khí tức vô cùng khủng bố, oanh... Dư uy một kiếm đánh xuống mặt đất sẽ tan đại địa, sau đó có mấy tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, người ở dưới né tránh không kịp đã bị kiếm quang làm bị thương. Một kiếm kia thật là đáng sợ, bảo kiếm của Vũ Hoàng không cần Lâm Phong khống chế, chỉ cần hắn khẽ động ý niệm một chút đã có thể phát động công kích. Và lúc này mọi người mới cảm thấy uy lực của thiên kiếm mạnh cỡ nào, nhưng họ cũng vô cùng bất ngờ vì cái tên cường giả mặc áo bào đen kia lại không bị một kiếm ấy giết chết. Nếu hắn có thể sống sót trước một kiếm có thể miễu sát Tôn Vũ Cảnh trung kỳ, thì hắn rõ ràng là một vị tôn chủ. Tề Thiên Thánh thật quá là ngu xuẩn. Khi mọi người nhìn thấy sắc mặt trắng xám của Tề Thiên Thánh, bọn họ thầm mắng một tiếng ngu. Đáng lẽ thì vị tôn chủ kia đã lại gần Lâm Phong, thế nhưng bởi vì hắn quá sợ chết mà hô lên mới khiến Lâm Phong chú ý, bằng không thì Lâm Phong đã bị lão yêu quái kia ám sát rồi. Hử, Tề gia thật bá đạo. Và lúc đó Vấn Lão Thái gia hử lạnh một tiếng. Tựa hồ lão phi thường không thích vị cường giả mặc áo bào đen kia, nhưng chỉ cần hơi động não mọi người đã hiểu rõ tại sao Vấn Lão Thái gia tỏ ra như vậy. Tề gia cử một vị tôn chủ ẩn nấp trong bóng tối, điều này nói lên cái gì? Vừa nãy trong đám người ra tay với Vấn gia, chắc chắn là có người của Tề gia. Đội hình mạnh thật. Ánh mắt Lâm Phong hướng về Tể Thiên Thánh. Tiểu tử, Nghe ta nói vài câu đã. Cái tên tôn chủ của Tờ Gia mở miệng, sức mạnh huyết mạch có thể khôi phục phần bị chặt đứt, nhưng không thể hoàn toàn khôi phục vết thương do vô thiên kiếm gây ra. Và lúc này Lâm Phong đang nhìn về hướng vị tôn chủ kia. Người có thiên phú dị bẩm, tương lai có thể chứng đạo thành hoàng. Tề Thiên Thánh dù sao cũng là dòng dõi đít nhôm của Vũ Hoàng. Nếu như người giết hắn, Tề Gia sẽ không tha cho người đâu. Ngươi cần gì vì sảng khoái nhất thời mà làm cho mình có một kẻ thù mạnh như vậy? Âm thanh của vị tôn chủ kia vô cùng bình tĩnh nhưng lại có một tia uy hiếp nhàn nhạt. Hắn đang định dùng chiến thuật cây gậy và củ cà rốt, khuyên Lâm Phong không nên vì Tề Thiên Thánh mà đánh mất tương lai. Sau khi nghe xong, Lâm Phong nhìn chằm chằm vào Tề Thiên Thánh. Võ đạo là một con đường không có đường về, nếu muốn leo lên đỉnh cao phải trải qua cửu tử nhất sinh. Nếu ta mà sợ mấy cái uy hiếp rẻ rách này của lão, nếu như ta không dám giết người muốn giết ta, thì cần chó thì phải chứng đạo thành hoàng. Nếu như vậy, ta thể về quê chăn bò chăn vịt còn sướng hơn. Lâm Phong chậm rãi nói, trên con đường võ đạo nếu như có lo trước sợ sau, thì còn nói gì đến chuyện nghịch thiên cải mệnh. Mà cho dù hắn không giết Tề Thiên Thánh, Tề gia sẽ bỏ qua cho hắn sau, thì báo thù không mãnh liệt như khi giết Tề Thiên Thánh mà thôi. Khi tôn chủ kia cảm nhận được sát ý trên người Lâm Phong, đôi mắt hắn đột nhiên biến đổi lạnh lùng nói, người đã nghĩ kỹ chưa? Ngươi không nên vì nhất thời sảng khoái mà giết thiên thánh, và như người không chết, thân nhân bằng hữu của người cũng sẽ chết. Tùy. Âm thanh của người kia vừa dứt, Lâm Phong đã chém ra một kiếm. Không. Tề Thiên Thánh điên cuồng hét lên, sắc mặt vốn đã trắng bệch như tờ giấy lại càng thêm trắng xám. Ta đoán nhắm mắt lại, nhưng hắn phát hiện rắn không chết, chỉ là một cánh tay mà thôi. Ta đoán mở mắt ra nhìn về phía Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong nhìn hắn tràn đầy vẻ đùa cợt, giống như coi hắn là thằng hề vậy. Người dám. Vị tôn chủ kia quát to một tiếng, sau đó thấy Lâm Phong giơ kiếm lên lần nữa, thời khắc này trái tim tất cả mọi người đập thình thịch, liệu Lâm Phong có dám chém hay không? Lão giả kia, người dám lấy thân nhân bằng hữu ra uy hiếp ta, ta sẽ cho người thấy ngu đến mức nào. Sát khí trên người Lâm Phong lập tức dâng trào, chậm rãi chém xuống, và lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phong chằm chằm, theo sát từng cử động của hắn. Người dám giết ta sao? Tề Thiên Thánh điên cuồng hét lên một tiếng gắt gao nhìn Lâm Phong chằm chằm. Bây giờ ta sẽ giết ngươi. Đáp lại Tề Thiên Thánh một âm thanh lạnh như băng, ngay sau đó một kiếm chém xuống, từng tiếng ầm ầm vang lên. Vô thiên kiếm va chạm với dấu ấn của cường giả trên người Tề Thiên Thánh, nhưng khi cái dấu ấn kia còn chưa kịp phát huy đã bị cắn nuốt. Sau đó mọi người nhìn thấy bóng người Tề Thiên Thánh hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc Lâm Phong vẫn chém xuống, hắn không thèm để ý uy hiếp của vị tôn chủ Tề gia kia. Người điên. Và lúc này mọi người chỉ cảm thấy cái bóng người cầm kiếm đang đứng ngạo nghễ kia đúng là người kẻ điên. Ngay cả dòng dõi đích tôn của Vũ Hoàng mà hắn cũng dám giết. Họ thực sự rất khâm phục dũng khí của Lâm Phong, nhưng lại cảm thấy tiếc cho hắn vì sau này sẽ phải đối mặt với sự trả thù của một gia tộc Vũ Hoàng. Ngay khi mọi người còn đang chấn động, Lâm Phong lại bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, nhặt túi bụi. Số tài sản của những tôn giả kia và Tề Thiên Thánh là không nhỏ, trong đó chắc chắn sẽ có một đống áo nghĩa chi tinh, rồi những mảnh vỡ áo nghĩa công pháp, thần thông võ kỹ, thánh văn thánh khí vân vân và mây mây. Ca. Khi Tề Thiên Thánh bị giết, Tề Kiều Kiều thống khổ hô lên một tiếng, mà sắc mặt nàng cũng trở nên trắng bệch, tất cả đều là do nàng. Nếu nàng không đi trêu chọc Lâm Phong thì nhị ca của nàng đã không bị Lâm Phong giết chết. Khi thấy Tề Kiều Kiều đang khóc, Lâm Phong nhìn về phía Tề Kiều Kiều, sau đó chậm rãi bước về phía nàng. Lâm Phong. Khi thấy như thế, vị tôn chủ kia nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Phong đã giết Tề Thiên Thánh còn chưa đủ hay sao, mà còn muốn động đến Tề Kiều Kiều. Ân oán không liên quan đến người nhà, ngươi đừng quên mình là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng. Vị tôn chủ kia lạnh lẽo quát lên, nhưng Lâm Phong không hề để ý đến, chỉ thản nhiên nói. Đây chính là chuyện buồn nôn nhất mà ta nghe được trong ngày hôm nay. Mọi người cũng đều trào phúng nhìn vị tôn chủ kia, vừa nãy hắn còn nói sẽ động tới thân nhân bằng hữu của Lâm Phong, hiện tại lại nói ân oán không liên quan đến người nhà, quả thực là buồn cười, cái này đúng là tự bê đá đập vào chân mình. Đương nhiên, ta cũng rất muốn cảm tạ sự nhắc nhở của ngươi, ta vốn định chém chết Tề Thiên Thánh là được, nhưng suýt quên mất là cái loại người như các ngươi rất vô sỉ, cho nên trước khi ta chết ta sẽ giúp Tề gia chăm sóc nàng thật tốt. Nếu như Tề gia các ngươi làm ra chút chuyện gì đó khiến ta không vui, ta sẽ chăm sóc nàng tốt hơn, thậm chí để cho châu ngựa chăm sóc nàng. Sau đó Lâm Phong đặt kiếm lên cổ Tề Kiều Kiều, đúng như hắn nói, ban đầu hắn chỉ định giết Tề Thiên Thánh, nhưng khi đối phương lại dùng thân nhân bằng hữu để uy hiếp hắn, hắn không thể không có phương án dự phòng. Nếu như Tề gia thực sự làm ra chuyện gì đó, thì hắn sẽ làm họ nhất định phải hối hận cả đời. Vì lẽ đó nên trong tay hắn nhất định phải có một thứ có thể uy hiếp đến Tề gia, mà Tề Kiều Kiều chính là muội muội của Tề Thiên Thánh, cũng là dòng dõi đích tôn của Vũ Hoàng, nàng là một ứng cử viên hợp cách. Và lúc này đôi mắt Tề Kiều Kiều cũng chuyển thành đỏ đậm, lạnh lẽo nhìn chăm chú vào Lâm Phong. Thế nhưng Lâm Phong vẫn hồn nhiên nói, không cần phải nhìn ta như vậy, trong lòng ngươi tự biết rõ tại sao ta làm thế, là ai ép ta, là cái đồ ngu nào. Tất cả mọi người đều biết đáp án, nếu Tề Thiên Thánh chiến mà không bảo cường giả Tôn Vũ Trung Kỳ diệt Lâm Phong, Lâm Phong sao có thể trở nên điên cuồng như thế, tất cả chỉ là luật hoa quả thôi, đều là do Tề Thiên Thánh tự tìm lấy. Kiếm. Sau đó Lâm Phong hô to một tiếng, thiên cơ kiếm bay tới trước mặt Tề Kiều Kiều, trên thân tràn đầy vô số áo nghĩa đáng sợ, chỉ cần Lâm Phong khẽ động ý nghĩ, Tề Kiều Kiều lập tức trở thành một cái sàng. Cô tốt nhất không đến nhúc nhích, bằng không ta lại lỡ tay khiến cho một đóa phủ dung phải héo tàn, Lâm Phong lạnh lùng nói. Sau đó hắn lập tức bay lên không trung, nhìn về phía tên tôn chủ kia. Khi thấy cảnh đó, sắc mặt mọi người trở nên ngưng trọng, lẽ nào Lâm Phong còn muốn tiêu diệt tên tôn chủ kia? Mà thần sắc tên tôn chủ kia cũng trở nên băng giá, lạnh lùng đến cực điểm. Rồi ngươi sẽ hối hận. Tôn chủ này hô lên một tiếng lạnh như băng, vừa dứt lời thân thể liền hòa vào hư không, xuất hiện tại một nơi khác. Dùng thân nhân bằng hữu của ta để uy hiếp ta mà ngươi còn muốn rời đi sao? Khi thấy tên tôn chủ kia dần đi xa, Lâm Phong chỉ lạnh nhạt nói, giết hắn đi. Vù, Lâm Phong vừa dứt lời, vô thiên kiếm liền biến mất, nó dường như là có thể xuyên thấu hư không, xông thẳng về phía tên tôn chủ kia. Sau đó một tiếng va chạm kinh thiên động địa vang lên, hòa cùng những tiếng kêu thảm thiết khiến mọi người cảm thấy cả kinh. Thanh kiếm kia thật là đáng sợ, chỉ cần Lâm Phong nói một câu, thanh kiếm kia lại tự mình đi tiêu diệt một vị tôn chủ. Và lúc này tất cả mọi người đều cảm thấy run sợ không thôi. Thanh kiếm thực sự rất có khả năng là bảo kiếm của vô thiên kiếm hoàng, nếu không thì lại không có thể có được uy lực kinh khủng như thế. Sau đó họ nhìn thấy thiên kiếm hóa thành một đạo hào quang lóng lánh bay trở về bên cạnh Lâm Phong. Khi đến gần Lâm Phong, nó phát ra những tiếng vang giống như khoe công với chủ vậy. Lâm Phong bây giờ đã trở thành một những người không thể trêu chọc trong bát hoang. Một tên nắm giữ bảo kiếm của vô thiên kiếm hoàng thì một câu nói có thể làm cho một vị tôn chủ biến mất thì ai mà dám động đến hắn. Mà một số người khi thấy uy lực của vô thiên kiếm cũng nổi lòng tham. Nhưng bọn họ cũng tỉnh táo lại trong chớp mắt. Thanh kiếm kia có thể dùng một kiếm giết chết tôn chủ. Trước khi muốn đoạt nó thì họ phải thử xem có mạng để dùng hay không. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ oanh động đến bát hoang. Khi thấy Lâm Phong ngạo nghễ nhìn cầm vô thiên kiếm, có người cảm thán. Cùng lúc đó ánh mắt Lâm Phong nhìn về hướng vài tên hộ vệ cuối cùng của Tề gia, khiến những người kia bắt đầu run rẩy, lộ ra một tia sợ hãi. Trước mặt Lâm Phong bọn họ còn không dám chạy trốn, ngay cả tôn chủ cũng đều trốn không thoát, huống chi là bọn họ. Chỉ cần Lâm Phong hơi động suy nghĩ một chút thì bọn họ đã đầu lìa khỏi cổ rồi. Các người trở về chuyển cáo với Tề gia, nếu muốn báo thù thì phải chuẩn bị tinh thần, nhận lấy những đòn đáp trả của ta. Mà ta cũng sẽ thay Tề gia các người chăm sóc Tề Kiều Kiều. Nếu Tề gia sẽ dám làm hại đến thân nhân của ta, thì ta sẽ làm thịt con bé này. Sau khi nghe được lời của Lâm Phong, ánh mắt những người kia lóe lên một tia hy vọng. Út! Lâm Phong lạnh lùng hô to, mấy người như được đại xá nhanh chóng bỏ chạy. Khi đối mặt với một người điên như Lâm Phong, bọn họ cảm thấy vô cùng áp lực, cho nên bọn họ không muốn ở lại một chút nào. Nhiệm vụ hiện tại của họ là trở lại thông báo cho gia tộc, còn những chuyện về sau đó không còn liên quan tới họ nữa. Sau khi làm xong tất cả mọi thứ, Lâm Phong nhìn về phía Phấn Lão Thái gia, áy náy mà nói, tiền bối, tiểu bối đã mang lại phiền toái cho ngài rồi. Thế nhưng Phấn Lão Thái gia lại nở nụ cười, lắc đầu nói, không có gì, nếu không có ngươi thì vị tôn chủ kia của Tề gia sẽ không hiện thân, mà ta cũng không biết là Tề gia có tham dự vào chuyện hôm nay. Đa tạ tiền bối không trách tội, Lâm Phong cáo từ. Sau đó Lâm Phong khẽ khom người vái chào Vấn Lão Thái gia, lập tức trở về bên cạnh Tề Kiều Kiều. Sau khi trói nàng ta lại như trói lợn, hắn liền đứng trên cự kiếm, mà Thu Nguyệt Tâm cũng lập tức bước lên, cự kiếm phá không bay đi. Bây giờ Lâm Phong rất muốn rời khỏi cái chỗ thị phi này. Ở nơi này có quá nhiều lão quái vật cấp bậc tôn chủ, mà Lâm Phong cũng không dám đảm bảo là họ không thèm muốn vô thiên kiếm, cho nên hắn quyết định rời đi càng sớm càng tốt. Tôn chủ thực sự là quá nguy hiểm. Nếu như Lâm Phong chỉ sơ ý một chút, đối phương có thể dùng một đòn giết hắn. Khi nhìn bóng lưng Lâm Phong xa dần, mọi người thầm than một tiếng. Sau ngày hôm nay, cái tên Lâm Phong chắc chắn xuất hiện trong thập đại yêu nghiệt. Dù sao hắn đã dựa vào thực lực của mình để đánh bại Tề Thiên Thánh. Sau khi Lâm Phong biến mất, Vấn Lão Thái gia ngóng nhìn về phương hướng Bắc Hoang. Ở nơi đó đang có một thế lực vũ hoàng quật khởi. Nó dường như đang chậm chậm mạnh lên từng ngày. Mà hình như cái tên Hầu Thanh Lâm từng được xếp vào trong thập đại yêu nghiệt, bây giờ cũng bước vào tôn vũ cảnh trung kỳ, gần đột phá hậu kỳ, mà thiên đài bây giờ lại xuất hiện một tên như tà, thế chỗ Hầu Thanh Lâm. Bên trong lớp hậu bối thì có Lâm Phong và Thu Nguyệt Tâm đang quật khởi, rất khó tưởng tượng là mấy chục năm sau thiên đài sẽ trở thành một thế lực thế nào. Bắc Hoàng yếu thế một thời, dường như đã có một luồng số mệnh giáng lâm, khiến cho nó bắt đầu phồn thịnh lên. Tiên ca, theo biểu hiện của Lâm Phong hôm nay và lời tiên đoán của nhà tiên tri, thì chắc chắn là hắn không phải vật trong ao. Con có thể giao hảo với hắn, nhưng không nên qua lại quá gần. Trong ánh mắt thâm thúy của Vấn Lão Thái Gia lộ ra một tia cơ trí, truyền âm cho Vấn Thiên Ca ở bên cạnh. Vấn Thiên Ca khẽ gật đầu, hắn tự nhiên là hiểu được dụng ý của Lão Thái Gia. Và lúc này cự kiếm mang theo Lâm Phong cùng Thu Nguyệt Tâm bay trong mây mù. Giờ khắc này Lâm Phong đang bay về phương hướng của kiếm thành, mà hắn đã thu hồi thiên kiếm. Hắn chỉ có 3 lần sử dụng nó thôi, khi nãy đã dùng mất 1 lần rồi, cho nên hắn phải cực kỳ tiết kiệm. Từ khi thiên hư cổ trận hiện ra hình ảnh của Vân Hải Sơn Mạch trong Tuyết Nguyệt Quốc, không lâu sau những người tấn công Vân gia cũng sẽ nườm nượp kéo tới Tuyết Nguyệt. Vân gia truyền tống đông đảo cường giả đến Vân Hải Sơn Mạch hiển nhiên là có mục đích, nhưng Lâm Phong không thể nào biết được mục đích của bọn họ là gì. Nhưng hắn biết là Tuyết Nguyệt Quốc bên đó sắp phát sinh đại sự, cho nên lần này hắn nhất định phải quay về một chuyến mới được. Tuyết Nguyệt Quốc so với Bát Hoang Cảnh thì nó đúng là một chỗ khỉ ho cỏ gáy. Ngay cả thiên hư cổ thành còn to hơn toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc vô số lần. Trước kia do tu vi của hắn còn yếu cho nên mới cảm thấy Tuyết Nguyệt Quốc mênh mông. Nhưng đối với tôn giả thì Tuyết Nguyệt Quốc quá nhỏ, bất kỳ một tên tôn giả nào đều có thể trở thành bá chủ của Tuyết Nguyệt Quốc, thậm chí là toàn bộ tuyết vực. Mà Tuyết Nguyệt Quốc bây giờ đang hấp dẫn ánh mắt của Bát Hoang Cảnh, cho nên số lượng tôn giả đi tới đó sẽ là vô cùng khủng bố. Nếu Lâm Phong không trở về, hắn không thể yên lòng. Nhưng hắn cũng chưa có lo lắng lắm, dù sao thì đám cường giả Bát Hoang Cảnh cũng phải tốn thời gian để tìm tọa độ chính xác của nó, mà không phải thế lực nào cũng có truyền tống trận xịn sò con bò như Thiên Hư Cổ Trận, cho nên họ không thể đi tới Tuyết Nguyệt Quốc bằng truyền tống trận được, họ chỉ có thể dựa vào ngự khí phi hành mà thôi, cho nên hắn có thể nhanh chân tới trước. Mà cái tên Viêm Đế biến thái kia đã bố trí một trận pháp có thể tru diệt tôn giả tại Tuyết Nguyệt Quốc. Hắn cũng đã đưa cái địa đồ tàn tạ kia cho cha mẹ, cho nên Lâm Phong khá yên tâm về sự an toàn của họ. Hắn chỉ là nhớ nhung họ mà thôi. Không biết là mọi người bây giờ thế nào rồi. Khi nghĩ tới đó, khuôn mặt lạnh lùng của Lâm Phong lại nở ra nụ cười trìu mến. Phụ thân, mẫu thân, Ân Diệp, không biết bọn họ có khỏe hay không, không biết Liễu Phỉ đã hết buồn hay chưa, mà nha đầu Tiểu Nhã có lớn hơn chút nào hay không, còn có Tĩnh Vân, Y Tuyết, Vân Hy, không biết các nàng có khỏe không, ta rất nhớ mọi người. Khi nhớ tới những khuôn mặt quen thuộc đó, Lâm Phong phảng phất như vui hơn. Trong cái thế giới võ đạo tàn khốc này mà có người khiến mình phải lo lắng cũng là một chuyện tốt. Nhớ năm đó hắn chỉ là một tên trầu, chán nản, bị ức hiếp, mà bây giờ đã trở thành người có thể dễ dàng chém giết cả tôn giả sơ kỳ. Hắn cảm thấy tất cả như một giấc mộng nam kha. Tuy Bát Hoang Cảnh vô cùng mênh mông, nhưng tốc độ truyền bá tin tức thì lại vô cùng khủng bố, cho nên mọi chuyện diễn ra trong ngày mừng thọ 600 tuổi của Vấn Lão Thái Gia đang lây lan với tốc độ còn nhanh hơn cả virus để truyền ra khắp Bát Hoang Cảnh. Mà Kiếm Thành cùng Thiên Hư Cổ Thành đều ở Trung Hoang, cho nên tin tức truyền ra rất nhanh. Trong các tiểu lâu lớn nhỏ của Kiếm Thành đều đang bàn luận chuyện ở Thiên Hư Cổ Thành. Vấn gia đã tốn vô số công sức để mở ra Thiên Hư Cổ Thành, đưa cường giả trong gia tộc truyền tống đến một chỗ hẻo lánh. Hiển nhiên Vấn gia đã phát hiện nơi đó có khả năng là một bí cảnh. Mà chuyện Lâm Phong dùng bảo kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng chém Tể Thiên Thánh, Bạch Thu Lạc và mấy vị cường giả Tôn Vũ Cảnh cũng khiến cho mọi người bàng hoàng kinh động. Mà khi đám người kiếm các nghe được tin này, họ cũng cực kỳ chấn động và hưng phấn. Mặc dù tổ kiếm là cướp đoạt thân thể của Lâm Phong, nhưng uy lực của kiếm vẫn còn như trước. Chẳng trách lúc trước thiếu chủ lại không muốn bọn họ đi theo, mà thiếu chủ không cần dựa vào tổ kiếm đã có thể đánh bại Tể Thiên Thánh, thập đại yêu nghiệt ở trước mặt thiếu chủ chẳng tính là gì. Tương lai thiếu chủ nhất định sẽ dùng tổ kiếm để danh chấn Bát Hoang, khiến cho kiếm các lấy lại vinh quang của thuở trước. Mà khi đám người kiếm các đang vui mừng thì lại có mấy bóng người xuất hiện ở kiếm các. Người cầm đầu chính là Lâm Phong, nhưng Lâm Phong cũng không tiến vào bên trong kiếm các. Nhìn thấy như vậy, các cường giả kiếm các dồn dập đi ra, cung kính hành lễ với Lâm Phong. Cùng nghênh thiếu chủ trở về. Một ông lão dẫn đầu của tu vi, tôn chủ cung kính nói với Lâm Phong một tiếng. Không cần, ta tới để cho các người thay ta đi làm vài chuyện. Tuy thần sắc của Lâm Phong rất bình tĩnh, nhưng cả người hắn đều là những luồng kiếm khí. Ở trước mặt đám người của kiếm các, hắn phải duy trì khí tức bá đạo, cao cao tại thượng. Bởi vì ở trong mắt của đối phương, hắn không phải là Lâm Phong, mà là bảo kiếm của Vô Thiên Kiếm Hoàng. Xin thiếu chủ cứ phân phó. Đám người kiếm các cung kính nói. Ta sẽ cho các ngươi một cái tọa độ. Nơi đó sẽ được gọi là Tuyết Nguyệt Quốc của Tuyết Vực. Đó là nơi mà Vấn Gia đã truyền tống cường giả của họ tới, cho nên các ngươi phải phái ra đội hình mạnh nhất của kiếm các đi tới Tuyết Nguyệt Quốc, nhớ xé lẻ ra, sau đó bí mật đóng quân tại đó, đặc biệt là không nên gây sự chú ý của người khác. Không có mệnh lệnh của ta, trừ phi người khác giết các ngươi, bằng không các ngươi không được động thủ, có hiểu chưa? Vị tôn chủ của kiếm các kia tự nhiên là nghe hiểu lời nói của Lâm Phong, nhưng hắn có chút không rõ được dụng ý của thiếu chủ, mà cũng có chút tò mò là tại sao Lâm Phong lại biết điểm đến của Vấn Gia là Tuyết Nguyệt Quốc. Thiếu chủ, ta rõ rồi. Tuy rằng trong lòng vẫn còn nguy hoặc, nhưng hắn vẫn cung kính đáp lại một tiếng. Chuyện mà thiếu chủ giao cho thì hắn đương nhiên phải toàn lực ứng phó. Ta sẽ đưa tọa độ cùng với một bộ địa đồ cho ngươi. Sau khi dứt lời, thần niệm Lâm Phong hóa thành một thanh tiểu kiếm đưa vào mi tâm của đối phương. Lúc hắn ở Càn Vực đã từng chiếm được một bộ địa đồ mênh mông mà trong đó có đánh dấu vị trí Bát Hoang Cảnh, nhưng do địa đồ miêu tả rất nhiều nơi cho nên nó cũng không đánh dấu vị trí của mấy địa phương nhỏ cỡ như Càn Vực hay là Tuyết Vực, nên Lâm Phong mới trích một phần ký ức của hắn để cho kiếm các dễ dàng tìm tới Tuyết Nguyệt Quốc. Được rồi, nhớ kỹ phải tới nơi đó bằng tốc độ nhanh nhất, sau khi đến đó thì cứ yên lặng chờ tin của ta. Lâm Phong lại lấy giọng ra lệnh dặn dò một tiếng, sau đó điều khiển cự kiếm bắn về Bát Hoang. Muốn về Tuyết Nguyệt Quốc tất nhiên phải đi về Bắc Hoang, sau đó vượt qua Hoang Hải một lần nữa. Nguyệt Tâm, ta muốn về quê một chuyến, đang muốn theo ta hay là ở lại Bát Hoang Cảnh? Trong lúc cự kiếm đang bay, Lâm Phong quay qua hỏi Thu Nguyệt Tâm một tiếng, mà Thu Nguyệt Tâm cũng mở miệng, tiếp sẽ không đi theo chàng, tiếp phải về Thu gia. Được được, nàng về nhà một chuyến, cố gắng ở cùng cha mẹ một chút, tâm ý đoạn tình của nàng sẽ phai nhạt đi nhiều, nhớ kỹ là không được tu luyện vô tình công pháp nữa. Lâm Phong nở nụ cười vuốt ve gò má của Thu Nguyệt Tâm, hắn không phản đối quyết định của nàng, dù sao chuyện đi tới Tuyết Nguyệt Quốc cũng không phải là một chuyện dễ dàng, không những phải tốn rất nhiều thời gian mà còn phải vượt qua Hoang Hải, mà khi đến Tuyết Nguyệt còn muốn đối mặt với rất nhiều cường giả, Thu Nguyệt Tâm không thích hợp đi theo. Mà khi nàng về nhà bầu bạn với cha mẹ có lẽ có thể giúp nàng chiến thắng chấp niệm kia. Sau khi thương lượng xong, Lâm Phong liền đưa Thu Nguyệt Tâm về Thu gia, sau đó điều khiển cự kiếm đi thẳng tới Thiên Đài. Khi Lâm Phong mở cửa lớn cung điện trên cửu trọng thiên, hắn cảm thấy có một luồng tiên khí mãnh liệt phả vào mặt. Lúc này trong cung điện đó đang có một vị tiên tử mỹ lệ mặc bạch y trắng toát đang khoanh chân ngồi trên một đóa kim liên tinh khiết. Giờ khắc này trên đóa kim liên kia có một tầng tuyết tinh khiết bám vào, mà tiên linh khí cũng tràn ngập hư không, khiến cho bóng người tuyệt mỹ của Mộng Tình ở trong đó cứ như kiểu thiên tiên nữ vậy, không thể khinh nhờn chút nào. Mộng Tình đang tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không nên nói với nàng. Khi thấy Mộng Tình đang tu luyện, Lâm Phong tự nói trong lòng, bây giờ cũng đã đến lúc Mộng Tình nên xung kích cảnh giới tôn vũ cảnh. Mộng Tình là hồ trung tiên tử, tuyết linh lung, nàng nắm giữ huyết mạch cực kỳ cao quý, mà thiên phú tu luyện của nàng cũng là cực kỳ khủng bố, có thể sánh ngang với những loại yêu thú đáng sợ trong truyền thuyết như là yêu long, kỳ lân. Mà thiên phú của những yêu thú đó là thứ mà tất cả nhân loại đều mơ ước hướng tới, ví dụ như đám thiên long thần bảo, bọn họ chỉ tu luyện hóa long thuật mà đã trở nên phi thường cường hãn, sức mạnh thân thể cùng với lực phòng ngự đều đạt đến một trình độ khủng bố. Khi nhìn bóng người giống như tiên tử kia, Lâm Phong nở nụ cười nhã nhặn, hắn chậm rãi đi ra khỏi cung điện, lặng yên đóng cửa lại. Có lẽ sau khi ta từ Tuyết Nguyệt Quốc trở về thì Mộng Tình đã là tôn vũ cảnh. Ngay tới đó Lâm Phong nở nụ cười, hắn không đành lòng đánh thức Mộng Tình từ trong tu luyện, tất cả những gì mà Mộng Tình làm đều là vì hắn, cho nên trong lòng Lâm Phong ngoại trừ sự yêu thương nồng đậm còn có một chút hối lỗi nhàn nhạt. Một vị tiên nữ hoàn mỹ hết lòng yêu hắn, vậy mà hắn lại để nàng chịu khổ, cho nên hắn cảm thấy khá là bứt rứt trong lòng. Sau khi xong việc ở Tuyết Nguyệt, ta sẽ về. Sau khi đóng cửa, Lâm Phong quay về phía cung điện hô nhẹ một tiếng, sau đó hắn đạp lên cự kiếm xông thẳng lên mây xanh. Và lúc này Tề Kiều Kiều cũng đang ở bên trên cự kiếm, nàng vẫn bị Lâm Phong trói như cái bánh trưng ở bên người, nhưng không nói một lời, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lâm Phong, mà Lâm Phong thì cũng mặc kệ nàng. Xem ra, ngươi là người Tuyết Nguyệt Quốc, nơi đó hẳn có thân nhân của ngươi. Khi cự kiếm đã bay được một lúc, Tề Kiều Kiều đột nhiên lên tiếng, sau đó thấy Lâm Phong nhàn nhạt nhìn nàng bình tĩnh hỏi, ngươi muốn nói gì? Ngươi mang ta ở bên người, không sợ ta biết được thân phận, thân nhân và bằng hữu của ngươi đang ở đâu sao? Nếu ta tiết lộ nó ra, ngươi có cảm thấy hối hận hay không? Tề Kiều Kiều uy hiếp, khi nghe thấy mấy lời của Tề Kiều Kiều, Lâm Phong nở nụ cười nhàn nhạt, đặc biệt thú vị nhìn cười nói, ngươi cảm thấy là ngươi còn có cơ hội rời khỏi hay sao? Ngươi, vẻ mặt của Tề Kiều Kiều cứng đờ lại, nàng không ngờ tên khốn đó lại muốn cầm tù nàng cả đời bên cạnh hắn. Nghĩ tới đây, trong lòng của Tề Kiều Kiều bắt đầu hoảng loạn, nàng thực sự không dám tưởng tượng, nên nàng phải đối mặt với kẻ thù mấy chục năm, thậm chí là hơn trăm năm, thì sẽ là cái bộ dạng gì đây? Trước khi ta có năng lực tiêu diệt của một gia tộc vũ hoàng, thì ngươi không cần nghĩ tới chuyện rời xa ta. Cũng may là bên cạnh ta đang thiếu người chăm sóc hầu hạ, cho nên ngươi có thể yên tâm ở lại. Khi Lâm Phong nhìn vào cặp mắt xinh đẹp lạnh lùng của Tề Kiều Kiều, thì hắn bình tĩnh nói, đương nhiên, nếu như ngươi không an phận thì ta sẽ giam ngươi vào lồng giam dành cho yêu thú, lúc đó thì ngươi phải cẩn thận một chút, đặc biệt là với mấy con yêu thú giống đực. Sau khi xuyên qua Bắc Hoang, Tề Kiều Kiều tưởng Lâm Phong sẽ cưỡi chiến hạm để vượt qua Hoang Hải, nhưng hành động tiếp theo của hắn khiến cho nàng chấn động. Lâm Phong không hề đi chiến hạm như nàng nghĩ mà tiếp tục dùng cự kiếm bay vào Hoang Hải. Khí tức Hoang Hải khiến Tề Kiều Kiều sợ đái ra quần. Những cơn sóng của Hoang Hải dường như có thể nuốt trọn nàng, nhưng khi Tề Kiều Kiều nhìn về phía Lâm Phong, nàng nhìn thấy hắn vẫn bình tĩnh ngồi trên cự kiếm, dường như đang có từng sợi sức mạnh của Hoang Hải chui vào cơ thể hắn. Tình cảnh này khiến Tề Kiều Kiều chấn động, nàng không ngờ Lâm Phong lại dám lợi dụng Hoang Hải để tu luyện. Ngươi nên vào đi thôi. Sau khi dứt lời, Lâm Phong lấy ra một tòa kim tháp to lớn đặt lên trên cự kiếm. Không cần. Trong đôi mắt Tề Kiều Kiều có chút giận hờn lạnh lùng nói. Ta muốn đi vào Hoang Hải, nếu như ngươi không sợ chết thì có thể không cần đi vào. Lâm Phong lãnh đạm nói một tiếng, thân sắc của Tề Kiều Kiều cứng ngắc lại. Ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao? Tề Kiều Kiều hừ lạnh một tiếng. Khi tiếng nói của nàng vừa dứt, liền thấy cự kiếm bay vào trong Hoang Hải. Sắc mặt Tề Kiều Kiều trở nên trắng xám trong nháy mắt. Sau đó nàng đột nhiên phóng vào trong kim tháp. Thà là bị kim tháp giam cầm, còn hơn là bị khí tức của Hoang Hải xung kích. Xì. Khi cự kiếm tiến vào Hoang Hải, kim tháp kia vẫn ở bên trên cự kiếm. Mặc dù trong tháp nhưng Tề Kiều Kiều có thể thấy được bên ngoài. Lâm Phong thực sự tiến vào bên trong Hoang Hải. Không ngờ lại có người dám thôn phệ sức mạnh của Hoang Hải để tu luyện. Và lúc này Tề Kiều Kiều cảm thấy nàng thật đáng thương và có chút hối hận. Nàng đường đường là thiên kim của Tề gia, được cả ngàn người ngưỡng mộ, có thể lấy cả trăm chồng, nhưng bây giờ lại trở thành tù nhân của Lâm Phong. Nhưng bây giờ nàng cảm thấy hối hận cũng đã muộn, bởi vì thù hận của Lâm Phong cùng với Tề gia đã đến mức người sống ta chết. Vì hắn không muốn thân nhân bằng hữu bị Tề gia hãm hại, cho nên hắn không thể thả nàng rời đi. Trừ phi có một ngày Lâm Phong có năng lực tiêu diệt cả Hoàng Vũ gia tộc, khi đó hắn mới có thể thả nàng. Tận mắt nhìn Lâm Phong xuyên qua Hoang Hải đi đến một lục địa xa xôi chưa từng đặt chân, ai cũng cảm thấy hoang mang, có rất nhiều người cả đời sẽ không bao giờ rời khỏi Bát Hoang Cảnh. Đối với một số người mà nói Bát Hoang Cảnh là rất rộng lớn, muốn để dấu chân trải khắp Bát Hoang Cảnh là chuyện gần như không thể. Sau khi vượt qua Hoang Hải sẽ cảm thấy thiên địa rộng lớn nhường nào, có vô số pháo đài, thảo nguyên, sơn mạch, sông ngòi, cấm địa không ngừng xẹt qua trước mắt. Khi Lâm Phong ngồi trên cự kiếm, ánh mắt hắn dường như xuyên thấu tầng mây, nhìn mảnh đất mênh mông vô tận, cảm ngộ được sự rộng lớn, thiên địa, và cảm thụ sự rái nắng dầm mưa, thưởng thức cảnh hoàng hôn, tất cả đều giống như cùng mây khói phủ vân. Tuy rằng gần ngay trước mắt nhưng lại hư vô mờ mịt. Dọc đường có rất nhiều người phát hiện ra bóng của Lâm Phong, mặc dù họ chỉ nghe thấy âm thanh của cự kiếm gào thét, nhưng cũng đủ để cho bọn họ ngơ ngác. Sau khi yên tĩnh cảm ngộ và tu luyện, hắn âm thầm vượt qua 20 ngày, lúc này Lâm Phong mới trở lại nơi mà hắn quen thuộc. Vào thứ ngày thứ 21, Lâm Phong bước vào càn vực, nơi này là một nơi trọng yếu trong cuộc đời lữ trình của hắn. Nếu không có càn vực, không có thiên trì thì không có Lâm Phong của ngày hôm nay. Khi ngắm nhìn thiên trì từ xa, mọi người nhìn thấy tuyết sơn mênh mông, trong đó đang có vô số hoa tuyết không ngừng tung bay, bầu không khí của nó cũng cực kỳ yên tĩnh, an lành. Ở dưới chân thiên trì đang có rất nhiều người hành hương, trong đó có không ít thanh niên của thiên trì quốc, tất cả đều muốn trở thành đệ tử thiên trì. Trong mấy năm nay thiên trì phát triển rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn thôi thiên trì đã xuất hiện mấy vị tôn giả. Mà trong thiên trì đế quốc cũng có người đồn, thiên trì mấy năm trước đã từng xuất hiện một đệ tử thiên tài, chính là nhờ sự tồn tại của hắn mà thiên trì mới cường thịnh trong mấy năm qua. Khi vị đệ tử thiên tài kia rời khỏi thiên trì, hắn đã lưu lại trên đại lục, trên lục đại chủ phong của thiên trì một bộ trận pháp, làm cho thiên trì trở thành một thánh địa tu luyện. Ngày xưa khi mà Đông Hải Long Cung, Ngọc Thiên Hoàng tộc và các thế lực khác liên thủ tấn công thiên trì thì lại bị trận pháp khủng bố kia tiêu diệt mấy vị cường giả, mà môn chủ Tiêu Diêu Môn cũng bị trận pháp kia chém cụt tay. Mặc dù hắn ta có tu vi tôn giả thì cũng vô pháp để khôi phục như cũ, mà tên đệ tử kia cũng dùng một cây đuốc đốt cháy tổng bộ của Tiêu Giao Môn, khiến cho Tiêu Giao Môn bị cả càn vực chế nhạo. Mặc dù mấy đại siêu cấp thế lực của càn vực vẫn liên thủ đối phó thiên trì, thế nhưng bọn họ cũng chỉ dám lén lút đi săn giết đệ tử thiên trì mà thôi. Bây giờ thiên trì đã trở nên vô cùng khủng bố, những thế lực lớn kia đã không thể dao động đến thiên trì được nữa. Mặc dù mấy đại siêu cấp thế lực của càn vực vẫn luôn liên thủ đối phó với thiên trì, nhưng họ cũng chỉ dám lén lút săn giết đệ tử thiên trì mà thôi. Bây giờ thiên trì đã trở nên vô cùng khủng bố, những thế lực lớn kia đã không thể dao động được thiên trì nữa. Và lúc này đột nhiên có một âm thanh khủng bố cuồn cuộn vang lên, sau đó có một thanh cự kiếm vô cùng kinh khủng đang bay đến. Hai thứ đó khiến cho tuyết sơn mênh mông trở nên điên cuồng. Thật là khủng khiếp, hình như cái bóng đó là của một thanh kiếm thì phải. Đám người dưới chân thiên trì chấn động, sau đó họ lập tức nhìn thấy một thanh cự kiếm khủng bố đang bay tới. Tốc độ của nó nhanh đến mức họ không thể thấy rõ, nhưng khi đến gần thiên trì, thanh cự kiếm kia liền giảm chậm tốc độ. Thật là đẹp trai. Lúc này một người mới phát hiện trên cự kiếm đang có một người thanh niên ngồi đó. Người thanh niên này vô cùng thanh tú tuấn lãng, đôi mắt hắn lại thâm thúy như biển sâu, càng khiến cho người ta có cảm thấy kinh ngạc, chính là khí chất của hắn vô cùng khó nắm bắt. Khi thì yên tĩnh như hồ nước, khi sắc bén như một thanh kiếm. Sau đó mọi người thấy thanh niên kia hướng mắt về phía bên dưới, khóe miệng nở ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn lập tức thu hồi cự kiếm, đạp chân về phía tuyết sơn mênh mông. Đây là thiên chỉ thánh địa, không được tùy ý đặt chân. Và lúc này có hai thanh niên bay tới ngăn cản Lâm Phong, nhưng khi đó bọn họ chỉ cảm thấy có cơn gió thổi qua, thanh niên kia đã biến mất. Khi thấy cảnh tượng đó, hai người kia cảm thấy run sợ. Đi, mau thông báo cho phong chủ. Hai người kia nhìn nhau sau đó lập tức rời đi. Mà lúc này ở trên Thiên Tuyền Phong có vẻ đặc biệt náo nhiệt, mấy vị tôn giả đang bế quan lúc này cũng đã xuất quan. Giờ khắc này ở đại điện trên ngọn núi chính đang có một đám người khoác trường bào trò chuyện vô cùng vui vẻ. Hôm nay hai vị đệ tử kiệt xuất của Thiên Tuyền Phong đã trở về sau khi rèn luyện bên ngài. Hai người họ một nam một nữ, nam tử thì phong thần tuấn lãng, nữ tử thì tinh khiết như tuyết, đặc biệt mỹ lệ, chính là Hàn Thu Vũ và Thiên Chỉ Thánh Nữ Thiên Chỉ Tuyết. Mới chỉ đi qua mấy năm mà Thiên Chỉ Tuyết và Hàn Thu Vũ đã trở thành một đôi, thật sự bất ngờ. Tuyết tôn giả mỉm cười mà nói, Hàn Thu Vũ cùng Thiên Chỉ Tuyết đều có thiên phú vô cùng tốt. Thiên Chỉ Tuyết là người được các thanh niên của Thiên Chỉ Đế Quốc gọi là Thánh Nữ, còn Hàn Thu Vũ thì nắm giữ là Thư Vũ Hồn, vô cùng lợi hại. Nếu như hắn có thể đến một nơi cao hơn để phát triển, thành tựu của hắn sẽ càng rộng mở hơn. Vô cùng tốt, bây giờ các ngươi đều đang đến thiên vũ cảnh tầng 6, chuyện bước vào tôn vũ chỉ là vấn đề thời gian. Hỏa tôn giả cũng mỉm cười mà nói, bây giờ thiên trì có đông đảo đệ tử ra ngoài rèn luyện, có người có khả năng gặp phải kỳ ngộ, nhưng cũng có người chôn xương ở tha hương. Khi bọn họ trở về thì những trưởng bối đều khá là hài lòng. Lão sư, Lâm Phong có từng trở lại không? Thiên trì tuyết hỏi tuyết tôn giả. Trong lòng nàng có một luồng cảm giác không tên đối với Lâm Phong, người thanh niên nàng đã từng đứng trên tuyết phong nhìn xuống, đã chứng minh mình ở trong bí cảnh, khiến cho nàng đều phải canh cánh trong lòng đến tận bây giờ. Nên những năm gần đây nàng đã liều mạng để tu luyện, rốt cuộc bước vào thiên vũ cảnh tầng 6, mà tu vi của nàng cũng vô cùng vững chắc, thậm chí có thể chiến đấu ngang tay với thiên vũ cảnh tầng 7. Cho dù Lâm Phong trở về thì tu vi của hắn cũng gần như nàng mà thôi. Lâm Phong, khi nghe Thiên Chỉ Tuyết hỏi Lâm Phong, mấy vị tôn giả nhìn nhau một chút. Còn họ cũng đã từng dốc lòng bồi dưỡng Lâm Phong, sau đó tiễn hắn rời khỏi càn vực, để Lâm Phong đi tới một võ đài lớn hơn. Không biết bây giờ Lâm Phong thế nào rồi? Lâm Phong, đột nhiên ở sau lưng tuyết tôn giả có một đạo âm thanh kích động lên, sau đó tuyết tôn giả nhìn về phía người phía sau, một thiếu nữ phi thường mỹ lệ, ánh mắt trong suốt vô cùng ôn nhu, khiến người ta cảm thấy thương yêu. Nàng chính là người được Thiên Trì Đế Quốc gọi là thắng nữ mới, Hoắc Thi Vận. Thi Vận, người biết Lâm Phong sao? Tuyết tôn giả thấp giọng hỏi, môi của Hoắc Thi Vận khẽ nhúc nhích muốn nói lại thôi. Sau đó trên mặt nàng lập tức nở nụ cười sán lạn khẽ nói, ta gia nhập thiên chỉ cũng gần một năm, làm sao mà không biết Lâm Phong cho được. Thi Vận, nếu ngươi nhìn thấy Lâm Phong, ngươi sẽ phải thích hắn. Câu nói của Hỏa tôn giả khiến Hoắc Thi Vận đỏ ửng nhàn nhạt, hơi cúi đầu, hai tay vò áo dường như có chút tâm sự. Đã lâu chưa thấy tiểu tử kia, không biết hắn như thế nào rồi. Mà kiếm phong tử hiếm khi mở miệng cũng thở dài một tiếng. Hắn đang vô cùng tò mò, cái tiểu tử có ngộ tính siêu phàm với kiếm đạo kia, hiện giờ đã là cảnh giới gì rồi. Còn cũng muốn gặp hắn, Thiên Chỉ Tuyết lãnh đạm nói. Và lúc này ánh mắt của nàng lấp lóe không yên, mà trên người nàng cũng có một luồng chiến ý nhàn nhạt, dường như nàng đang muốn đấu với Lâm Phong một trận. Nếu Lâm Phong trở về, con cũng muốn luận bàn với hắn một phen, xem thử tu vi của hắn bây giờ đã đến mức nào rồi. Khi Thiên Chỉ Tuyết vừa dứt lời, mấy vị tôn giả cũng thấy được chiến ý trong mắt nàng. Tất cả bọn họ đều nở một nụ cười, nhưng cũng vẫn chưa chú ý lắm. Thiên Chỉ Tuyết vốn là đệ tử kiệt xuất nhất của Thiên Tuyển Phong, nhưng sau khi Lâm Phong gia nhập, hắn đã dùng thiên phú đáng sợ để ép Thiên Chỉ Tuyết xuống vị trí thứ hai. Bây giờ Thiên Chỉ Tuyết muốn chiến một trận với Lâm Phong chưa chắc đã không phải là chuyện tốt, bởi vì có sự tồn tại của Lâm Phong nên mới khích lệ Thiên Chỉ Tuyết phấn đấu. Được, nếu Lâm Phong trở về, ta sẽ để nó luận bàn với con một phen. Tuyết Tôn Giả cười nói, tuy hắn không cho rằng là Thiên Chỉ Tuyết có thể đánh bại được Lâm Phong, nhưng hắn vẫn đồng ý với yêu cầu của nàng. Thu Vũ, còn có hay bị Tuyết Nhi bắt nạt không? Mà Tôn Giả nhìn Hàn Thu Vũ mà nói, mà Hàn Thu Vũ chỉ nở nụ cười không nói gì. Không nói việc này nữa, vốn ta cùng cái tên Thiên Cơ Tử kia quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc để cho các đệ tử của Thất Đại Chủ Phong hội tụ vào 7 ngày sau. Mà hôm nay Tuyết Nhi cùng Thu Vũ lại cùng nhau trở về, ta thấy không bằng tổ chức luôn vào ngày hôm nay đi. Buổi tiệc này cũng chẳng phải đại sự gì, chỉ là để cho đệ tử của Thất Đại Chủ Phong giao lưu một chút, coi như khích lệ lẫn nhau mà thôi. Cũng được, vậy người chuẩn bị tổ chức ở đâu? Hòa Tôn Giả cười hỏi. Ngay trên Thiên Tuyển Chủ Phong của bọn ta đi. Tuyết Tôn Giả cười đáp, Hòa Tôn Giả và Kiếm Phong Tử đều khẽ gật đầu. Khi các thế lực lớn của Càn Vực tấn công Thiên Chỉ Tuyết Sơn đã ảnh hưởng rất lớn đến Thiên Chỉ. Nhờ chuyện đó mà Tuyết Tôn Giả mới lộ ra thực lực chân chính của hắn, mà đệ tử Lâm Phong của Thiên Tuyển Phong và Thiên Chỉ bố trí Thánh Văn Đại Trận, cho nên địa vị của Thiên Tuyển Phong đã hơn xưa rất nhiều. Huống hồ là Thiên Xu Tử chết, Thiên Chỉ tự nhiên càng thêm đoàn kết, cho nên sẽ chẳng qua phản đối đề nghị của Tuyết Tôn Giả. Sau khi thương lượng xong, Tuyết Tôn Giả bay lên không trung hét lớn một tiếng. Thiên Tuyển Phong cho mời chư vị phong chủ và các đệ tử của Thiên Chỉ đến Thiên Tuyển Chủ Phong dự tiệc. Âm thanh của Tuyết Tôn Giả cuồn cuộn lan ra bốn phía, vang vọng ở trên Thiên Chỉ Tuyết Phong. Khi âm thanh kia chấm dứt, đám người trên các chủ phong khác đều trở nên bận rộn. Các vị phong chủ bắt đầu triệu tập đệ tử, chuẩn bị đến Thiên Tuyển Phong. Họ đang thắc mắc không biết Tuyết Tôn Giả tự nhiên đang yên đang lành, lại rời lại thời gian tổ chức để làm gì. Khi Lâm Phong nghe được âm thanh cuồn cuộn này, thần sắc của hắn hơi ngưng lại, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ôn hòa. Tiếng của lão sư, sao lại trùng hợp như vậy chứ? Hôm nay lão sư lại mời đệ tử của Chư Phong đến Thiên Tuyển Phong tụ họp, chẳng lẽ lão sư biết là ta sẽ về sao? Lâm Phong tự mình lẩm bẩm, sau đó nở ra nụ cười thoải mái. Lão sư, giọng nói cuồn cuộn của Lâm Phong lao thẳng tới Thiên Tuyển Phong, khiến Tuyết Tôn Giả đang lơ lửng trong hư không lập tức cứng lại. Giọng nói này sao lại quen vậy chứ? Hình như là giọng của Lâm Phong. Cùng lúc đó khi Tôn Giả cùng Kiếm Tôn Giả nghe được thanh âm kia, thân sắc của bọn họ cũng hơi ngừng lại. Sau đó Hỏa Tôn Giả lập tức nở nụ cười thấp giọng nói, nhắc tới Tào Tháo đến rồi, thằng nhóc này thiêng thật. Tiểu Phong Tử trở về rồi. Kiếm Phong Tử lập tức hô to, trong đôi mắt của hắn lập lẻ như muốn phá tan hư không để nhìn về phương xa. Lâm Phong, mà sắc mặt Thiên Chỉ Tuyết lại tỏ ra bất ngờ. Lâm Phong, đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Thi Vận sáng lên, ôn nhu nói, trên mặt nàng xuất hiện một vệt đỏ ửng, thân thể khẽ run lên, rất nhanh mọi người nhìn thấy một bóng người tuấn giật mặc trên người một bộ bạch y. Về rồi à, hình như đã trở nên mạnh hơn thì phải. Ba vị tôn giả mỉm cười, nhìn chăm chăm vào bóng người đang tới. Lão sư, Lâm Phong bay tới trước mặt ba vị lão sư mỉm cười nói, Thiên Vũ Cảnh tầng 8, không tệ. Tuyết Tôn Giả đi lên phía trước vỗ vai Lâm Phong, đi, chúng ta mau vào trong. Khi mọi người tiến vào trong Thiên Tuyển Phong, Lâm Phong nhìn thấy Thiên Chỉ Tuyết và Hàn Thu Vũ, hắn quay lại gật đầu chào hỏi hai người đó. Mặc dù hắn và Thiên Chỉ Tuyết có một chút ma sát nhưng đều là vì Thiên Chỉ, nên đương nhiên sẽ không tính toán những việc nhỏ đó. Đối với hắn mà nói thì những chuyện kia chỉ là một gợn sóng nho nhỏ trong cuộc đời đầy bão táp của hắn. Khi Thiên Chỉ Tuyết nhìn thấy Lâm Phong gật đầu chào hỏi nàng, nàng không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lập tức nở nụ cười đáp lại nhưng không được tự nhiên như Lâm Phong. Điều này làm cho Thiên Chỉ Tuyết cảm thấy có chút tự ti. Trong lòng nàng luôn lấy Lâm Phong làm đối thủ, nàng luôn muốn chứng minh cho Lâm Phong thấy nàng cũng là thiên tài như hắn. Nhưng khi hai người gặp lại, phản ứng đầu tiên của nàng dường như đã rơi xuống hạ phong. Sau khi chào hỏi tất cả mọi người, Lâm Phong nhìn về phía Hoắc Thi Vận. Nàng chính là người hắn đã từng gặp ở Long Sơn Đế Quốc, vẫn mỹ lệ giống như trước đây, nhưng bây giờ lại có chút ngượng ngùng. Lâm Phong, hình như Hoắc Thi Vận muốn nói cái gì nhưng lại chần chừ không thể nói ra. Nàng chỉ nở nụ cười ngày càng sán lạn khiến người ta cảm thấy thư thái và ngọt ngào. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy, người ta dường như có thể loại bỏ hết thảy buồn phiền. Thi Vận, đã lâu không gặp. Lâm Phong nở nụ cười đánh vỡ trầm mặc. Mắc Hoắc Thi Vận cũng lập tức nói, đã lâu không gặp. Lâm Phong, các con biết nhau sao? Khi Hỏa Tôn Giả nhìn thấy biểu hiện của hai người, đôi mắt liền lóe lên. Mới vừa nãy hắn còn nói là nếu Hoắc Thi Vận nhìn thấy Lâm Phong thì sẽ yêu thích hắn, không ngờ hai người này quen nhau từ trước. Dạ, khi đó con còn chưa đến Càn Vực, con đã quen Thi Vận ở Long Sơn Đế Quốc rồi. Khi thấy Lâm Phong cười nói, đôi mắt Hỏa Tôn Giả lóe sáng lập tức là nói, tốt lắm, tốt lắm. Khi nhìn thấy nụ cười ý vị thâm trường của Hỏa Tôn giả, Hoắc Thi Vận không khỏi đỏ bừng cả mặt, dường như có chút e lệ. Tiểu Phong, sau khi con rời khỏi thiên chỉ có đến bát hoang cảnh không? Hỏa Tôn giả đột nhiên hỏi Lâm Phong, khi vị cường giả kia giáng lâm cản vực, tuyên bố là Thạch Hoàng và Vũ Hoàng muốn thu nhận môn đồ, thì Lâm Phong lập tức rời khỏi thiên chỉ, đi theo hướng của vị cường giả kia. Từ đó đến hôm nay, Lâm Phong mới trở về, cho nên bọn họ cũng muốn biết Lâm Phong đã đi đâu. Có phải là đến bát hoang cảnh xa xôi kia hay không? Có, con vừa trở về từ bát hoang cảnh, Lâm Phong cười nói. Vậy bát hoang cảnh thế nào? Có nhiều cường giả lắm không? Mà Tôn giả cấp tốc truy hỏi. Tuy hắn đã đến Tôn Vũ cảnh nhưng cũng chỉ từng tới mấy khu vực chung quanh cản vực thôi. Còn cái bát hoang cảnh xa xôi kia chỉ nằm trong tưởng tượng. Bát hoang cảnh, mênh mông vô tận, ngay cả cường giả hoàng vũ có khả năng hủy thiên diệt địa cũng có hơn chục vị. Mà dưới mỗi vị hoàng vũ sẽ đều có một thế lực khủng bố, trong đó có không ít cường giả tôn chủ. Còn tôn giả thì nhiều như mây, mà bất kỳ một hoang cảnh nào của bát hoang cảnh thì đều lớn hơn cản vực không biết bao nhiêu lần. Câu trả lời của Lâm Phong khiến đôi mắt Hỏa Tôn giả đột nhiên trở nên sắc bén, dường như hắn cũng muốn đi tới cái nơi xa xôi kia để mà xông sáo một phen, mà thần sắc mấy người còn lại cũng trở nên cứng đờ. Chẳng trách tu vi của hắn lại đến thiên vũ cảnh tầng 8, ở bát hoang cảnh xa xôi kia, lấy tu vi của Lâm Phong chỉ sợ cuộc sống cũng không được tốt cho lắm. Thiên Chỉ Tuyết âm thầm nói, Lâm Phong, con có thử trở thành môn đồ hoàng vũ hay không? Sau khi nói xong, Hỏa Tôn giả nhìn Lâm Phong chằm chằm, vị cường giả tên Hầu Thanh Lâm kia đã từng nói là nửa năm sau sẽ có hai vị vũ hoàng chiêu thu môn đồ, không biết Lâm Phong có chạy tới kịp lúc hay không? Có, Lâm Phong cười nói, kết quả ra răng. Và lúc này ba vị tôn giả như cùng mở miệng hỏi, bọn họ vô cùng tò mò muốn biết Lâm Phong có trở thành môn đồ hoàng vũ hay không. Khi Lâm Phong nhìn ánh mắt chờ mong của ba vị lão sư, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, lập tức nở nụ cười sán lạn mà nói, tất nhiên là con thành công rồi. Được, rất tốt, vô cùng tốt. Khi nghe câu trả lời của Lâm Phong, mấy vị tôn giả đặc biệt kích động, trong ánh mắt họ lộ ra một tia vui mừng. Môn đồ của Vũ Hoàng, Thiên Trì cũng đã có người trở thành Vũ Hoàng môn đồ rồi, mà ánh mắt Thiên Trì Tuyết cùng Hàn Thu Vũ lại lấp lóe không yên. Lâm Phong, hai người bọn họ đều không ngờ hắn lại trở thành môn đồ Hoàng Vũ, mà trên mặt Hoắc Thi Vận thì nở một nụ cười vui vẻ, dường như nàng kích động vì Lâm Phong. Lão sư, ta không chỉ trở thành môn đồ Hoàng Vũ mà ta còn tận mắt thấy Hoàng Vũ rồi. Khi Lâm Phong nhìn thần sắc kích động của mọi người, hắn tiếp tục cười nói, mà Vũ Hoàng còn thu ta làm đệ tử thân truyền. Khi nghe tới đó, trái tim đám người Tuyết Tôn giả đập mạnh một cái. Vũ Hoàng ở trong mắt bọn họ là cường giả đứng trên đỉnh của đại lục, nên có thể tưởng tượng được một câu nói kia của Lâm Phong đã khiến họ chấn động đến cỡ nào. Khi thấy thần sắc kích động của lão sư, nụ cười của Lâm Phong càng thêm sán lạn. Nếu như bọn họ biết vị Vũ Hoàng mắn nhìn thấy kia là ai, thì không biết vẻ mặt của họ sẽ ra thế nào. Lão sư, còn muốn gặp Thiên Cơ Tử Si Bá, còn có mấy lời muốn nói với sư bá. Tại sao con lại muốn gặp Thiên Cơ Tử? Nếu có chuyện gì thì nói với chúng ta cũng được mà, Tuyết Tôn giả nói. Một lúc sau thì Thiên Cơ Tử lão gia hỏa sẽ tự mình lại đây. Tiểu Phong, lão sư không nghĩ tới người có thể trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng. Người nhất định phải cố gắng quý trọng nó, không nên giống như những lão giả vô dụng như chúng ta. Con nhất định phải trở thành một nhân vật quát tháo phong vân, Tuyết Tôn giả nói. Có thể trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng là một cơ duyên lớn lao bực nào. Đúng là cơ duyên lớn, lúc trước Tiểu Phong rời khỏi càn vực đi tới bát hoang cảnh là một quyết định hoàn toàn chính xác. Hỏa Tôn giả kích động cười nói, ví lời, Tiểu Tôn giả khinh bỉ Hỏa Tôn giả một chút. Lâm Phong, con nhất định đã tiến bộ rất lớn. Hãy để chúng ta nhìn xem con tiến bộ đến mức nào. Ánh mắt của Kiếm Tôn giả trở nên sắc bén như kiếm nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, mà Tuyết Tôn giả cùng Hỏa Tôn giả đều nở nụ cười. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc Lâm Phong ở bên ngoài học được bản lĩnh gì. Mà ánh mắt Thiên Chỉ Tuyết đột nhiên nhìn về phía Lâm Phong. Khi nàng nghe được tin Lâm Phong trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng, trong lòng nàng cũng cảm thấy chấn động như núi lở biển gầm. Vũ Hoàng cao cao tại thượng làm sao có thể thu Lâm Phong làm đệ tử thân truyền? Khoảng cách của Lâm Phong với nàng đã xa đến vậy rồi sao? Lâm Phong, ta cũng muốn so tài với người thử xem. Thiên Chỉ Tuyết mở miệng nói, mặc dù tu vi của nàng chỉ là thiên vũ cảnh tầng 6 nhưng nàng có thể chiến với thiên vũ cảnh tầng 7 phổ thông. Tuy rằng nàng không cho là mình có thể chiến thắng Lâm Phong, nhưng nàng cũng muốn thử xem. Lâm Phong hướng mắt nhìn Thiên Chỉ Tuyết sau đó mỉm cười, nhưng lại khẽ lắc đầu một cái. Thiên Chỉ Tuyết cùng hắn vốn không phải ở cùng một cấp bậc cho nên hắn cũng chẳng biết phải đánh thế nào. Người xem thưởng ta sao? Ánh mắt Thiên Chỉ Tuyết cứng đờ lại lạnh lùng nói, Lâm Phong, tuy rằng ngươi mạnh hơn ta, nhưng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Dù ngươi muốn chiến thắng ta thì cũng phải tốn một ít khí lực. Nói xong, Thiên Chỉ Tuyết đi tới trước người hắn. Khi thấy Lâm Phong cười khổ, Tuyết Tôn Giả liền nháy mắt ra dấu rồi khẽ gật đầu. Lão sư, ngươi muốn ta... Lâm Phong chuyển âm nói. Đi đi, để cho nàng biết chênh lệch giữa các ngươi, để cho nàng lĩnh hội một chút sự thực tàn khốc. Tuyết Tôn Giả đáp lại. Lâm Phong khẽ gật đầu, nếu Thiên Chỉ Tuyết không chịu đựng được thất bại thì con đường võ đạo của nàng chẳng thể kéo dài. Cho Thiên Chỉ Tuyết tiếp thu một lần thất bại để gột rửa tâm linh nàng, nếu nàng có thể vượt qua thì nàng sẽ lột xác. Ta sẽ dốc toàn lực cho nên người cũng cần toàn lực ứng phó, không được hạ thủ lưu tình, để ta nhìn một chút xem thực lực chân chính của ngươi ra sao. Mà sau khi Thiên Chỉ Tuyết nói xong, trên người nàng xuất hiện một luồng khí tức mạnh mẽ, mà những hoa tuyết quanh người cũng bắt đầu hóa thành một vòng xoáy, tuyết bạo. Khi Thiên Chỉ Tuyết đạp chân xuống, vòng xoáy khủng bố đầy dãy khí tức băng hàn bạo ngược kia, điên cuồng phun trào hóa thành từng đạo. Tuyết nhận khủng bố bay về hướng Lâm Phong, mà Thiên Chỉ Tuyết cũng lao tới. Nhưng mà Lâm Phong vẫn đứng đó không hề nhúc nhích, khi băng xương khủng bố va chạm vào thân thể hắn, những tiếng ầm ầm đáng sợ vang lên. Đúng như Thiên Chỉ Tuyết nói là nàng đã toàn lực ra tay, không hề có nửa điểm lưu tình, một đòn đóng băng Lâm Phong. Nhưng ánh mắt của Thiên Chỉ Tuyết trở nên cứng ngắc, nàng cảm giác thứ nàng đánh trúng không phải thân thể bằng máu thịt mà là kim cương. Cái tuyết bạo khủng bố kia không thể làm cho thân thể Lâm Phong nhúc nhích chút nào. Khi hòa tuyết bị hòa tan, bóng người của Lâm Phong cũng xuất hiện, nắm đấm của Thiên Chỉ Tuyết vẫn đang đánh trên người hắn, nhưng ánh mắt của hắn vô cùng bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Điều này làm cho nàng cảm giác cả người đều run rẩy, như đang có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay cả khi dùng công kích khủng bố nhất của nàng mà Lâm Phong vẫn không nhúc nhích, vậy chênh lệch giữa nàng và hắn khủng bố đến thế sao? Quá yếu. Và lúc này Lâm Phong tử tốn nói khiến Thiên Chỉ Tuyết càng run rẩy hơn. Đóng băng, bàn tay của Thiên Chỉ Tuyết xoay tròn, cả thiên địa điên cuồng, nhưng bất luận luồng băng xương đó đáng sợ đến cỡ nào, khi chạm tới thân thể Lâm Phong thì liền bị hòa tan trong nháy mắt. Người đã tu luyện lâu như vậy mà chỉ có chút thực lực này thôi sao? Âm thanh tàn khốc của Lâm Phong dường như một cây búa tạ nện vào người Thiên Chỉ Tuyết. Oanh! Nhưng Thiên Chỉ Tuyết vẫn không ngừng công kích Lâm Phong. Dù nàng có tấn công bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng không có tác dụng. Chênh lệch giữa nàng và Lâm Phong là quá lớn, lớn đến mức Thiên Chỉ Tuyết không dám tưởng tượng. Sự tiến bộ của người chỉ có như vậy thôi sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy thì còn nói gì đến võ đạo nữa? Lâm Phong vẫn không ngừng kích thích Thiên Chỉ Tuyết khiến ánh mắt Hàn Thu Vũ trở nên rất khó coi. Sau đó Hàn Thu Vũ phẫn nộ quát. Để ta đến thử ngươi. Vừa dứt lời, thiên thư vũ hồn của hắn xuất hiện, khiến Lâm Phong phải chuyển qua nhìn Hàn Thu Vũ. Hắn quát, cút ngay. Khi một chữ kia vang lên, hư không mơ hồ xuất hiện những tia sét khủng bố đánh Hàn Thu Vũ văng ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi, cả người run rẩy không thôi. Thu Vũ, khi thấy cảnh đó, thần sắc Thiên Chỉ Tuyết cứng đờ, bay qua đỡ đến Hàn Thu Vũ, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Phong lại mạnh như vậy, chỉ cần hắn quát một tiếng thì hai người họ đều không chịu đựng được. Sau đó Thiên Chỉ Tuyết nhìn về phía Lâm Phong, vô lực nói, có thể để cho ta nhìn một chút thực lực chân thực của ngươi hay không? Thiên Chỉ Tuyết nhìn chằm chằm Lâm Phong mà nói, Lâm Phong không nói gì. Mọi người chỉ thấy hắn đưa tay ra, ngay sau đó một tiếng kinh lôi nổ vang. Trong bàn tay Lâm Phong tràn đầy những tia sét khủng bố. Một lúc sau có những tiếng ầm ầm vang động từ trên trời giáng xuống. Từng đạo tia sét lóng lánh đáng sợ bổ vào trên tuyết phong, khiến tuyết phong hóa thành thế giới của sấm sét. Và lúc này trong thiên địa dường như chỉ có sấm sét thôi, còn Lâm Phong là hóa thân của lôi thần. Oanh! Khi một tia sét nổ tung trước mặt Thiên Chỉ Tuyết, sắc mặt nàng trắng bệch, uy thế của tia sét kia khiến cho nàng cảm thấy như mình sắp bị đánh chết. Khi nàng mở mắt ra nhìn thấy người thanh niên kia vẫn bình tĩnh đứng đó, mà ánh mắt Hàn Thu Vũ cũng cứng ngắc, tâm thần hắn đang run rẩy vô cùng dữ dội. Người thanh niên Lâm Phong đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu, bây giờ đã trưởng thành đến mức độ để hắn chỉ có thể ngước nhìn. Không lâu sau, khuôn mặt Thiên Chỉ Tuyết cũng từ từ khôi phục khí sắc, nàng đột nhiên nở nụ cười, dường như đang giễu cợt chính mình. Nàng là ai mà có thể thách đấu Lâm Phong? Bây giờ nàng mới thấy mình vô tri cỡ nào. Chẳng trách Lâm Phong lại lắc đầu từ chối, chênh lệch giữa hai người thực sự quá lớn. Vào ngay lúc này, cả ba vị lão sư cũng đều chấn động mãnh liệt, không hổ là đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng. Giờ khắc này ba người mới ý thức được là thân phận đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng nó nặng cỡ nào. Đâu phải dễ dàng để trở thành đệ tử thân truyền của Vũ Hoàng được. Vũ Hoàng cao cao tại thượng, đâu dễ dàng thu đồ đệ. Chỉ có thể nói là đồ đệ tốt Lâm Phong của họ có thiên phú nghịch thiên mới được Vũ Hoàng thu làm đồ đệ thân truyền. Nhìn không thấu con mẹ nó rồi. Tuyết Tôn Giả thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Hỏa Tôn Giả cùng Kiếm Tôn Giả. Và lúc này trên mặt hắn đang nở nụ cười, bọn họ vui mừng vì đã không nhìn thấu được Lâm Phong. Các người nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm mà thôi. Trong bát hoang cảnh người như ta cũng không phải là hiếm gặp, cho nên bây giờ các ngươi còn kiêu ngạo nữa không? Âm thanh lạnh nhạt của Lâm Phong lại vang lên, khiến Thiên Chỉ Tuyết có cảm giác mình thật vô tri. Càn vực chỉ là một nơi nhỏ bé của cả đại lục, cho dù nàng có xưng bá được càn vực thì cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Cảm tạ. Khuôn mặt băng xương của Thiên Chỉ Tuyết đột nhiên nở nụ cười nói với Lâm Phong, sau đó nàng lập tức nhìn Hàn Thu Vũ, cả hai người họ cũng không muốn đi bát hoang cảnh để mở mang kiến thức. Mà Lâm Phong cũng nở nụ cười không nói gì. Lâm Phong trở về rồi à? Lúc này xa xa một nhóm người cuồn cuộn bay tới, khi Lâm Phong chuyển mắt nhìn liền thấy được Thiên Cơ Tử đang đạp bước mà tới. Sư bá, sao còn lâu vẻ như vậy? Tu Vi đã đến Thiên Vũ Cảnh tầng 8, không tệ. Thiên Cơ Tử nở nụ cười, mang theo đệ tử của Thiên Cơ Phong giáng lâm xuống Thiên Tuyển Phong. Ta nói xem ai xông vào vực Thiên Trì, hóa ra là Lâm Phong đã trở về. Cùng lúc đó thì Diêu Quang Phong Chủ cũng mang người tới. Lâm Phong. Sau đó lần lượt có từng bóng người giáng lâm, ngoài trừ Thiên Xu Phong đã đổi chủ phong thì những chủ phong còn lại đều khá quen thuộc. Ta nói này Tuyết Lão Đầu, có phải là ngươi nhìn thấy Lâm Phong trở về cho nên mới tổ chức tiệc rượu vào ngày hôm nay để Lâm Phong bắt nạt đệ tử 6 phong chúng ta hay không? Diêu Quang Phong Chủ cười nói. Nếu Tiểu Phong ra tay, hôm nay không cần phải tỉ thí nữa rồi. Tuyết Tôn Giả cười nói khiến phong chủ những phong khác đều hướng mắt nhìn Lâm Phong. Nếu Tuyết Tôn Giả đã nói vậy thì sức chiến đấu bây giờ của Lâm Phong chắc là phi thường mạnh mẽ. Tuyết Lão Đầu nói đúng, nếu như Lâm Phong ra tay thì hôm nay không cần tỉ thí nữa. Hòa Tôn Giả vuốt ve chỏm râu tươi cười mà nói, đệ tử càng mạnh thì lão sư càng cảm thấy vinh quang. Hắn hôm nay nhất định phải khoe khoang trước mặt những người này một phen, để cho bọn họ phải ngưỡng mộ hắn. Cái lão gia hỏa nhà ngươi, định thừa nước đục thả câu à? Thiên Cơ Tử nhỏ giọng cười nói, hôm nay không tỉ thí, để ngày khác đi. Hôm nay cứ để Tiểu Phong chỉ điểm cho đám đệ tử chúng ta một phen. Cũng được. Tiểu Phong ở bên ngoài đã được rất nhiều thành tựu, bây giờ hắn tất nhiên có những kiến giải phi phàm về võ đạo, để hắn đến chỉ điểm cho các sư đệ, đả kích bọn nhỏ một phen. Tuyết Tôn Giả tỏ vẻ đồng ý với lời của Thiên Cơ Tử, mỉm cười nói. Ách! Đoạn đối thoại của hai người họ khiến Lâm Phong không biết nói gì. Từ xưa tới giờ hắn chỉ một lòng, cắm đầu tu luyện, thật sự không biết cách để mà chỉ đạo người khác. Lão sư! Lâm Phong dùng vẻ mặt đau khổ nhìn Tuyết Tôn Giả, nhưng Tuyết Tôn Giả chặn lời hắn. Hiếm khi người trở về từ bát hoang cảnh, cho nên người cũng nên làm một chút cống hiến cho Thiên Trì đi chứ. Khi Lâm Phong nghe thấy Tuyết Tôn Giả nói vậy, hắn chỉ biết cười khổ. Nhưng câu nói của Tuyết Tôn Giả lại khiến những vị phong chủ khác rung động. Lâm Phong thực sự trở về từ bát hoang cảnh sau. Bát hoang thập vực, cửu u thập nhị quốc và thánh thành Trung Châu, trung tâm của cửu tiêu đại lục. Chẳng trách đám người Tuyết Tôn Giả là có vẻ mặt tươi hớn hở như vậy. Nếu không có cái gì để chỉ điểm thì trực tiếp đánh bọn chúng một trận là được, còn cũng không cần khách khí. Kiếm Tôn Giả nhếch miệng cười nói, âm thanh của lão để cho đệ tử của Chư Phong trợn tròn mắt nóng lòng muốn thử. Lâm Phong có tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 8 mà các chủ phong thì cũng có nhân tài đông đúc, cho nên cũng có một ít Thiên Vũ Cảnh hậu kỳ, thậm chí còn có người mạnh hơn Lâm Phong, cho nên tất cả đều muốn cùng Lâm Phong tranh tài một phen. Tiểu Phong, đi thôi. Tuyết Tôn Giả ra hiệu cho Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ một tiếng sau đó hắn lên trước. Ánh mắt của lục đại phong chủ đều nhìn Lâm Phong, bọn họ cũng không ngại Lâm Phong giáo huấn môn hạ đệ tử của mình. Bọn họ rất muốn Lâm Phong đả kích những tiểu tử đó một phen, để cho bọn nhỏ biết thế nào là châu chó. Để ta lên so tài cùng sư huynh xem. Để ta, mời sư huynh chỉ giáo ta trước. Từng đạo âm thanh gần như vang lên cùng lúc để cho những lão gia hỏa kia đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ồ, sau khi tranh giành một hồi, một bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Phong, hắn chắp tay cười nói, xin mời sư huynh chỉ giáo. Tên đệ tử này có tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 7, mà thân thể quán vô cùng phiêu giật, hình như đã lĩnh ngộ phong áo nghĩa. Lâm Phong khẽ vuốt cằm mặc dù chẳng có sợi râu nào, sau đó hắn chỉ thấy một tiếng gió rít gào, thân thể người nọ bắt đầu chuyển động, cả người hắn dường như hóa thành một luồng tình phong khủng bố cuồn cuộn lao về hướng Lâm Phong. Một đạo công kích đáng sợ trực tiếp đánh lên trên người Lâm Phong, thân sắc mọi người ngưng lại. Lâm Phong sao lại kém cỏi như thế? Nhưng sau đó họ liền nhìn thấy thân thể Lâm Phong từ từ biến mất, thì ra Lâm Phong vừa nãy chỉ là tàn ảnh. Lúc này Lâm Phong đang tung bay trong gió, thân thể mềm nhẹ như tơ liễu, tùy phong mà động. Hả? Tên đệ tử kia thấy từng đạo công kích của hắn đều không thể chạm vào góc áo của Lâm Phong, và lúc này Lâm Phong giống như một cơn gió, chân chính tung bay trong không gian. Quỹ đạo di chuyển quán dường như không có quy luật, chỉ tùy ý bay loạn khắp nơi. Khi thấy bộ pháp di chuyển của Lâm Phong, ánh mắt mọi người run lên. Đi thôi. Sau đó Lâm Phong hô lên một tiếng, người kia lập tức cảm thấy thân thể bay lên, tùy phong mà động, giống như hắn đang trở thành một ngọn gió, sau đó hắn đáp xuống trước mặt Lâm Phong. Khi lĩnh ngộ sức mạnh của gió, ngươi không chỉ mượn dùng nó, mà cảm ngộ chân lý của nó, hòa vào trong gió. Gió có thể mềm dẻo tiêu sái nhưng cũng vô cùng bá đạo ngông nghênh. Vừa dứt lời, Lâm Phong khẽ bước ra một bước, một cơn gió cuốn qua, mềm mại nhẹ nhàng tiêu sái tự nhiên. Nhưng khi Lâm Phong đạp chân xuống đất, thiên địa đột nhiên xuất hiện cơn lốc khủng bố khiến cho mặt đất nứt toác ra. Khi người kia nhìn thấy cơn lốc, trái tim hắn mạnh mẽ run lên, hắn đang cảm thấy vô cùng kinh hãi, gió lại còn có thể bá đạo cuồng dã như vậy, thật mạnh. Và lúc này những người khác cũng vô cùng chấn động. Họ rất kiếp sợ sự lĩnh ngộ đối với phong chi lực lượng của Lâm Phong. Khi những cơn gió do Lâm Phong tạo ra biến mất, trong đôi mắt tên đệ tử đang trầm mặc kia lập tức lóe lên một tia sáng. Sau đó hắn khơi khom người đối với Lâm Phong, đà tạ sư huynh đã chỉ giáo. Thanh âm vô cùng thành khẩn của hắn để mấy vị tôn giả nở nụ cười, đặc biệt là mấy vị tôn giả của Thiên Tuyển Phong. Đến lượt ta. Sau khi tên kia xuống đài lại có tiếng quát lớn cuồn cuộn vang lên, sau đó là một tiếng ầm ầm nổ vang, và lúc này chỉ thấy một người bước chân đạp trên tuyết. Vương Linh sư tỷ của Diêu Quang Phong, tía đã lĩnh ngộ thiên địa đại thế, tu vi cũng là thiên vũ cảnh tầng 8, tương đương với Lâm Phong. Không biết tỷ ấy có thể đỡ được mấy chiêu của Lâm Phong đây. Khi thấy người đang tới là thiên tài Vương Linh của Diêu Quang Phong, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Mời Lâm Phong sư huynh chỉ giáo. Sau khi âm thanh chát chúa của Vương Linh chấm dứt, nàng bước chân về phía trước. Khi chân đạp xuống thiên địa dao động, dường như mặt đất cũng có thể nứt toác, ý tức của nàng điên cuồng gia tăng. Khi Vương Linh bước lên bước nữa, những rung động khủng bố kia dường như hóa thành một luồng đại thế vô hình áp bức tất cả mọi người, khiến cho rất nhiều người cảm thấy nghẹt thở, mà khí tức của Vương Linh đã dâng lên đỉnh cao, khuôn mặt vốn thanh tú của nàng tăng thêm mấy phần đoan trang, nghiêm túc. Mặc dù khí tức của Vương Linh vô cùng kinh khủng, nhưng Lâm Phong vẫn bình tĩnh như cũ, làm cho người ta nhìn không thấu. Nếu Vương Linh sư tỷ mà không lay động được Lâm Phong có tư cách chỉ giáo mọi người. Trong lòng mọi người thầm nói, mỗi khi Vương Linh bước lên phía trước, trên người nàng dường như xuất hiện một luồng khí thế khủng bố khiến khí tức của Vương Linh đạt đến thiên vũ cảnh tầng 9. Vương Linh sư tỷ không hổ là một trong đệ tử ưu tú nhất của thiên trì. Và lúc đó Lâm Phong rốt cuộc chuyển động, hắn cũng bước chân về phía trước. Oanh! Một bước này của hắn khiến thiên địa run lên, trên người cũng xuất hiện một luồng khí như một con nộ long điên cuồng gào thét, khiến cho uy thế của Vương Linh bị cắt đứt trong chớp mắt. Khi Lâm Phong bước lên nữa, cả ngọn núi muốn tan vỡ, thiên địa biến sắc, khiến cả tuyết phong đột nhiên vô cùng yên tĩnh. Và lúc này, Vương Linh cũng rên lên một tiếng, khí thế kinh khủng của nàng điên cuồng tiết ra, nội tâm của nàng đang vô cùng chấn động, mỗi bước của Lâm Phong dường như đang đạp trong lòng nàng. Thời khắc này, ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, chỉ cần Lâm Phong cử động nhẹ một cái đã xúc động đến nội tâm của họ, khiến họ cuốn theo nhịp điệu của Lâm Phong. Oanh, đại thế của hắn phóng thẳng lên mây, khiến cho hoa tuyết điên cuồng bay lượn, mặt đất nứt toác ra. Và lúc này mọi người chỉ cảm thấy những tiếng ong ong tràn ngập lỗ tai, khiến trái tim họ run rẩy không ngừng. Mà Vương Linh cũng khẽ kêu lên một tiếng, dường như đang có một luồng khí tức khủng bố đánh lên trên người nàng, làm nàng trực tiếp ngã trên mặt đất, khóe miệng chảy máu, sắc mặt trở nên trắng xám. Nàng dùng ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Và lúc này trái tim của Vương Linh không ngừng đập mạnh. Đây mới thực sự là thiên địa đại thế, uy thế của nàng so với Lâm Phong giống như một đứa nhỏ so với người khổng lồ vậy. Sau đó khí tức trên người Lâm Phong hoàn toàn nội liễm, và lúc này hắn chỉ là một người thanh niên thanh tú bình thường, nhưng lại làm cho người ta kinh hãi. Khi ánh mắt Vương Linh thấy sắc mặt bình tĩnh của Lâm Phong, nàng khom người nói, đà tạ sư huynh chỉ giáo. Hay, khi thấy cảnh đó Diêu Quang Phong chủ cười tươi quay về nói với đám đệ tử phía sau. Những tên đệ tử vô dụng này còn không đến thỉnh giáo sư huynh đi. Khi thấy hai người vừa nãy sau khi đánh với Lâm Phong đều có điều lĩnh ngộ, mọi người thì vô cùng háo hức. Bây giờ họ đã xác định Lâm Phong thực sự có tư cách chỉ đạo tất cả mọi người. Sau đó không ngừng có người xin Lâm Phong chỉ giáo, Lâm Phong đều dùng năng lực của chính họ để đáp trả. Bất luận là sức mạnh hay ngộ tính, hắn đều mạnh hơn họ nhiều. Sau khi giao thủ với hắn có rất nhiều người thu được lợi ích không nhỏ, mà những tôn vũ thì càng thêm vui vẻ, đặc biệt là đám người tuyết tôn giả. Họ được các tôn giả khác khen tới nổ cả lỗ mũi. Lâm Phong chỉ dùng 2 canh giờ đã chỉ giáo xong tất cả mọi người, và lúc này tất cả đều cảm kích Lâm Phong. Sự chênh lệch của Lâm Phong và họ là quá lớn, khiến họ chỉ có thể ngước nhìn. Xin mời sư huynh chỉ giáo. Ngay khi Lâm Phong chuẩn bị đi xuống thì có một bóng người mỹ lệ đi tới, dùng vẻ mặt cười cười nhìn Lâm Phong, khiến thần sắc Lâm Phong cứng đờ. Hắn cười khổ một tiếng, người tới này là Hoắc Thi Vận. Thi Vận, ngươi đừng náo loạn nữa. Lâm Phong lắc đầu cười. Làm sao, sư huynh không muốn dạy ta? Trong đôi mắt của Hoắc Thi Vận xuất hiện một tia u ám khiến Lâm Phong khá là lúng túng. Thi Vận, Cửu Dương công ngươi tu luyện cũng không phải là tốt lắm, hay để ta chuyển cho ngươi một bộ công pháp hỏa diễm khác, Nó tên là Đại Nhật Phần Thiên Kinh, công pháp này ta vẫn đang tu luyện. Sau khi dứt lời, mi tâm của Lâm Phong có một đạo thần niệm mạnh mẽ bay về hướng Hoắc Thi Vận. Và lúc này Hoắc Thi Vận khép hở đôi mắt, lập tức tiếp thu ký ức đang tràn vào đầu. Hành động của Lâm Phong để cho rất nhiều người không ngừng hâm mộ Hoắc Thi Vận. Sau khi truyền Đại Nhật Phần Thiên Kinh cho Hoắc Thi Vận xong, Lâm Phong lại lấy ra một chiếc nhẫn chữa vật đưa cho các vị phong chủ. Chư vị sư thúc sư bá, trên người con có không ít công pháp tu luyện cùng với thần thông của cường giả Tôn Vũ Cảnh và một chút hàm nghĩa tinh thạch và thánh khí, con sẽ đưa hết cho mọi người. Nếu có cơ hội thì mọi người có thể truyền thụ cho đệ tử ưu tú của các phong để tăng cường thường lực. Công pháp tu luyện của tôn giả, hàm nghĩa tinh và thánh khí đều là những bảo bối cực kỳ quý giá, chúng đối với tôn giả cũng có tác dụng lớn lao, đối với cường giả Thiên Vũ Cảnh thì có thể coi là chí bảo. Cả thiên trì cũng chẳng có được vài món thánh khí, nếu các tôn giả của thất đại chủ phong đều có thánh khí thì thực lực thiên trì sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Được, sau này mà đám Tiêu Gia Môn và Đông Hải Long Cung còn dám trêu chọc thiên trì, chúng ta sẽ cho chúng một ít giáo huấn sâu sắc. Khi Thiên Cơ Tử nghe được những lời của Lâm Phong thì không ngừng gật đầu, có thể làm cho thực lực của thiên trì tăng lên thì Thiên Cơ Tử tự nhiên vô cùng cao hứng. Sau đó Lâm Phong lấy ra 6 chiếc nhẫn chữ đổ phân phát cho các vị phong chủ của thiên trì, còn Thiên Tuyền Phong hắn sẽ có sắp xếp khác. Đồ của hắn cho 3 vị lão sư đương nhiên phải là tốt nhất. Lâm Phong, tuy nói con đã chỉ giáo chư vị sư huynh đệ một phen, nhưng chúng ta vẫn không biết thực lực chân chính của con. Hay con cũng làm cho chư vị sư bá sư thúc mở mang tầm mắt đi. Thiên Cơ Tử mỉm cười nói, lấy biểu hiện của Lâm Phong vừa nãy, sức chiến đấu thực sự của hắn tuyệt đối vượt xa cảnh giới thiên vũ tầng 8. Lấy thực lực của Tiểu Phong thì ít nhất phải là tôn giả mới có thể kiểm nghiệm, Tuyết Tôn Giả cười nói. Hay để vị sư đệ Tôn Vũ Cảnh nào đó đánh cùng Tiểu Phong xem. Đề nghị này không tệ, thực lực Tiểu Phong thì cần có cường giả Tôn Vũ Cảnh mới có thể thử ra được. Thiên Cơ Tử gật đầu đồng ý, điều này cũng làm cho tất cả mọi người phi thường kích động, không biết Lâm Phong có thể chiến thắng được tôn giả hay không. Và lúc này ánh mắt của tất cả đám đệ tử đều lộ ra một tia ao ước. Lâm Phong cười khổ một cái, đối với hắn mà nói thì tôn giả phổ thông sơ kỳ, chẳng khác thiên vũ cảnh là bao. Lúc ở Bát Hoang Cảnh hắn đã giết qua không ít tôn giả, mà hắn có thể động thủ với trưởng bối của thiên trì được sao? Để ta tới xem. Trong đám người của Thiên Su Phong có một vị tôn vũ cảnh tầng 1 đi ra, ánh mắt của lão nhìn Lâm Phong khá lạnh lùng. Lãnh tụ trước kia của Thiên Su Phong là Thiên Su Tử, vì Lâm Phong mà chết, mà Thiên Su Phong cũng được, không được Lâm Phong bố trí thánh văn trận pháp. Tuy nói bây giờ Thiên Phu Phong đã vô cùng phồn thịnh, rất nhiều đệ tử ưu tú có thể đến các chủ phong khác để tu luyện, nhưng mấy vị tùy tùng của Thiên Su Tử thì lại rất không thoải mái. Khi vị tôn giả kia đi ra, Lâm Phong cảm nhận hàn ý trên người đối phương, sau đó hắn hướng mắt về phía Tuyết Tôn Giả. Tiểu Phong, con hãy toàn lực ứng phó đi, không cần khách khí làm gì, hãy để cho mấy cái lão giả ngoan cố không thay đổi kia được khai sáng đầu óc một chút. Khi thấy ánh mắt của Lâm Phong, Tuyết Tôn Giả truyền âm nói, trong Thiên Su Phong vẫn có mấy vị lão gia hỏa ngoan cố không chịu thay đổi, cho nên hắn định kích thích bọn họ một phen để cho bọn họ suy nghĩ lại hành vi sai trái của Thiên Su Tử. Được, Lâm Phong truyền âm hồi đáp một tiếng, sau đó quay về phía vị lão giả kia mà nói, xin sư thúc chỉ giáo. Tôn giả tu luyện sức mạnh áo nghĩa, không phải một tên thiên vũ cảnh như ngươi có thể so được. Tuy rằng ngươi có thiên phú không tệ, nhưng ngươi phải hiểu, chênh lệch giữa hai đại cảnh giới là không thể bù đắp. Vì lão nhân này lấy giọng điệu giáo huấn mà nói, nhưng Lâm Phong vẫn yên tĩnh lắng nghe, bình tĩnh đáp lại một tiếng. Sư thúc dạy phải, Lâm Phong sẽ ghi nhớ trong lòng. Tốt lắm, để ta cho ngươi cảm thụ một chút uy thế của tôn giả, nhớ cẩn thận. Vì tôn giả kia của Thiên Su Phong đạp bước chân xuống, thân hình nhanh như chớp giật, mãnh như kinh lôi, lập tức đánh một chưởng về phía Lâm Phong. Khi thế vậy, Lâm Phong bước chân nhẹ nhàng đi tới, cũng giơ tay đánh ra một chưởng. Mọi người chỉ thấy một chưởng kia của Lâm Phong dường như hư huyễn. Oanh, khi hai chưởng kia va chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên, băng chưởng to lớn bị xé rách trong nháy mắt, mà một chưởng kia của Lâm Phong vẫn không ngừng tiến lên đánh vào tay đối phương. Sau đó có một tiếng rên vang lên, ánh mắt mọi người đột nhiên trở nên cứng ngắc vô cùng chấn động, nhìn chòng chọc vào hai bóng người đang giao thủ. Lúc này Lâm Phong vẫn bình tĩnh đứng tại chỗ dường như không có chuyện gì xảy ra, mà sắc mặt việc tôn giả của Thiên Su Phong lại khó coi đến cực điểm, khóe miệng còn chảy ra vết máu. Giờ khắc này toàn thân hắn đều có ảo giác là phế phủ đã bị chấn nứt, xương cốt đứt đoạn. Vì sao tôn giả kia lại không chịu nổi một đòn? Khi mọi người thấy cảnh đó trong lòng chấn động kịch liệt, vẻ mặt đặc biệt là đặc sắc. Lâm Phong thật là đáng sợ, một chưởng tùy ý đã khiến tôn giả bị thương. Sử thúc, Lâm Phong đắc tội rồi. Hắn quay về phía tôn giả Thiên Su Phong khách khí nói một tiếng. Giọng nói của Lâm Phong vẫn bình tĩnh như trước, hắn cũng không vì chuyện có thể đánh bại cường giả tôn vũ cảnh mà đắc ý. Lấy thực lực hôm nay của hắn mà nói thì đánh bại một tôn giả phổ thông thì là một chuyện bình thường không đáng nhắc tới. Ta đã già rồi, mấy lão già hỏa chúng ta quản quá nhiều. Một vị tôn giả thở dài một tiếng, trong thanh âm lộ ra một tia xế chiều, sau đó hắn lập tức đi về hướng đám người Thiên Xu Phong, dần hòa vào đám đông. Khi thấy cảnh đó, Tuyết Tôn giả cùng Thiên Cơ Tử nhìn nhau nở nụ cười. Miễn muốn kiểm nghiệm thực lực của Lâm Phong cũng thật khó à. Được rồi, buổi tụ hội hôm nay chấm dứt ở đây. Tất cả đệ tử, hãy mau trở về cố gắng tu luyện đi. Thiên Cơ Tử lập tức tuyên bố với mọi người. Lâm Phong sư huynh, ở Bát Hoang Cảnh có rất nhiều thiên tài sao? Lúc này có một người lớn tiếng hỏi, Lâm Phong nhìn người đó mỉm cười, gật đầu. Thiên tài tụ họp, cường giả như mây, vô tận kỳ ngộ. Nhưng các người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Thiên tài tụ họp, vô tận kỳ ngộ ư? Trong mắt rất nhiều người lập tức xuất hiện một tia mong ngóng, bọn họ tự hỏi chính mình là đã chuẩn bị xong chưa. Sau đó mọi người dần tản đi, cho dù đệ tử Thiên Tuyền Phong cũng lục tục rời đi mà chả có tiệc tùng gì cả. Và lúc này chỉ còn dư lại ba vị tôn giả Thiên Tuyền Phong, Lâm Phong, Hoắc Thi Vận và Thiên Cơ Tử. Lâm Phong, bây giờ con hãy nói thật đi, một trưởng vừa nãy của con là có bao nhiêu phần sức mạnh? Thiên Cơ Tử nhìn Lâm Phong hỏi, mà đám người Tuyết Tôn giả cũng đều nhìn Lâm Phong, họ cũng rất muốn biết vấn đề này. Nói thật ư? Lâm Phong hỏi ngược lại một tiếng. Cái tên tiểu tử này, đương nhiên là phải nói thật rồi. Thiên Cơ Tử cười mắng. Chỉ là tiện tay một trưởng thôi. Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, sắc mặt đám người Thiên Cơ Tử lập tức cứng đờ, trong lòng hắn hơi co giật. Lúc đó hắn cho rằng Lâm Phong sẽ nói là chỉ phát huy 2-3 phần thực lực, hắn còn có thể tiếp thu một chút, nhưng Lâm Phong lại nói tiện tay một trưởng thì rất khó tin. Nói cách khác, để đối phó với tôn giả, Lâm Phong căn bản không cần phát lực, chỉ tùy ý đánh ra một trưởng là được. Tiểu Phong, mấy lời của con khiến ta thật đau lòng. Hỏa tôn giả phiền muộn mà nói, hắn tu luyện cả nửa đời mà chỉ là tôn vũ cảnh tầng 3, mà Lâm Phong lại có thể dùng một trưởng tùy ý đánh thương tôn vũ cảnh. Nếu toàn lực chiến một trận thì phòng chừng ngang tay với hắn. Tiểu Phong, hay là chúng ta thử xem? Ánh mắt sắc bén của kiếm tôn giả trở lên nóng bỏng nhìn Lâm Phong. Lão sư, con nào dám động thủ với người? Người cũng đừng dọa Tiểu Phong nữa. Tuyết Tôn giả trừng mắt nhìn kiếm phong tử một chút, sau đó quay về nói với Lâm Phong. Tiểu Phong, con không phải là nói có lời muốn nói với chúng ta và sư bá sao? Lâm Phong gã gật đầu nhìn mấy vị trưởng bối mà nói. Lão sư, sư bá, mọi người có từng nghĩ tới chuyện đi ra ngoài sông sáo một phen hay không? Đi ra ngoài sông sáo ư? Mấy người Tuyết Tôn giả nhìn nhau một chút, lập tức nghe Thiên Cơ Tử nói. Ta cùng với lão sư của ngươi cũng từng nói qua việc này, phong chủ tiền nhiệm của Thiên Cơ Phong cùng Thiên Tuyển Phong, cũng tức là sư phụ của ta, và sư phụ của lão sư ngươi đều có thiên phú phi phàm. Khi đó là lúc mà thiên chỉ ta cường thịnh nhất, không ai dám trêu chọc. Nếu sư tôn và sư thúc dắt tay nhau rời đi sông sáo đại lục, ta cũng chưa từng có loại ý nghĩ này. Từ khi sư tôn cùng sư thúc rời đi, thực lực của thiên chỉ bị suy yếu không ít, bây giờ lại có cường giả địch nhân nhìn chằm chằm, mà thiên phú của chúng ta thì làm sao bằng sư phụ và sư thúc được, cho nên bọn ta mới không có suy nghĩ đó. Sư bá, hậu bối tự có cái phúc của hậu bối, và những thời điểm nguy nan thường sẽ xuất hiện những thiên tài kinh tài tuyệt diễm, nếu như cân nhắc quá nhiều sẽ làm lỡ cơ duyên của bản thân mình, còn mấy đại cường địch của thiên chỉ còn sẽ đích thân đi tới một chuyến. Khi nói tới đây, trong con ngươi của Lâm Phong lóe lên một đạo hàn quang, lộ ra sát ý mãnh liệt. Đông Hải Long Cung và Ngọc Thiên Hoàng tộc đều từng tham dự thảm án Tuyết Nguyệt, vì trận chiến đó mà Mộng Tình bị đánh về nguyên hình, mà chính hắn cũng xém chút nhập vào ma đạo. Tu vi của ông ngoại bị phế, lão sư Yên Vũ Bình Sinh thì bị giết, món nợ máu này hắn nhất định phải đòi. Sư bá, lão sư, các người còn nhớ vị cường giả bảo chúng ta đi tới Bát Hoang Cảnh là Hầu Thanh Lâm đó không? Tất nhiên là nhớ, vì cường giả kia dùng một kiếm chém luân hồi, nếu không có hắn ngăn cản Vu Tiểu thì thiên trì đã gặp nguy hiểm rồi. Tuyết Tôn giả gật đầu nói. Bây giờ Hầu Thanh Lâm đã là nhị sư huynh của con, huynh ấy là đệ tử thân truyền thứ hai của Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng, mà con thì ở vị trí cuối cùng. Lão sư, người có biết tại sao Hầu Thanh Lâm lại vượt qua rất nhiều cương vực chạy tới càn vực của chúng ta để thông báo là Vũ Hoàng muốn chiêu thu môn đồ hay không? Đôi mắt của Tuyết Tôn giả đột nhiên ngưng lại. Lúc nó ta vẫn nghi hoặc về việc này, chẳng lẽ là còn có điều kỳ lạ làng đó hay sao? Vào lúc đó thì nhị sư huynh không hề quen biết chúng ta, nhưng lại giúp ta vượt qua nguy hiểm. Mà khi hắn công bố tin tức lại ở ngay trước mặt mọi người của thiên trì, thật ra tất cả chỉ vì nhị sư huynh làm theo ý của Vũ Hoàng mà thôi. Câu nói sau cùng của Lâm Phong lập tức khiến cho trái tim của tất cả mọi người ở đây đập thình thịch. Ý chỉ của Vũ Hoàng là muốn Hầu Thanh Lâm đến cản vực, hơn nữa chuyện này tựa hồ còn có liên quan đến thiên chỉ. Tiểu Phong, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Trong mắt Tuyết Tôn giả lộ ra một tia thần thái nghiêm nghị nói. Lão sư, trước khi Hầu Thanh Lâm đã nói Thạch Hoàng cùng Vũ Hoàng được gọi là hai vị Vũ Hoàng, họ đồng thời chiêu mộ đệ tử, hơn nữa quan hệ giữa hai người vô cùng tốt đẹp. Điều quan trọng là hai người họ có một vị tên là Thạch Hoàng. Lâm Phong nhìn Tuyết Tôn giả nói một cách chậm rãi. Ánh mắt Tuyết Tôn giả ngây ra, thân thể hắn run rẩy. Lâm Phong đánh thức thế nào, hắn làm sao lại chưa từng nghĩ đến điều này cơ chứ? Không chỉ Tuyết Tôn giả mà Thiên Cơ Tử cũng dại cả ra. Hắn vốn luôn tỏ vẻ bồng bềnh phiêu lãng xuất trần như mây, nhưng bây giờ chỉ còn lại vẻ mặt kích động, cái miệng không ngừng phun khí phì phì, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Hai vị Vũ Hoàng quan hệ vô cùng tốt và một trong hai người có tên là Thạch Hoàng. Thạch có nghĩa là tảng đá, giống như thạch xanh vậy. Vật truyền thừa của Thiên Tiền Phong cũng là một tảng đá. Còn có hai vị Vũ Hoàng đã phái Hầu Thanh Lâm đến càn vực này để chiêu mộ đệ tử, thậm chí còn cố ý đề cập đến là đến gặp Thiên Chỉ một chuyến. Đặc biệt Hầu Thanh Lâm đã ra tay trợ giúp Thiên Chỉ. Tất cả những chuyện này đều chỉ về một hướng, Thạch Hoàng và Vũ Hoàng là Thiên Tiền Phong cùng Thiên Cơ Phong, phong chủ đời trước. Bọn họ chính là sư tôn của bọn hắn. Sư tôn đi ra ngoài sông sáo bây giờ đã trở thành Hoàng Vũ Chí Tôn cao cao tại thượng. Lâm Phong nhìn mấy vị lão sư cùng Thiên Cơ Tử sư bá còn đang khiếp sợ, sau đó hắn nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Thi Vận. Bên trong đôi mắt xinh đẹp dường như vừa lóe lên tia e lệ. Lâm Phong bước chân về một phía, hiện giờ hắn nên để cho mấy vị lão sư cùng có sư bá nữa thời gian tiêu hóa thông tin, còn họ phải suy nghĩ kỹ xem nên đi con đường nào sau này. Nói chuyện sư tôn của họ đã trở thành Vũ Hoàng gia sẽ khiến cho lão sư chịu đả kích nghiêm trọng, hơn nữa đả kích này còn đến từ sâu tận trong linh hồn. Hoắc Thi Vận lon ton chạy theo Lâm Phong rời đi, nàng từng bước đạp trên tuyết yên tĩnh đi theo sau lưng hắn. Làm sao lại chạy đến thiên trì? Lâm Phong quay đầu lại nhìn Hoắc Thi Vận hỏi một tiếng, nàng hơi cúi đầu trên mặt xuất hiện một tia đỏ ửng khẽ nói. Một năm trước ta có thỉnh thoảng nghe được tin tức về ngươi ở Thiên Trì, sau đó hỏi thăm được ngươi đã trở thành đệ tử Thiên Trì, nên ta liền đến Thiên Trì, nhưng khi đó thì ngươi đã rời đi. Sau đó nữa lão nhân gia cũng chính là sư tôn của ngươi, thu ta làm đệ tử. Thanh âm của Hoắc Thi Vận khi vận êm dịu dễ nghe, nàng phải lấy dũng khí lắm mới nói ra được. Nguyên lai là vì Lâm Phong nên mới đến Thiên Trì, rồi bị Hỏa Tôn giả thu làm đệ tử, sau đó thì được ngoại giới ca tụng là Thiên Trì Thánh Nữ. Hoắc Thi Vận vẫn cúi thấp đầu, bên trên có tiếng bước chân sàn sạt đặc biệt rõ ràng, cho nên nàng tò mò mà lén lút ngẩng đầu nhìn lên, nhưng ngay lập tức liền thấy Lâm Phong đang nhìn mình, vì vậy không khỏi cúi đầu thấp hơn. Người đây là có tội gì à? Lâm Phong thở dài một tiếng. Bọn họ chỉ ngẫu nhiên gặp nhau ở Long Sơn Đế Quốc, nhưng lại làm cho trong lòng thiếu nữ rung động. Trước khi hắn rời đi đương nhiên không gặp nàng nói lời tạm biệt, vậy mà người này cư nhiên một đường lặn lội từ Long Sơn Đế Quốc đến tuyết vực xa xôi, rồi tìm đến thiên trì ở càn vực. Thiếu nữ vẫn cúi đầu như vậy, chỉ có tiếng bước chân là không ngừng vang lên. Ta biết, kỳ thực chỉ cần có thể nhìn thấy ngươi thăng tiến thì trong lòng ta cũng thỏa mãn rồi. Lâm Phong người cũng không cần để chuyện này trong lòng đâu, chỉ cần ngươi tình cờ vẫn có thể nhớ được một người qua đường như ta đây thì liền vui rồi. Đột nhiên Hoắc Thi Vận ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt nàng không còn nét ngại ngùng nữa, cặp mắt trong trẻo lộ ra vẻ mỹ lệ sán lạn, có thể bên trong đôi mắt đó có một nét yêu thương nhưng người ta khó có thể phát giác ra. Thi Vận, người nên có mục tiêu để theo đuổi, thuộc về cuộc đời riêng của ngươi. Lâm Phong nhìn gương mặt sán lạn kia, ôn nhu nói, có một ngày rồi sẽ có, ta vẫn sẽ theo bước chân ngươi mà tìm kiếm, chạm tiếp theo có thể ngươi sẽ ở Bát Hoang Cảnh. Nhưng trên đường ta đi theo ngươi, ta có thể sẽ tìm thấy mục tiêu theo đuổi riêng thuộc về mình. Còn hiện tại ta không biết bản thân có thể thay đổi việc theo đuổi bước chân của ngươi hay không. Hoắc Thi Vận cười đáp. Lâm Phong nghe nàng nói vậy cũng không biết nên nói gì cho phải. Thiếu nữ xinh đẹp này muốn theo đuổi bước chân của hắn. Sẽ có thôi, thời gian có thể làm nhạt phai tất cả. Không lâu sau đó ngươi sẽ tìm được thứ chân chính thuộc về ngươi. Lâm Phong đặt tay lên xoa đầu vuốt tóc nàng, nụ cười cũng sán lạn như cô gái đó. Thời gian Lâm Phong cùng Hoắc Thi Vận tiếp xúc là rất ngắn. Theo như suy nghĩ của Lâm Phong, hai người chỉ có thể là người dưng. Nhưng những chuyện mà Hoắc Thi Vận làm thì không nằm trong dự liệu của hắn. Dù vậy Lâm Phong vẫn tin Hoắc Thi Vận rồi sẽ thay đổi, sớm muộn rồi cũng quên hắn đi thôi. Cho nên hắn cũng không ngăn cản nàng làm gì, cứ để nàng đi theo. Dù sao hắn cũng không thể ngăn cản được. Chỉ cần thấy mệt mỏi, nàng sẽ tự động từ bỏ. Ok, cứ thế đi. Hoắc Thi Vận nhìn Lâm Phong chầm chầm, sự vui vẻ trong đôi mắt như có thể hòa tan cả băng tuyết. Nàng ước sao thời gian có thể dừng lại vĩnh viễn vào khoảnh khắc này, như vậy thì tốt biết bao. Ồ, Lâm Phong khẽ gật đầu, bàn tay chậm rãi buông xuống khiến trong lòng Hoắc Thi Vận có chút mất mát. Tiếp theo Lâm Phong liền xoay người nhanh chân bước đi, vừa đi vừa nói. Thi Vận, giúp ta chuyển lời với lão sư, Thạch Hoàng đang ở Bát Hoang Cảnh, Bắc Hoang Thiên Đài. Chiếc nhẫn chứa đồ này, người giúp ta đưa cho Tuyết Tôn giả lão sư để hắn xử lý cho tốt, hẹn gặp lại. Bóng người Lâm Phong dần trở nên mơ hồ, rồi một chiếc nhẫn chữ vật bay về phía Hoắc Thi Vận. Nàng đón lấy chiếc nhẫn, ngẩng lên nhìn bóng lưng tiêu sái kia mà nở nụ cười thật tươi, nhưng ẩn sâu trong đó lại có nước mắt đang lóe lên. Gặp nhau rồi lại hận như quá muộn, thời gian gật gũi lại ngắn ngủi như thế. Người thực sự là có thể không dõi theo hắn nữa sao? Hy vọng là có thể. Hoa tuyết ngừng rơi, bóng người Lâm Phong đã biến mất không thấy tăm hơi, nhưng Hoắc Thi Vận vẫn mơ hồ như chưa nhận ra điều đó, mà cứ nhìn mãi theo, nỗ lực không cho nước mắt mình rơi xuống, nỗ lực khiến cho nụ cười của mình vẫn tươi vui, xinh đẹp như vậy. Nàng hy vọng là nàng có thể hoàn mỹ nhất trong ký ức của Lâm Phong ngay khoảnh khắc đó. Nhà đầu ngốc, người đã đi xa rồi. Hỏa Tôn giả không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng nàng như một bóng ma, nhẹ nhàng vỗ lên vai thức tỉnh nàng. Mấy người Tuyết Tôn giả cũng ở cạnh nàng từ lúc nào, ánh mắt họ cũng nhìn về nơi bóng người đã khuất xa. Tiểu hỗn đản này không có tôn trọng trưởng bối gì cả, tự nhiên lại dám trốn đi một cách lén lút như thế. Lần sau để ta gặp được, ta nhất định quản giáo hắn cho tốt. Tuyết Tôn giả thấp giọng thầm mắng. Đúng, một khi đến Bát Hoang Cảnh rồi ta nhất định phải so kiếm với tiểu hỗn đản kia. Chỉ đáng thương cho tiểu nha đầu, đều là do lão bất tử ta miệng thối. Thì vận người yêu thích tiểu hỗn đản kia làm gì? Đó là một gia hỏa không có trọng tình nghĩa à? Gì? Hoắc Thi Vận nở nụ cười sán lạn, xoay người nhìn mấy lão gia hỏa này rồi nói. Xem ra đám lão giả các ngươi so với tiểu nha đầu ta đây còn không nỡ hơn. Nói rồi Hoắc Thi Vận bước qua bọn họ chạy về phía tuyết điện, để lại những lão già ngẩn ngơ nhìn nhau, sau đó bật cười ha hả. Sau khi Lâm Phong bước khỏi thiên trì, liền gọi cự kiếm ra đạp trên nó mà bay đi. Tiếng cự kiếm gào thét xé gió, trên kiếm là một nam nhân với bộ dạng tiêu dao tự tại. Hắn nghĩ hà tất gì phải nói lời chia tay để thêm đau lòng chi. Mục đích khi đến thiên trì quán đã đạt được, đã đến lúc đưa một vài món đồ lại cho mấy vị lão sư, ngoài ra còn nói cho bọn họ tin tức về Thạch Hoàng. Về việc lựa chọn thế nào cũng không cần hắn phải lo lắng, cho dù bọn họ chọn thế nào thì đó cũng là lựa chọn của riêng họ, Lâm Phong sẽ không can dự. Con đường đó là của họ, không liên quan đến hắn. Nó cũng giống như việc con đường trước đây của họ là bảo vệ thiên trì vậy. Chỉ có việc xuất hiện của Hoắc Thi Vận là nằm ngoài dự liệu của hắn, nhưng Lâm Phong vẫn tin tưởng rằng thời gian sẽ làm nhạt phai tất cả. Bản thân thiên trì cũng sẽ có vận mệnh riêng của nó. Ngày xưa, hai vị vũ hoàng bỏ xuống tất cả để ra ngoài ngao du, cũng chính bản thân nó dựa vào mình mới có được ngày hôm nay. Mặt khác thì món nợ máu xưa của Tuyết Nguyệt Quốc, Lâm Phong sẽ không mượn sức mạnh của thiên trì, ngày khác hắn sẽ đích thân đi, khiến cho bọn họ có cái chết thống khoái. Đối với Lâm Phong bây giờ mà nói thì khoảng cách từ Càn Vực đến Tuyết Vực cũng không có gì xa xôi. Cự kiếm xé gió là bay rất nhanh, trong một khoảng thời gian ngắn hắn đã vượt qua biên cương bao la, bước vào bên trong Tuyết Vực. Nghĩ đến việc không đến nửa ngày là hắn có thể trở lại Tuyết Nguyệt Quốc, lại được nhìn thấy thân nhân cùng người yêu, trong lòng hắn càng kích động và căng thẳng, tựa hồ trong nội tâm có một sự rung động không tên. Không biết là bọn họ có khỏe hay không, Lâm Phong ta rốt cuộc trở về đây. Tuyết Nguyệt Quốc tuy có thể xem là một tiểu quốc, nhưng nó vẫn phải phụ thuộc vào Long Sơn Đế Quốc. Khu vực biên giới của nó đã từng là một vùng đất rộng lớn, nhưng đối với Lâm Phong bây giờ khác rồi, cái cảm giác đó không còn nữa. Đoạn Nhận Thiên Nhai, Đoạn Nhận Thành, ánh mắt Lâm Phong nhìn tòa thành trì từ phía xa, nơi tiếp giáp giữa Ma Vực Quốc và Tuyết Nguyệt Quốc. Tuyết Nguyệt Quốc, ta đã trở về đây. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nét cười tươi sáng dần, hắn điều khiển cự kiếm bay nhanh đến Đoạn Nhận Thành. Trên Đoạn Nhận Thiên Nhai, thủ vệ đứng rải rác, còn họ ngẩng đầu nhìn về cự kiếm đang ở trên không trung, mà trong lòng không khỏi sợ hãi, nghĩ rằng phía trên đó là một cường giả vô cùng khủng bố. Người không nhiều lắm, nguyên do là hẳn do Thái tử Ma Việt Quốc đã căn dặn, cho nên hai quốc gia trong lúc này khẳng định không có chiến sự gì. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, bay qua Đoạn Nhận Thiên Nhai đến Đoạn Nhận Thành đã được xây dựng vô cùng to lớn. Giờ phút này bên trên thành có một nhóm Tiết Huyết giáp sĩ, bọn họ mặc áo giáp xích huyết, hẳn là của quân đoàn xích huyết đi. Ai? Đám người đột nhiên ngẩng đầu nhìn cự kiếm trên không, chỉ thấy một thanh niên bạch y nhàn nhạt đứng đó, tóc dài phiêu giật, anh tuấn tiêu sái. Thanh niên đó thật là khủng bố, thực lực Tuyết Nguyệt Quốc hiện nay có thể so với một đế quốc hạ phẩm. Nhiều thanh niên mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nào có thanh niên mạnh mẽ tới vậy. Rất nhiều người hiếu kỳ cùng hoài nghi trong lòng, chỉ một ánh mắt của thanh niên đang đứng trên đó cũng làm bọn họ có cảm giác là mình bị nhìn thấu. Ở bên trên thành lâu có một người dường như mặc áo giáp hoàng kim xích sắc, đầu đội mũ tướng quân chói lóa, uy phong lừng lẫy. Khi người đó ngẩng đầu lên nhìn bóng người trên cự kiếm thì thân thể không ngừng run rẩy. Một đôi mắt rất đẹp, ánh mắt Lâm Phong ngây ra, cặp mắt kia mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc vô cùng. Mọi người lập tức nhìn thấy tướng quân đem mũ giáp trên đầu bỏ xuống, lộ ra một gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài xõa vai. Trong đôi mắt xinh đẹp kia hiện lên một tia cười nhàn nhạt, một cô gái rất đẹp mà lại còn có anh khí ngời ngời. Trên mặt Lâm Phong cũng hiện lên nụ cười sán lạn, cự kiếm gào thét một tiếng, bóng người phía trên nó đã xuất hiện trên thành. Hắn tựa như một tia chớp là mọi người đều không kịp phản ứng. Leng keng, từng chuôi trường thương phát ra hàn quang câu hồn đoạt phách được đưa ra. Các quân sĩ phía sau nữ tướng quân nắm chặt trong tay, mũi thương lộ ra khí thế sắc bén. Buông xuống, một đạo âm thanh gầm vang phát ra từ phó tướng bên cạnh nữ tướng quân. Đó là một người đàn ông trung niên, âm thanh tràn đầy uy nghiêm bá đạo, khiến cho đám quân sĩ run lên, lập tức bỏ trường thương xuống. Nhưng ánh mắt từng người vẫn sắc bén như trước, ghim chặt vào Lâm Phong. Trở về rồi, Liễu Phỉ ôn nhu nói, giờ khắc này cho con ngươi của nàng tràn đầy anh khí, phong thái hiên ngang. Từ lâu nàng đã không còn là thiếu nữ suốt ngày phải gào khóc trong hoàng cung nữa, nàng dần bước ra khỏi sự đau thương mất mát của ngày xưa. Lâm Phong khẽ gật đầu, làm sao lại đến nơi này? Đứng ở vị trí ngày xưa của phụ thân cũng xem như để nhớ lại ký ức, nơi này có quá nhiều kỷ niệm, đã từng có phụ thân, mấy vị thúc thúc cùng bóng hình của ngươi nữa. Liễu Phỉ cười nói, Lâm Phong vẫn luôn là biểu tượng, là nhân vật tượng trưng cho Tuyết Nguyệt Quốc, Tuyết Nguyệt Quân Vương. Người muốn tới nơi này làm tướng quân cũng chỉ đơn giản là nói một câu thôi, tự nhiên không ai ngăn cản cả. Lâm Phong cười khổ đưa tay hướng Liễu Phỉ, theo ta trở lại. Đôi mắt của nàng khẽ cụp xuống, trong đôi mắt dường như có vài phần ướt át, nhưng kèm theo đó là nụ cười tươi sáng. Ồ, hơi nghẹn ngào gật đầu, khi nàng ngẩng lên nhìn Lâm Phong lần thứ hai thì vẻ mặt và ánh mắt chỉ còn lại sự tươi sáng và rực rỡ. Đôi bàn tay tinh tế nắm lấy tay Lâm Phong, Liễu Phỉ lập tức bước lên cự kiếm cùng hắn. Âm thanh gào thét cuồn cuộn lại truyền đến lần hai, cự kiếm hướng về hư không phóng đi. Tướng quân, tướng sĩ la lên, lập tức phó tướng xoay người hướng bọn họ khoát tay áo một cái. Phốc, chỉ thấy người đàn ông trung niên mặc giáp kia quỳ một chân trên đất, ngóng nhìn về phía bóng người hai người đã đi xa. Quỳ xuống, phó tướng lớn tiếng quát, ánh mắt những tướng sĩ dại ra, rồi không rõ vì sao nhưng họ vẫn phục tùng mệnh lệnh. Một âm thanh chỉnh tề phát ra, tất cả đều quỳ một chân trên đất. Lâm Phong tướng quân sẽ chăm sóc tốt cho Liễu tướng quân. Phó tướng lẩm bẩm nói, lời nói lại khiến thân hình của đám người đột ngột rung lên. Một cái tên đơn giản nhưng giống như giống một tia chớp, đánh vào đầu bọn họ khiến thân thể mỗi người đều run bắn lên. Lâm Phong tướng quân, thanh niên kia chính là Lâm Phong tướng quân, hắn là thần thoại của Tuyết Nguyệt. Chẳng trách Liễu Phỉ tướng quân theo hắn dễ dàng như vậy, nguyên lai đó là Lâm Phong tướng quân, hắn vẫn giống như trong lời đồn, tuấn giật, trẻ tuổi. Đám người nhìn theo hướng bóng người biến mất từ lâu mà cảm thấy thất vọng cùng mất mát, họ đã quên chào hỏi Lâm Phong tướng quân một tiếng. Bên trên cự kiếm đang lao vào tầng mây, Liễu Phỉ đã trút đi một thân quân trang, lộ ra vóc dáng ma quỷ. Bây giờ nàng không còn tính cách nóng nảy như lần đầu tiên Lâm Phong gặp nữa, mà chỉ còn lại vẻ e thẹn của thục nữ. Phỉ Phỉ, vóc dáng rất khá à? Lâm Phong nhìn Liễu Phỉ đã cởi bỏ áo giáp mà đùa với nàng, trong ánh mắt mang theo một tia cười. Liễu Phỉ trợn mắt nhìn hắn nhưng cũng lập tức bật cười. Lâm Phong, ngươi còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Sao lại không nhớ chứ? Ta khi ấy suýt nữa bị ngươi dùng một tên bắn chết rồi còn gì. Lâm Phong nhún vai, cũng may lúc đó là hắn chạy nhanh. Ai bảo ngươi lại háo sắc như vậy chứ? Tự nhiên lại dám nhìn trộm ta lúc tắm rửa. Liễu Phỉ nhớ tới tình huống ngày xưa họ gặp nhau mà cảm thấy trong lòng ấm áp. Còn trẻ mới là khoảng thời gian trong sáng thuần khiết nhất. Lúc đấy có khi có cho hắn nhìn hắn cũng chẳng biết đó là gì. Ta khi nào thì nhìn trộm ngươi tắm rửa chứ? Ta chỉ tình cờ đi ngang qua mà thôi. Huống hồ lúc đó ngươi đang tu luyện trong nước, làm sao ta có thể thấy gì được? Lâm Phong cũng không chịu thua mà giải thích cho mình. Ừ, vậy lần hai ở suối ngươi dám nói bản thân không chiếm tiện nghi của ta không? Liễu Phỉ trừng mắt nhìn Lâm Phong, gia hỏa này bị nàng đánh qua rồi, lại còn tới báo thù, lại ôm nàng để chiếm tiện nghi, đoạt đi cái động phủ tu luyện của nàng, để nàng phải ở bên ngoài. Nhớ đến lúc đó nàng cũng tức giận không ít. Đều là người của ta, thì chiếm chút tiện nghi có tính là gì? Lâm Phong mặt dày vô sỉ nói, ai là người của ngươi? Liễu Phỉ nghe Lâm Phong nói liền trừng mắt nhìn hắn, nhưng tâm của nàng đang nảy lên, có chút cảm giác đứng không vững. Một nữ tướng quân hiên ngang ung dung mà giờ phút này lại có vẻ ngượng ngùng e lệ. Thực sự không sao. Lâm Phong mỉm cười nhìn Liễu Phỉ, hắn đã thấy nàng trừng mắt nhưng sau đó lại cúi đầu xuống. Người khốn nạn. Liễu Phỉ không dám ngẩng đầu lên mà đạp một phát thật mạnh vào chân của Lâm Phong, khiến hắn đau đến nghiến răng. Nàng có cần phải tàn nhẫn thế không chứ? Người có thể làm khó dễ tai sao? Lâm Phong cười nói rồi ôm lấy thân thể của Liễu Phỉ. Nàng mạnh mẽ giãy giụa nhưng không cách nào thoát khỏi cánh tay của Lâm Phong, mặt đã chuyển sang màu hồng, một lát sau mới trở lại bình thường được. Nàng lẳng lặng dựa vào lòng Lâm Phong, ánh mắt ôn nhu như nước, đã nhiều năm rồi mới lại có cảm giác dựa vào người khác. Đều qua rồi, Lâm Phong vỗ nhẹ lên vai Liễu Phỉ. Liễu Thúc Thúc giao Liễu Phỉ cho hắn nhưng hắn lại để nàng phải cô đơn mấy năm, trong lòng Lâm Phong cũng có chút hổ thẹn. Nhưng bây giờ Liễu Phỉ đã vượt qua lằn ranh kia, hơn nữa nàng cũng yêu thương mình. Nếu đã như vậy thì việc Lâm Phong hắn phải chăm sóc cho nàng thật tốt là không thể tránh khỏi. Mọi chuyện trước đây chỉ như mây khói nên để nó trôi vào quá khứ đi thôi, nhưng va chạm hay cọ sát khi trước giờ đã trở thành hồi ức ấm áp. Cự kiếm với tốc độ khủng bố trong nháy mắt vượt qua một tòa thành, Lâm Phong ngồi trên cự kiếm ôm Liễu Phỉ trong lồng ngực. Thế giới của hai người như ngăn trở tất cả những luồng gió đang gào thét vụt qua. Hai người phóng tầm mắt ra xa mà thảnh thơi ngắm cảnh. Trong đôi mắt Liễu Phỉ mang theo một ý cười ấm áp mãn nguyện. Bao nhiêu năm qua, nàng chưa có được cảm giác ấm áp như hôm nay. Nàng từng cho rằng Lâm Phong đã quên mình đi, hay là lời giao phó của phụ thân hắn không để trong lòng. Nhưng Liễu Phỉ cũng không trách Lâm Phong, dù sao nàng đối với Lâm Phong chả tính là gì. Nếu có thì cũng chỉ là một người kiêu căng và hơi ích kỷ. Vì vậy nếu như Lâm Phong không mở miệng nói thì nàng vẫn sẽ duy trì khoảng cách giữa bọn họ, có lẽ vĩnh viễn sẽ chờ đợi ở đoạn nhận thành, làm bạn với công việc của phụ thân. Những thứ đã từng là lý tưởng của nàng. Nhưng khi Lâm Phong đưa tay ra thì trái tim của nàng lại bị xúc động đến là lợi hại, bản thân nàng không hề nghĩ đến người ấy sẽ không chút do dự mà vươn tay ra như thế. Giờ khắc này trong lòng nàng chỉ còn lại sự ấm áp. Hoàng thành trước đây kìa. Lúc này Liễu Phỉ chỉ về phương hướng bên dưới, nơi đó ngày xưa là hoàng thành, bây giờ vẫn phồn hoa như trước, nhưng đã không còn là vinh quang thuộc về nó nữa. Hả? Nhưng đúng lúc này Lâm Phong khẽ nhíu mày, hắn thấy bên trên của hoàng thành có một bóng người đang bay, ý tức mênh mông vô cùng cường thịnh, khiến cho những người bên dưới muốn nằm dạp cả xuống. Tôn Vũ Cảnh, thần sắc Lâm Phong cứng đờ lại nhìn Liễu Phỉ hỏi, Phỉ Phỉ, Tuyết Nguyệt Quốc khi nào thì xuất hiện tôn giả rồi? Người nói đó là tôn giả sao? Thần sắc Liễu Phỉ run lên. Tôn giả tuyệt đối là một nhân vật vô cùng khủng bố. Ta đi đoạn nhận thành đã một năm, ta cũng không biết tất cả mọi chuyện ở bên này. Nhưng hắn... ta hẳn là không thể có Tôn Vũ Cảnh mới đúng, cho dù có thì cũng phải trong Hoàng Cung Dương Châu Thành chứ, Liễu Phỉ đáp. Lâm Phong khẽ gật đầu hơi suy nghĩ một chút, cự kiếm nhất thời gào thét bay nhanh về phía tôn giả kia. Tôn giả ngẩng đầu nhìn thanh cự kiếm tiến về phía mình với tốc độ cực nhanh, đôi mắt chợt lóe lên phong mang. Nhanh thật! Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào thân ảnh của Lâm Phong cùng Liễu Phỉ trên cự kiếm, một người Thiên Vũ Cảnh tầng 8, còn người kia là Tép Diêu Huyền Vũ Cảnh. Các hạ là từ đâu tới Tuyết Nguyệt Quốc vậy? Lâm Phong lãnh đạm hỏi một tiếng, làm cho Liễu Phủ quay đầu lại nhìn hắn đầy kinh ngạc. Đối mặt với tôn giả mà ngữ khí nói chuyện của Lâm Phong vẫn mạnh mẽ như thế. Người đang nói chuyện với ta sao? Ánh mắt tôn giả hiện lên ý cười cùng tiếng cười gần. Ở bên trong tiểu quốc này người có thiên vũ cấp cao đã rất ít chứ đừng nói tôn giả như hắn. Hắn có thể muốn làm gì thì làm. Ý lời, Lâm Phong cảm nhận sự khinh miệt cùng thản nhiên của đối phương liền hừ lạnh một tiếng. Khẩu khí thật lớn à, lưu lại thanh kiếm này cùng nhẫn chữ vật của ngươi, còn cả thiếu nữ này nữa, còn ngươi thì cút. Trên người tôn giả kia phát ra khí tức khủng bố cuồn cuộn nhào đến Lâm Phong. Cái khí tức mạnh mẽ này khiến Liễu Phỉ không thở nổi, nàng cảm thấy ngột ngạt đến cực hạn. Tôn giả thật là đáng sợ. Lâm Phong nhìn đối phương trong ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo, nó như một tia kiếm đáng sợ muốn đâm thủng cả người hắn. Ánh mắt tôn giả kia đột nhiên đơ ra, trong lòng từng cơn sóng nổi lên nhộn nhạo, muốn chết. Trong miệng Lâm Phong phun ra một âm thanh lạnh lẽo, bàn tay giơ lên đột nhiên xẹt qua không trung, hư không liền xuất hiện một ánh kiếm lóng lánh chém vào người đối phương. Lâm Phong tùy ý vạch một đường mà trời đất như bị chém đứt. Chỉ thấy được một ánh kiếm chớp lóe, người kia vẻ mặt ngơ ngác muốn chống lại nhưng lại nghe tiếng xì xì rất gần vang lên. Một cánh tay của hắn đã rớt xuống, đã bị chặt đứt một cách dễ dàng. Đôi mắt của Liễu Phỉ nhìn vào nơi cánh tay đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy run rẩy, nàng bị chấn động sâu sắc. Nàng vẫn nằm ở trong lòng Lâm Phong như trước, một tay hắn ôm nàng, một tay khác chỉ cần giơ lên vạch một đường, đã khiến cường giả trong truyền thuyết như tôn giả bị chém rớt một cánh tay. Ánh kiếm kia quá nhanh, nó chỉ như tia chớp xẹt qua rồi biến mất. Lâm Phong lần này trở về đã có thể tiện tay chém tôn giả. Sắc mặt tôn giả kia trong nháy mắt trắng bệch, sức mạnh huyết thống cuồn cuộn gào thét dâng trào như từng cơn sóng lớn của đại dương bao la. Nó đã khôi phục lại cánh tay cho hắn, nhưng hắn vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người là Lâm Phong. Trong đầu tôn giả này chợt nảy lên một cái tên, ánh mắt không thể tin được mà nhìn hắn. Hả? Ánh mắt Lâm Phong khẽ cứng lại, sau đó lóe lên hàn quang nhìn đối phương. Người của Bát Hoang Cảnh. Chỉ có người Bát Hoang Cảnh mới có thể nhận ra hắn. Người này lại còn nói ra được tên hắn, vậy thì chắc chắn đến từ Bát Hoang Cảnh rồi. Đã đắc tội rồi, mong các hạ bỏ qua cho. Vẻ mặt người kia chỉ còn xám xịt, giọng nói cường thế ban nãy giờ lại tỏ ra thấp kém. Uy danh của Lâm Phong đã truyền ra khắp bát hoang, đến nhân vật yêu nghiệt của Tề gia như Tề Thiên Thánh còn bị chém chết, kể cả tôn chủ Tề gia cũng không tha, huống chi là hắn chỉ là một tôn giả nho nhỏ mà thôi, yếu thế hơn rất nhiều à. Nên Lâm Phong chỉ cần phất tay một cái là có thể tiêu diệt hắn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này lần lượt có người bay đến, khí tức trên người bọn họ vô cùng mạnh mẽ, hẳn đều là cường giả cấp bậc tôn vũ. Bọn họ nhìn thấy bạn mình bị chém rớt một cánh tay thì ánh mắt liền khó coi, quay sang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Lâm Phong, người không biết không có tội, mong các hạ bỏ qua cho. Người kia tựa hồ sợ bạn mình lại đắc tội với Lâm Phong nên cuống quýt mở miệng nói trước. Nếu như đắc tội thêm lần nữa thì họ sẽ chết rất thê thảm. Một vài người như họ còn chưa đủ lọt vào mắt của Lâm Phong. Lâm Phong, hắn là Lâm Phong. Thần sắc những tôn giả kia đều thay đổi chuyển thành khiếp sợ, quả nhiên giống như lời đồn. Lâm Phong tuổi trẻ tài cao, tu vi chỉ là thiên vũ cảnh tầng 8 nhưng có thể tùy ý chém giết tôn giả. Nghe nói không cần đến vô thiên kiếm, mà tôn vũ cấp thấp cũng chỉ như con giun cây dế trước mặt hắn. Tự vả miệng mình. Lâm Phong phun ra âm thanh lạnh lẽo, trong lòng hắn đang vô cùng nghi hoặc là vì sao Tuyết Nguyệt Quốc lại xuất hiện nhiều tôn giả như vậy. Lẽ nào đều là người của Vấn Gia mời đến thông qua hư thiên cổ trận sao? Sắc mặt tôn giả cứng đờ ra, vả miệng sao? Đường đường tôn giả như hắn phải vả miệng trước mặt đồng bọn của mình. Ta chỉ cho ngươi ba hơi thở. Thanh âm rét lạnh của Lâm Phong phóng ra một tia hàn ý. Chát. Tiếng vang lanh lảnh truyền ra, tôn giả kia thực sự đánh mình một bạt tai mạnh mẽ. Hắn chỉ có thể tự trách mình, đắc tội ai chứ không nên đắc tội người này. Cũng may là hắn không muốn cái mạng của mình, đã vậy thì hắn không ngại từ bỏ khuôn mặt giả nua này. Lúc này, Lâm Phong đã bình tĩnh ngồi trên cự kiếm, Liễu Phỉ trong lòng hắn càng ngày càng bị dọa sợ rồi. Nhiều cường giả khủng bố như vậy mà Lâm Phong cũng chỉ một cái nhấc tay là đã diệt đi khí thế của họ. Hơi ngẩng đầu nhìn về phía trên, Liễu Phi thấy một dung nhan anh tuấn, trên mặt hắn có nụ cười, nhưng tại sao trong lòng nàng lại chua xót? Lâm Phong đã trưởng thành đến mức có thể khiến cả tôn giả cũng phải sợ, nhưng để đạt được như vậy thì hắn đã phải trải qua bao nhiêu đau khổ, sợ rằng không ai có thể tưởng tượng được. Nhưng nhìn thấy người mình nhận định là Lâm Phong, quan sát hắn từ lúc còn là một cậu thiếu niên đến bây giờ, đạt được nhiều thành tựu khiến nàng cảm thấy vô cùng cao hứng. Các ngươi là người của Vấn Gia sao? Lâm Phong lạnh lùng hỏi. Không phải. Đối phương lắc đầu một cái khiến sự nghi hoặc của Lâm Phong càng lớn. Nếu không phải người của Vấn Gia, từ bát hoang cảnh đến Tuyết Nguyệt Quốc xa như vậy, sao các người có thể đến trước ta được? Lâm Phong lạnh lùng nói. Đối phương cũng hiểu rõ ý trong câu hỏi của hắn, trong lòng họ một hồi sợ hãi. Lâm Phong cư nhiên chạy đến đây từ bát hoang cảnh, vậy mà tốc độ nhanh như thế, chuyện này quá khủng bố rồi. Sau khi thiên hư cổ trận xuất hiện, có lời đồn được truyền ra nói nơi xuất hiện nó sẽ có bí ẩn kinh thiên động địa, cho nên thế lực bát hoang cảnh đã tạo ra áp lực với Vấn Gia, thậm chí còn vận dụng toàn bộ dư luận của bát hoang để áp bức Vấn Gia, bắt họ phải công khai thiên hư cổ trận. Tôn giả kia đáp lại, câu trả lời khiến Lâm Phong sững sờ. Bát hoang cảnh gây áp lực cho Vấn Gia, bắt họ mở thiên hư cổ trận ư? Tuyết Nguyệt Quốc đến cùng ẩn giấu cái gì mà cư nhiên có thể làm cho toàn bộ là thế lực cường đại của bát hoang cảnh phải tạo áp lực, cuối cùng Vấn Gia phải thỏa hiệp. Điều này có thể thấy được là áp lực đến từ bát hoang cảnh lớn cỡ nào. Chỉ sợ sau khi hắn rời khỏi bát hoang cảnh đã có từng đợt sóng lớn, có sự đấu đá nhau cả trong tối lẫn ngoài sáng. Công khai thiên hư cổ trận và tất cả mọi người đều có thể miệng dùng ư? Lâm Phong hỏi. Đúng vậy, thời kỳ này Vấn Gia đã thỏa hiệp hướng về bát hoang cảnh công khai toàn bộ thiên hư cổ trận, nhưng cần phải trả giá nhất định để đánh đổi. Vấn Gia bọn họ không thể để tiêu hao quá nhiều tài nguyên của bản thân chỉ vì người của bát hoang cảnh mà không ngừng khởi động thiên hư cổ trận được. Cút đi, tại Tuyết Nguyệt Quốc thành thật một chút, nếu như người dám động đến người bình thường thì ta sẽ chém giết không tha. Trong ánh mắt của Lâm Phong lóe lên một đạo hàn quang, nhóm người kia nhất thời như được đại xá mà đi mất. Cho đến sau khi họ rời đi, Lâm Phong mới nở nụ cười khổ. Thật không nghĩ tới chính mình đi ngang qua các khu vực rộng lớn như thế cũng chỉ là lãng phí thời gian. Thiên hư cổ trận cũng đã được mở ra rồi. Đương nhiên trước đó hắn không hề nghĩ tới loại khả năng này. Không ngờ toàn bộ thế lực ở bát hoang cảnh lại tạo áp lực cho Vấn Gia. Vân Hải Sơn Mạch đến cùng là ẩn giấu cái gì đây chứ? Trong mắt Lâm Phong lóe lên từng đạo phong mang. Tham gia việc cường giả giáng lâm còn nhanh hơn so với tưởng tượng của hắn. Bão táp nho nhỏ trong tòa thành cổ thiên hư đã biến thành cơn sóng lớn xé rách không gian đến với Tuyết Nguyệt Quốc. Đợi tới thời điểm thích hợp thì không biết còn thêm bao nhiêu người tới nữa. Đi. Lâm Phong hơi suy nghĩ một chút thì cự kiếm liền xẹt đi, nó bay nhanh như tia chớp về Dương Châu Thành. Liễu Phỉ ở trong lòng Lâm Phong khẽ động, quay đầu nhìn hắn hỏi, bát hoang cảnh là nơi nào? Lâm Phong liền giải thích cho Liễu Phỉ một tiếng. Trung tâm đại lục bên kia nhất định cường giả như mây. Liễu Phỉ tự mình lẩm bẩm, chả trách được chỉ tùy ý có mấy vị tôn giả khủng bố xuất hiện rồi. Ừ, Vũ Hoàng hủy thiên diệt địa không ít, còn người có cấp bậc tôn vũ thì nhiều như lợn con của người nông dân chăn nuôi vậy. Vũ Hoàng, thân sắc Liễu Phỉ cứng đờ lại, đối với người ở Tuyết Nguyệt thì Vũ Hoàng là quá xa xôi, họ như ngôi sao trên trời không thể với tới, chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Chỉ là sự tồn tại thuộc về truyền thuyết, trước đây khi Lâm Phong chưa bước ra khỏi Tuyết Nguyệt Quốc, cũng đã nghĩ như thế, trong mắt nàng chỉ cần tôn giả thôi là đã không thể với tới rồi. Bọn họ hình như rất sợ ngươi, ngươi lợi hại đến vậy sao? Liễu Phỉ đột nhiên nở nụ cười trừng mắt nhìn Lâm Phong. Không lợi hại thì làm sao có thể ôm mỹ nhân về tay cả đống được chứ? Lâm Phong cười đùa khiến cho Liễu Phỉ trợn tròn mắt, không đứng đắn. Trước đây ngươi cũng có thể phải cung kính trước tôn giả, không ngờ bây giờ lại lưu manh như vậy. Lưu manh sao? Lâm Phong nhún vai một cái, ôm Liễu Phỉ mà tay không yên phận khiến cho nàng run lên, gương mặt đã chuyển thành một mảng đỏ ửng. Nhưng nàng vẫn dùng ánh mắt mạnh mẽ chừng Lâm Phong, sau đó lại rúc vào lòng hắn e thẹn không thôi. Lúc trước tựa hồ cũng như thế này. Trên mặt Lâm Phong vẽ ra nụ cười sán lạn, hắn dường như trở lại cái khoảng thời gian vui đùa bên suối với Liễu Phỉ. Nhớ đến tháng năm mình vượt giới thế giới này kỳ thực rất là trong sáng và tinh khiết. Mãi cho đến khi Vân Hải Tông bị diệt môn, hắn mới không ngừng thay đổi tâm tính, dần cũng quen với việc dùng một mặt lạnh lùng để đối mặt với thế giới tàn khốc. Chỉ có khi ở trước mặt những người thân quen nhất, hắn mới có thể nở nụ cười tươi sáng như bây giờ. Người lưu manh, khốn nạn à? Liễu Phỉ vẫn còn e thẹn không ngừng đánh lên người Lâm Phong. Thiếu nữ nóng bỏng ngày xưa sao giờ lại e thẹn thế này? Hơn nữa bây giờ mới như vậy mà đã nói lưu manh rồi, tương lai ta có thể còn lưu manh hơn nhiều. Lâm Phong cười ha hả khiến cho gương mặt nàng đã đỏ nay còn đỏ hơn, còn không dám ngẩng mặt lên nhìn. Tuyết Nguyệt Quốc, Dương Châu Thành, hai bóng người bồng bềnh trên không trung, một nam một nữ. Nam tử tuấn lãng phi phàm, còn thiếu nữ thì cực kỳ mỹ lệ, vóc dáng nóng bỏng, câu hồn đoạt phách, khiến lòng người rung động. Hai người đặc biệt xứng đôi khiến cho người qua đường phải quay lại nhìn. Hai người này đương nhiên là Lâm Phong cùng Liễu Phỉ. Sau khi đến Dương Châu Thành, bọn họ liền rời cự kiếm đi bộ vào trong. Sức mạnh thần niệm của Lâm Phong tuôn ra để dò xét đám người trong thành. Hắn phát hiện tôn giả xuất hiện không ít trong Dương Châu Thành, tùy ý tìm đều có thể thấy được vài người. Quả nhiên, chung quanh đều là tôn giả. Lâm Phong đã chứng thực được suy đoán của mình, thiên hư cổ trận đã công khai, không biết đến cùng có bao nhiêu cường giả từ bát hoang cảnh đặt chân tới đây. Đối với tôn giả mà nói thì Tuyết Nguyệt Quốc cũng chỉ là một tiểu quốc, có cương vực rất nhỏ hẹp, cho nên đương nhiên mỗi thành trì đều có thế lực đóng quân, nhất là Hoàng Thành và Dương Châu Thành. Hơn nữa Lâm Phong có thể dự đoán được các thế lực xung quanh của Vân Hải Sơn Mạch mới là những thế lực mạnh mẽ của bát hoang cảnh. Cũng còn may là những người đến từ bát hoang cảnh sẽ không làm xăng làm bậy. Bọn họ đến Tuyết Nguyệt Quốc có mục đích, cho nên đương nhiên không làm rõ những người dân bình thường. Nếu không thì chuyện này sẽ là một hồi đại nạn. Nhưng không biết họ có động đến người của Hoàng Cung hay không. Dù sao thì Hoàng Cung cũng đặt ở Dương Châu Thành. Nghĩ tới chuyện này, Lâm Phong kéo Liễu Phỉ như một trận cuồng phong. Người đi đường chỉ cảm thấy có bóng người lướt qua mình, nhưng khi xoa mắt nhìn lại thì lại chẳng phát hiện gì cả. Mọi thứ chỉ giống như một cơn gió lướt qua mà thôi. Dương Châu Thành, Hoàng Thành bây giờ của Tuyết Nguyệt Quốc phồn hoa như gấm. Hoàng Cung của Tuyết Nguyệt mấy năm qua xuất hiện rất nhiều cường giả bước vào cấp bậc thiên vũ cảnh, nở rộ ra hào quang chói mắt. Tuyết Nguyệt Quốc ngày xưa có đoàn nhân hoàng lấy thiên vũ cảnh mà xưng bá, không một người nào dám tranh tài với ông ta. Nhưng hiện tại thiên vũ cảnh cũng không mấy ngạc nhiên nữa, có người nói trong Hoàng Thành ít nhất có 10 người đã đặt chân đến cảnh giới kia. Từ giờ có thể thấy được Tuyết Nguyệt Quốc phát triển mạnh mẽ, mơ hồ nhìn được tương lai có thể sánh ngang với đế quốc hạ phẩm. Nhưng gần đây, không ít người ở Dương Châu Thành phát hiện vốn thiên vũ cao thượng trong mắt họ lại vô cùng nhỏ yếu và đáng thương. Trong mắt các cường giả đến từ nơi khác thì chỉ như con giun, con dế. Thế mới biết là thế giới bên ngoài cường thịnh đến đâu. Người thiên vũ là tùy tùng, còn người có quyền nói chuyện là nhân tài tôn vũ cảnh. Những tôn giả mà khi trước bọn họ ngóng trông, nay có người nói trong Dương Châu Thành có rất nhiều. Tuyết Nguyệt Hoàng Thành thấy trải qua nhiều đau khổ như vậy, nhưng không nghĩ tới trung quy vẫn rất yếu đuối, chúng ta chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bên ngoài Hoàng Cung lúc này có đám người nhìn vào bên trong không khỏi thở dài. Ở trước mặt những cường giả kia thì dù Hoàng Thất Tuyết Nguyệt cao thượng cũng chỉ như cá nằm trên thớt, chờ người ta sâu xé. Có biện pháp gì khác đâu, Hoàng Cung đã từng có trận pháp có thể tru diệt tôn giả, rất lợi hại, nhưng nếu như không có được trận pháp đó thì những người kia sao có thể được đám người kia nói chuyện khách khí như vậy. Nếu không có nó thì đã trực tiếp bị cướp đoạt rồi, chứ làm gì còn cho Hoàng Thất thời gian để di chuyển. Ở bên cạnh có một lão nhân đang than thở, mấy thế lực ngoại lai kia quá cường thế, chỉ cần quát to một tiếng là người ta có thể bị đánh chết. Một Cái trưởng ấn là có thể đập chết cả đám người. Hoàng thất Tuyết Nguyệt ngoại trừ trận pháp kia miễn cưỡng có thể chống lại được thì chỉ có thể thỏa hiệp với họ. Đáng tiếc Lâm Phong quân vương đã sớm rời đi, nếu không, không biết tình huống hiện tại như thế nào. Có thể là với tính tình cường thế của Lâm Phong quân vương thì sẽ không phải chuyển đi nữa. Lần trước Lâm Phong quân vương đã có thể tru diệt Thiên Vũ Cảnh, thậm chí còn lợi dụng đại trận khủng bố giết cả tôn giả. Bây giờ thì không biết thực lực của Lâm Phong quân vương thế nào. Vô dụng thôi, tuy Lâm Phong quân vương rất mạnh nhưng dù sao tuổi còn quá trẻ, làm sao có khả năng đánh đồng với các vị tôn giả. Hơn nữa lần này không phải một hai tôn giả mà là mấy thế lực khủng bố. Đương nhiên, bọn họ có thể tiêu diệt toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc dễ dàng, chứ nói chi một cái trận pháp nhỏ bé. Những người đó đàm luận về sự việc phát sinh gần đây của thành Dương Châu, sau khi nghị luận sôi nổi thì lại ngẫu nhiên thở dài. Nhưng họ không biết tất cả những lời này đều rơi vào tai Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cùng Liễu Phỉ xuất hiện bên ngoài Hoàng Cung, sự vui sướng trong ánh mắt đã bị sự lạnh lùng hòa tan. Quả nhiên là vẫn có người muốn động đến Hoàng Cung, nhà của hắn. Hoàng Cung, nơi tượng trưng cho địa vị, bây giờ lại có nhiều thế lực bát hoang cảnh đến đây như vậy, đương nhiên ý định muốn tranh cướp Hoàng Cung, tựa hồ cũng không khó để lý giải. Huống hồ chỉ cần có tầm quan sát sẽ thấy được là Hoàng Cung được bố trí rất nhiều đại trận. Hy vọng là người nhà đều mạnh khỏe. Bước chân của Lâm Phong tăng nhanh, ở trước cửa vào cung có một nhóm giáp sĩ đứng gác, từng người đều mặc áo giáp xích sắt với thần thái nghiêm túc cực kỳ lộ ra sự gia dặn. Hai mắt họ lấp lánh hữu thần, chính là quân đoàn Xích Huyết. Họ là những người tinh nhuệ nhất trong đó, ngày xưa họ cũng từng ở dưới trướng Lâm Phong, nhưng chỉ đi theo hắn trong một thời gian ngắn. Quân sĩ bình thường không thể được giao trọng trách bảo vệ vùng bất thần thánh này, chỉ có Xích Huyết quân đoàn mới có vinh quang như thế. Khi những quân sĩ đó nhìn thấy hai bóng người tiến đến thì ánh mắt chợt dại ra, trong khoảnh khắc đó thân thể họ run lên, áo giáp trên người phát ra những âm thanh xào xạc. Cô gái xinh đẹp có vóc dáng nóng bỏng kia thì họ ta có thể không nhận ra, ngày xưa là con gái của Liễu tướng quân, nhưng bây giờ đã trở thành một Liễu tướng quân mới. Ở bên cạnh Liễu Phỉ là một thanh niên tuấn giật, chỉ liếc mắt một lần đã khiến người ta khó lòng rời mắt. Âm thanh lạng càng vang lên không ngừng, từng cây trường thương rơi trên mặt đất, đám người đang ngóng nhìn về phía Hoàng Cung trong thế cảnh này cũng rất ngạc nhiên. Thủ vệ Hoàng Cung Tuyết Nguyệt quy nhiên lại quỳ một chân trên đất đối với đôi nam nữ kia. Quân vương, một tiếng hét lớn đồng thanh vang lên, giống như muốn đánh hỏng màng nhĩ của mọi người, không gian chỉ còn lại khí tức thiết huyết. Quân vương, thần sắc của đám người phía xa cứng lại. Quân vương, cái danh xưng này Tuyết Nguyệt Quốc tựa hồ chỉ có một nam nhân thôi, Lâm Phong. Như nghĩ tới cái gì, thân thể đám người khẽ run rẩy. Lâm Phong sao? Lâm Phong quân vương. Đầu bọn họ chỉ cảm thấy vang lên những tiếng nổ ầm ầm, rồi dần mất đi cảm giác. Thanh niên anh tuấn bồng bềnh kia chính là Lâm Phong. Lâm Phong quân vương, hắn lại trở về Tuyết Nguyệt. Tất cả đứng lên đi. Lâm Phong nhìn đám quân sĩ mở miệng cười nói. Nụ cười kia khiến đám quân sĩ cảm thấy mình dường như được giải thoát, chỉ còn lại gió xuân ấm áp thôi. Lâm Phong nhấc chân đi vào, hắn kéo theo Liễu Phỉ bước vào trong. Bên trong đó chính là nhà của hắn. Leng keng, những quân sĩ tay cầm trường thương áo giáp không ngừng phát ra tiếng vang, thân sắc thì tràn đầy kích động. Lâm Phong tướng quân đã trở về, tất cả rồi sẽ được giải quyết. Vào đến Hoàng Cung, thần niệm của Lâm Phong điên cuồng phóng ra bao phủ cả Hoàng Cung to lớn, nhất cử nhất động trong này đều không qua ánh mắt của Lâm Phong. Lúc này mẫu thân Nguyệt Mộng Hà và phụ thân hắn đang ở trong trường đình với vẻ mặt vô cùng khó coi, còn họ tựa hồ đang bàn bạc một chuyện không vui. Đoàn Hân Diệp thì vẫn xinh đẹp như vậy, nàng đang ở trong tiểu viện của mình vẽ chân dung. Bên cạnh Hân Diệp có vài thiếu nữ yêu kiểu thiết tha và phi thường mỹ lệ. Tiểu Nhã, Vân Hy, Y Tuyết, các nàng đều mẹ khỏe mạnh. Nét lạnh lùng trên mặt Lâm Phong biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ. Tiểu Nhã bây giờ đã dáng ngọc yêu kiều trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi. Vân Hy thì tốt rồi, đôi mắt trong veo đơn thuần như trước đây, thậm chí còn hơn mấy phần. Y Tuyết cũng xinh đẹp không kém, các nàng đều rất tốt khi sống trong hoàng cung. Ngoại trừ thời gian làm các nàng trưởng thành thì cũng không để lại quá nhiều dấu vết năm tháng trên khuôn mặt. Hỏa lão cùng Xích lão hẳn là còn đang bận rộn luyện đan đây mà. Lâm Phong khẽ cười, hai vị lão nhân đang ở trong phòng luyện đan với mặt mày xám xịt nhưng cũng là bận rộn đi tới đi lui. Nhưng điều mà Lâm Phong muốn nhất chính là chỉ cần mọi người khỏe mạnh, cho dù có chuyện gì đi nữa, những cái khác không phải là còn có hắn hay sao, hắn đã trở về. Nghĩ vậy Lâm Phong ngẩng đầu, ánh mắt mang theo ý cười tươi sáng, hít sâu một hơi rồi hô lên, ta đã trở về, trở về. Âm thanh trong khoảnh khắc vang khắp hoàng thành, từ lúc này trong hoàng cung to lớn chỉ còn một âm thanh duy nhất, ta đã trở về. Lâm Hải đang nói chuyện cùng Nguyệt Mộng Hà đột nhiên đơ như cây cơ, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ như điên, đột ngột nhìn ra ngoài, nơi phát ra âm thanh. Là âm thanh của Tiểu Phong sao? Nguyệt Mộng Hà lẩm bẩm như đang tự nói chuyện với bản thân, đôi mắt đã lóng lánh nước. Nhi tử đi xa ngàn dặm thì người lo lắng nhất không ai ngoài cha mẹ. Đã bao nhiêu buổi tối họ đều mơ thấy hải nhi của mình, dù Lâm Phong có lớn thế nào, thực lực mạnh mẽ bao nhiêu, thì đối với bọn họ, hắn vẫn chỉ là một hài tử đáng yêu năm đó. Ân Diệp đột nhiên làm rơi cây bút, nàng ngẩng đầu nhìn về phương xa, lệ quang trong mắt đã trực trào ra, kể từ khi nghe thấy âm thanh, nàng vẫn luôn trông ngóng ấy. Đôi mắt linh động của Tiểu Nhã lóe lên, lập tức bay lên trời hô to một cách hưng phấn. Ca ca, Lâm Phong, Vân Hy lẩm bẩm, ánh mắt tinh khiết lộ ra ý cười nhìn về phương hướng đó. Y Tuyết thì vẫn ngồi xổm như trước cười một cách đơn thuần ngây ngô, dường như thấy người bên cạnh hài lòng thì nàng cũng cao hứng theo. Trong phòng luyện đan phát ra tiếng âm thanh nổ vang, sau đó có hai bóng đen lao ra ngoài. Hai người nhìn đối phương rồi cười lớn chỉ vào mặt nhau, trên mặt họ là một mảnh than tro đen kịt. Tất cả mọi người trong hoàng cung bây giờ đều ngẩng đầu nhìn về phương hướng phát ra âm thanh. Tin tức Lâm Phong trở về như một trận bão táp tàn phá trong hoàng cung, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nó đã quét đi mọi thứ nơi đây, thay vào đó chỉ còn lại sự hưng phấn cực độ. Lâm Phong quần vương đã trở về, hết thảy mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết. Người đầu tiên xuất hiện trước mặt Lâm Phong là nha đầu Tiểu Nhã, hắn chỉ kịp thấy nàng rơi từ trên không trung xuống, vẻ mặt tươi cười đã bay thẳng vào lòng của Lâm Phong. Ca, rốt cuộc người đã trở về rồi. Lâm Phong đón lấy Tiểu Nhã lao vội từ trên không trung xuống với vẻ mặt đầy những vạch hắc tuyến. Người đây là muốn đẻ chết ta sao? Đã là đại cô nương rồi mà lại không biết thẹn thùng gì cả. Lâm Phong ôm nha đầu Tiểu Nhã này đặt xuống. Tiểu Nhã bây giờ đã là dáng ngọc yêu kiều và cũng chỉ thấp hơn hắn có nửa cái đầu mà thôi, không còn là một tiểu lô ly như trước đây nữa. Ai bảo ngươi lâu như vậy mà không chịu trở về xem người ta? Đây không phải là vì quá nhớ ngươi ư? Trên mặt Tiểu Nhã lộ ra một mảng đỏ ửng, nàng thấp giọng nói khiến cho Lâm Phong cùng Liễu Phỉ khi nghe thấy quay sang nhìn nhau chằm chằm, rồi bắt đầu cười lớn. Nha đầu này cũng biết thẹn thùng cơ đấy. Không cho cười người ta, Tiểu Nhã nghiêm mặt có chút buồn bực nói. Được được, không cười. Lâm Phong vò đầu Tiểu Nhã, hắn lập tức nhìn thấy hai bóng người đang đi tới phía sau Tiểu Nhã. Ánh mắt hắn lại hiện lên nụ cười rạng rỡ. Phụ thân, mẫu thân, trở về là tốt rồi, trở về là tốt. Trước đó khóe mắt của Nguyệt Mộng Hà đã tràn đầy nước mắt, trong ánh mắt của bà giờ chỉ còn khuôn mặt tươi cười ở người đối diện. Gương mặt hiền hậu của bà mang theo niềm vui khôn xiết. Tiểu tử ngươi rốt cuộc cũng về thăm lão tử rồi. Lâm Hải trừng mắt nhìn Lâm Phong mà nói. Lâm Phong nghe được cũng nở nụ cười. Mọi người thấy vậy cũng cười đùa với nhau. Lúc này tiếng thở dốc vang lên, một bóng người ôn nhu đang chạy về phía bên này với tư thái hùng hộc, ánh mắt tràn đầy niềm vui nhưng cũng đang ngần ngấn lệ, nước mắt súng xính cùng kích động. Dừng bước lại, Hân Diệp đứng đó, cứ thế nhìn Lâm Phong, dường như muốn nói điều gì, nhưng lại phát hiện cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói ra một lời vào lúc này. Lâm Phong tiến lên một bước đến bên người Hân Diệp, hai tay nâng khuôn mặt nàng lên, lau khóe mắt cho nàng, nhưng nước mắt này dường như càng lau càng nhiều, không hề dừng lại. Nhẹ nhàng ôm Hân Diệp vào lòng, nước mắt của nàng không cách nào dừng, mà nó cứ tuôn ra điên cuồng, thấm ướt cả vai áo của Lâm Phong. Ta đã trở về, mọi chuyện đều đã qua. Lâm Phong khẽ vuốt ve mái tóc dài suôn mượt của Hân Diệp, nói một cách ôn nhu. Những người khác thấy hai người như vậy đều nở nụ cười vui mừng. Đã lâu rồi không có cười vui vẻ như vậy, chỉ có Lâm Phong mới có thể mang đến một màn vui vẻ như vừa rồi. Nguyên nhân cũng vì trong lòng mỗi người đều luôn lo lắng cho hắn. Phỉ Phỉ, người trở về rồi. Nguyệt Mộng Hà tiến lên kéo Phỉ Phỉ cười nói. Nguyệt Di. Liễu Phỉ nhìn thấy Nguyệt Mộng Hà liền có cảm giác khác, bản thân cùng Lâm Phong tiến triển thì Nguyệt Mộng Hà có thể xem như mẹ của nàng. Mẹ chồng, nhà đầu ngốc, con khổ rồi. Nguyệt Mộng Hà từ tốn nói. Con cũng nên đổi cách xưng hô đi. Ngày xưa Liễu Phỉ ở một mình trong hoàng cung vì thủ mộ cho Liễu Thương Lan. Sau khi Lâm Phong rời đi, Nguyệt Mộng Hà cũng thường xuyên đến thăm Liễu Phỉ. Nha đầu này luôn có vẻ cô độc. Bình thường khi Liễu Phỉ ở cùng Hân Diệp mới có thể thoải mái. Nhưng không bao lâu sau, Liễu Phỉ rốt cuộc lựa chọn đến Đoạn Nhận Thành. Thế nhưng tâm tư của Liễu Phỉ làm sao mà qua mắt được Nguyệt Mộng Hà. Bây giờ nàng trở về cùng Lâm Phong cho nên Nguyệt Mộng Hà chỉ cần liếc mắt một cái sang Liễu Phỉ thôi thì cũng biết ngay là chuyện gì xảy ra. Nghe được lời nói của Nguyệt Mộng Hà, Liễu Phỉ càng cúi thấp đầu xuống vẻ mặt ngượng ngùng khẽ nói. Mẫu thân, ngoan. Vẻ mặt của Nguyệt Mộng Hà mừng rỡ ôm chặt lấy Liễu Phỉ, sau đó nhìn nàng mà nói. Sau đó ngươi chỉ cần xem ta và Lâm Thúc Thúc như cha mẹ ruột là được. Bà biết được nỗi khổ trong lòng Liễu Phỉ, nàng ta giống như Hân Diệp, đều là những đứa bé số khổ. Hân Diệp sinh ra trong hoàng tộc nhưng lại bị người thân lợi dụng, không có tình thân gì đáng nói. Còn Liễu Phỉ thì mẫu thân đã mất từ nhỏ, phụ thân lại chết trận, các nàng đều khổ cả. Có thể nói Lâm Phong chính là chỗ dựa của họ, nhưng hài tử kia của mình đi một cái liền dài như vậy mới trở về. Cũng không biết hai tử này đã tu luyện bao nhiêu mà có được phúc phận lớn như vậy. Nguyệt Mộng Hà nhìn Lâm Phong đang ôm ấp Hân Diệp mà thấp giọng chửi một câu, nhưng ánh mắt của nàng đặc biệt nhu hòa. Nhiều nữ tử yêu thích con trai của mình như vậy thì người làm mẫu thân cho nàng, à như nàng trong lòng cực kỳ cao hứng. Lúc này Đoàn Hân Diệp đã thoát khỏi lòng của Lâm Phong, nàng đã lau sạch nước mắt nhưng vẫn còn chút hồng hồng sung sung. Nàng nhìn Lâm Phong cười khúc khích, đã khóc đến nỗi thành cái mặt hoa rồi. Lâm Phong vuốt khuôn mặt của Hân Diệp mà cười đùa, trêu đến khi bị nàng liếc mắt chừng một cái. Ngẩng đầu lên, Lâm Phong nhìn thấy hai thiếu nữ sau lưng Hân Diệp liền hô một tiếng, Vân Hy, Y Tuyết. Hai người nghe thấy Lâm Phong gọi tên liền cười ngây ngô đáp lại, nhưng vẫn đứng ở nơi đó. Tiểu tử ngươi đã trở về rồi. Lúc này lại truyền đến từng âm thanh sang sảng, đoàn người ngẩng đầu lên nhìn về nơi phát ra âm thanh, ngay lập tức thấy hai bóng người dần hạ xuống mặt đất, trên mặt họ nhất thời đều lộ ra thần sắc thẹn thùng, vẻ mặt còn có chút đỏ. Lâm Phong nhìn thấy hai cái mặt đen xuất hiện cũng vô cùng ngạc nhiên, bật cười nói, Hỏa lão, Xích lão, các người có vội vã đi đón ta thì cũng đúng như thế chứ, trước nhất vẫn nên rửa cái mặt đi. Mọi người nghe được câu đùa của Lâm Phong liền phá ra cười vui vẻ. Hai vị lão gia tử đã là cường giả thiên vũ rồi, mà sao lại không chú ý hình tượng chứ? Lâm Hải còn cố ý nói chuyện tếu. Còn không phải là do con trai bảo bối nhà ngươi hô một tiếng, làm cho hai lão già chúng ta giật mình, phá hủy cả lò luyện đan sau. Xích lão thổi râu mép trừng mắt nhìn, nó phối hợp với cái bộ mặt đen thui của ông, nhất thời khiến đoàn người cười to. Hai lão nhân càng tức giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Lâm Phong, đến đây, ngươi có thể giảng giải cho lão già ta về thế giới võ đạo ở bên ngoài hay không? Ánh mắt nóng rực của Xích lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giống như nhìn thấy bảo vật vậy. Tiểu Phong, ta cũng muốn biết mấy ngày nay ngươi ở bên ngoài đã trải qua cái gì, đến nơi đâu. Lâm Hải cũng mở miệng nói, bây giờ tu vi của Lâm Phong bọn họ đã không nhìn thấu, đương nhiên là do chênh lệch thực lực quá lớn. Hơn nữa trên người Lâm Phong không có chút khí tức nào cả, hắn giống như một người bình thường, nhưng bọn họ dĩ nhiên sẽ không đi đánh đồng một thiên tài như Lâm Phong với loại người phổ thông. Bọn họ chỉ muốn biết được thiên tài quân vương của Tuyết Nguyệt ở bên ngoài đã gặp phải chuyện đặc sắc gì. Mọi người ngồi xuống tán gẫu đi. Lâm Phong nhàn nhạt nhìn mọi người đang quan tâm và hiếu kỳ. Hắn nói xong, đoàn người lập tức đến cái đỉnh đài to lớn ngồi xuống. Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp ngồi chung một chỗ, sau đó Hân Diệp lại lôi kéo Liễu Phỉ ngồi cạnh mình. Động tác tinh tế này làm Lâm Phong cảm thấy trong lòng thư sướng, không cần hắn phải nói thêm gì cả, vì sự thiện lương của Hân Diệp đã đủ rồi. Hơn nữa Mộng Tình cũng đã được đối xử như thế, thì tại sao mà phải bài xích Liễu Phỉ cơ chứ? Nha đầu Tiểu Nhã từ phía sau nằm bò nhoài lên người hắn, hai tay ôm cổ treo tỏng tang trên người hắn, khiến Lâm Phong chỉ biết cười khổ mà thôi. Ở khu vực trung ương của đại lục này có một mảnh đất mênh mông gọi là Bát Hoang Cảnh. Tại Bát Hoang Cảnh có bốn hoang ở bốn hướng, lần lượt là Trung Hoang, Tiên Hoang, Man Hoang và Huyết Hoang. Mỗi hoang đều cực kỳ rộng lớn và nắm giữ thế lực hoàng vũ cường đại, cường giả thông thiên triệt địa hoặc là yêu hoàng. Câu nói đầu tiên của Lâm Phong đã làm cho mọi người bị hấp dẫn mạnh mẽ. Trung ương đại lục có Bát Hoang Cảnh, nơi đó có thông thiên triệt địa vũ hoàng và có cả yêu hoàng tồn tại. Sau đó Lâm Phong bắt đầu kể rõ về thế lực của Bát Hoang Cảnh cho mọi người biết, thỉnh thoảng cũng kể về sự việc của chính mình. Hắn nói đến thiên đài, nói đến một vài vị sư huynh của mình và cũng nói đến bản thân đã trải qua nhiều chuyện ở Bát Hoang Cảnh. Đương nhiên là có nhiều việc Lâm Phong không có kể ra, dù sao hắn chỉ muốn nói cho mọi người về những việc đơn giản thôi, để cho những người có chút mơ màng như họ hiểu được cuộc sống ở nơi này so với địa phương mênh mông rộng lớn kia, nó khác biệt thế nào, thuận tiện cũng để khích lệ mọi người một phen. Nghe được chuyện Lâm Phong đại chiến cùng tôn giả, cái mặt đen sì của Xích lão cùng Hỏa lão đều hóa hồng, bọn họ cảm thấy như máu đang sôi trào dữ dội. Một thế giới thật là đặc sắc, Tuyết Nguyệt quốc bọn họ so với nó chỉ như ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Bát Hoang Cảnh có một thế lực vũ hoàng khủng bố, tên là Thiên Khung Tiên Khuyết, nơi đó là thánh địa luyện đan, có cả luyện đan sư vũ hoàng. Ngoài ra còn có thánh nữ của Thiên Khung Tiên Khuyết Tuyết Bích Giao, nàng có tiên linh thân thể khiến cho người khác phải mơ tưởng. Ca ca, sau khi thánh nữ bị người đánh bại thì thực sự sẽ đưa tạo hóa thánh đan cho ngươi để cứu Mộng Tình tỷ tỷ ư? Tiểu Nhã nói nhỏ bên tai Lâm Phong. Lâm Phong gật đầu, đương nhiên, nhưng người của Thiên Khung Tiên Khuyết cũng không tình nguyện gì, họ muốn truy sát ta. Thánh nữ kia xinh đẹp vậy mà tâm địa lại như thế, ca ca, sao ngươi không lừa gạt bọn họ một vố thật đau? Tiểu Nhã cười hì hì để Lâm Phong trợn tròn mắt mà nhìn, nha đầu này cũng thật tàn nhẫn. Mộng Tình tỷ có khỏe không? Ân Diệp căng thẳng nhìn Lâm Phong mà hỏi. Nàng đã hóa hình người triệt để, hơn nữa thiên phú của nàng phi thường lợi hại, hiện đang ở thiên đài tu luyện, có thể đến khi các ngươi thấy nàng thì nàng đã là tôn giả rồi. Lâm Phong cười nói. Tôn giả? Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhanh như vậy đã muốn trùng kích tôn giả rồi, thật là khủng khiếp. Không nghĩ tới ta sắp có con dâu là tôn giả. Vẻ mặt của Nguyệt Mộng Hà tươi sáng, tôn giả là cường giả trong truyền thuyết, vậy mà người con dâu sắp bước vào cửa của nàng lại có cấp bậc này. Tiểu Phong, tu vi hiện tại của ngươi là gì? Lâm Hải hỏi một tiếng. Bọn họ đối với tu vi bây giờ của Lâm Phong vẫn chưa rõ ràng lắm. Tiên vũ cảnh tầng 8. Tiểu Nhã thầm nói một tiếng, ánh mắt mọi người nhất thời nhìn về phía Tiểu Nhã. Nha đầu này không phải là nói loạn đó chứ? Lâm Phong cảm thấy ngạc nhiên nhìn Tiểu Nhã, chỉ thấy nàng nở một nụ cười tinh nghịch lém lỉnh, còn thè cái lưỡi đỏ hồng ra. Ca, ta chỉ tùy tiện nói thôi. Tiểu Nhã đầu này không đơn giản nha. Lâm Phong vò đầu Tiểu Nhã làm cho tóc nàng nhất thời bị rối loạn cả lên, tức giận chừng mắt nhìn Lâm Phong. Ca, Tiểu Nhã đã lớn rồi mà ngươi còn xoa đầu ta nữa. Lớn rồi, nhưng không phải vẫn là muội muội ta sao? Lâm Phong cười nói. Tiểu Phong, còn đúng là thiên vũ cảnh tầng 8 sao? Lâm Hải khá là kích động, thiên vũ cảnh tầng 8 đã xem như rất lợi hại rồi, sớm muộn gì cũng trở thành tôn giả trong truyền thuyết. Ờ, cách tôn giả cũng còn khá xa, Lâm Phong gật đầu. Không sao, ta tin tưởng vào thiên phú của con trai ta, sớm muộn gì tương lai cũng trở thành tôn giả cao cao tại thượng, làm cho người ta phải kính sợ. Ánh mắt của Lâm Hải sáng lấp lánh, hắn cũng không nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy con trai hắn đã bắt đầu theo đuổi cảnh giới trong truyền thuyết kia. Tiên Vũ đã từng là mục tiêu mà người của Tuyết Nguyệt Quốc bọn họ ngóng nhìn, nhưng bây giờ Lâm Phong mới 20 tuổi thôi, đã theo đuổi tôn vũ cảnh rồi. Hừ, Liễu Phỉ trừng Lâm Phong một cái làm choán nở nụ cười. Phỉ Phỉ, ngươi làm sao? Nguyệt Mộng Hà quay sang hỏi Liễu Phỉ khi thấy nàng như vậy. Mẫu thân, Lâm Phong không có thành thật, Liễu Phỉ cười nói. Làm sao lại không thành thật chứ? Chẳng lẽ hắn không chỉ là thiên vũ cảnh tầng 8 sao? Thần sắc của Lâm Hải ngưng trọng, nếu như không chỉ ở thiên vũ cảnh tầng 8, vậy thì càng tiếp cận với tôn vũ hơn rồi. Phụ thân, Liễu Phỉ khá ngượng ngùng khi hô một tiếng như vậy với Lâm Hải, điều đó làm cho Lâm Hải tươi cười. Các người không biết đâu, lúc Lâm Phong đón ta thành đoạn nhận đang trên đường đến thành Dương Châu thì đã gặp rất nhiều tôn giả của Hoàng Thành cũ. Liễu Phỉ mở miệng kể lại khiến thần sắc mọi người nhất thời căng thẳng hẳn lên. Lâm Phong hắn đã gặp phải tôn giả sao? Sau đó thì chuyện gì xảy ra? Lâm Hải vội vàng hỏi. Liễu Phỉ nhìn về phía Lâm Phong một cái rồi cười nói. Lâm Phong hắn chỉ đánh một đòn, liền chém rớt cánh tay của tôn giả. Tê. Lâm Hải cùng bọn hỏa lão đầu đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lâm Phong chỉ một đòn đã chém đứt được cánh tay của tôn giả ơ. Người kia là cường giả trong truyền thuyết, mà chỉ bị Lâm Phong một đòn liền không chịu nổi hay sao? Tiểu Phong, ngươi nói thật với phụ thân xem, ngươi có thực sự là thiên vũ cảnh tầng 8 hay không? Lâm Hải trừng mắt hỏi Lâm Phong. Thực sự mà. Lâm Phong không ngừng cười khổ, lời nói của hắn càng khiến cho Lâm Hải chấn động sâu sắc. Từ những chuyện mà Lâm Phong kể, Lâm Hải cũng biết được là sức chiến đấu của con trai mình rất mạnh, nhưng không nghĩ đến có thể cường đại đến trình độ này, có thể vượt qua khoảng cách lớn về tu vi mà đánh bại cả tôn giả. Phụ thân, ta còn chưa nói xong mà. Liễu Phỉ thầm nói một tiếng làm Lâm Hải ngừng lại mọi hành động. Còn có đoạn phía sau nữa sao? Ánh mắt của những người khác cũng lập tức đổ dồn về phía Liễu Phỉ. Lâm Phong chẳng lẽ còn chém cả tôn giả nữa sao? Sau đó có thật nhiều tôn giả đồng thời bay lên không trung xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Ý tức của bọn họ phi thường mạnh mẽ khiến cho ta cảm giác ngạt thở. Mọi người nghe được lời nói của Liễu Phỉ liền căng thẳng trong lòng. Không thể nói được gì mà tiếp tục chăm chú lắng nghe. Thế nhưng sau khi bọn họ nghe được hai chữ Lâm Phong thì lập tức một câu cũng không dám nói. Hơn nữa Lâm Phong còn kêu người ta tự vả miệng, và đặc biệt là vị tôn giả đó thực sự tự vả vào miệng mình. Liễu Phỉ nhìn một lượt xung quanh rồi thấp giọng nói ra câu cuối, mọi người nhất thời đều như bị đóng băng lại. Sau khi nghe được hai chữ Lâm Phong thì đến cái giấm cũng không dám thả ư, hơn nữa còn tự vả vào miệng mình. Liễu Phỉ nở nụ cười yếu ớt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của mọi người mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lúc đó nàng cũng bị dọa cho kinh ngạc hồi lâu mới bình phục lại được. Không ai có thể ngờ được Lâm Phong hắn lại có thể dẫm đạp lên những tôn giả trong truyền thuyết kia. Sau khi hoàn hồn lại, mỗi người bọn họ đều quay sang nhìn Lâm Phong với vẻ mặt mang theo thần sắc quái lạ. Tiểu tử này đã vậy mà còn lợi hại quá thể đáng như thế luôn sao? Đoàn Hân Diệp nhẹ nhàng kéo tay áo của hắn. Thực lực của Lâm Phong bây giờ đã mạnh mẽ như vậy, cho nên đương nhiên nàng phải cao hứng rồi, và nó xuất phát từ nội tâm. Tiểu Phong, sau khi người tiến vào mệnh thành, có xảy ra chuyện gì không? Ánh mắt Vân Lâm Hải mang theo một tia hiếu kỳ nhìn Lâm Phong mà hỏi. Một lời rất khó nói hết, nói chung là bên trong vận mệnh thành tràn đầy những điều thần kỳ, ta ở nơi đó đã trả được lột xác, còn những chuyện sau đó thì một lời không thể nói tỉ mỉ, chứ nếu không thì không biết phải nói tới khi nào mới xong. Lâm Phong nở nụ cười, không có ý định tiếp tục nói về chuyện này. Ánh mắt hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhìn Lâm Hải hỏi ngược lại. Phụ thân, nghe nói có người gây sức ép muốn chúng ta phải giao hoàng cung này ra phải không? Từ lúc bước vào hoàng cung, Lâm Phong đã luôn muốn hỏi vấn đề này, nhưng hắn không muốn sự vui sướng khi gặp mặt nhau sẽ bị vấn đề này làm cho tan biến. Vì vậy hắn mới tiết lộ một chút về thực lực của mình cho người nhà biết để cho họ an tâm, và cũng yên tâm mà nói ngọn nguồn mọi chuyện cho hắn biết. Lâm Hải khẽ trầm ngâm, sau đó lập tức gật đầu. Lâm Phong, Dương Châu Thành đột nhiên có thêm nhiều thế lực, hơn nữa thực lực của bọn họ mạnh đến đáng sợ, có không ít tôn giả chấn giữ, trong đó có 3 cỗ thực lực mạnh mẽ muốn tiến vào hoàng cung chúng ta và yêu cầu chúng ta trong vòng 3 ngày phải cút khỏi hoàng cung. Nếu không đi ra ngoài một người thì họ sẽ giết một người. Ra ngoài một người giết một người. Lâm Song nghe xong lời này liền lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, trong đôi mắt của hắn dường như lóe lên một tia kiếm quang lạnh lẽo. Hơn nữa đây cũng không phải là vì chúng ta có trận pháp có thể ngăn cản bọn họ, chứ nếu không thì họ đã tiến vào, đến một vài xích huyết quân sĩ đang sống sờ sờ cũng bị một trưởng tiêu diệt. Lâm Hải nói, mà ánh mắt lóe lên từng đạo hàn quang. Lâm Phong không có ở đây, hắn liền được coi như chủ nhân của nơi này, mà đối mặt với loại cường giả kia thì cũng chỉ có là dự cảm bất thành, dựa vào việc phát động trận pháp mà chống đỡ, chỉ có thể trơ mắt nhìn một vài xích huyết quân sĩ bị chém chết trong nháy mắt. Nếu chúng ta rời ra ngoài, khi đó không có trận pháp để dựa vào, vậy thì muốn giết hay hành hạ đều là tùy bọn họ định đoạt. Lâm Phong nghe được là xích huyết quân sĩ bị giết thì hàn quang trong mắt càng lạnh lẽo hơn. Cái này cũng là lo lắng của ta, vì vậy ta đang phân vân nên xem có bảo mọi người đều tiến vào trong hoàng cung để nhờ trận pháp chống đỡ hay không. Nhưng cứ như vậy, đợi đến một ngày, họ có thể dẫn cường giả đến phá tan trận pháp này thì mọi thứ đều công cốc, khi đó cũng không thể ở lại hoàng cung được nữa. Lâm Hải phẫn nộ nói, tiến thoái lưỡng nan à. Hỏa lão cũng nói một tiếng, không có thực lực là như vậy, chỉ có thể mặc người sâu xé. Sau 3 ngày ư, Lâm Phong lẩm bẩm thanh âm lạnh lùng. Tiểu Phong, ngươi cũng không nên kích động. Nguyệt Mộng Hà nghe được câu nói của Lâm Phong liền khuyên nhủ nhẹ nhàng. Bọn họ đều là tôn giả, mặc dù thực lực của hiện tại ngươi rất mạnh, có thể đối phó được tôn giả, nhưng chống lại 3 cỗ thế lực lớn cùng lúc thì lại khác, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp khác thôi. Nếu như không được thì cùng bọn họ hao tổn, chúng ta vẫn không ra ngoài, để xem bọn họ có thể Dương Châu Thành ngốc đến bao lâu. Lâm Hải cũng không hy vọng Lâm Phong bước ra chiến đấu làm gì, 3 cỗ thế lực mạnh mẽ đó không phải chỉ một mình Lâm Phong có thể đối phó được. Bây giờ con trai của bọn họ thiên phú chắc tuyệt, trẻ tuổi như vậy đã có thể đối phó được với Tôn Vũ Cảnh. Với tiềm lực của hắn thì chỉ cần đợi thêm một vài năm nữa, không sợ là không báo được thù. Cùng lắm thì đến Thanh Sơn, không lo củi đốt. Nhưng Lâm Phong ngươi thì cần có thời gian, chuyện này không gấp được. Xích lão cũng khuyên bảo một câu. Lâm Phong khẽ cười, hắn đương nhiên biết rõ là mọi người quan tâm tới hắn, sợ hắn nhất đời kích động mà đi kiếm bọn người kia. Hơn nữa, theo như tin tức ta tìm hiểu, không chỉ có Dương Châu Thành không thôi, mà toàn bộ Tuyết Nguyệt Quốc hiện tại có rất nhiều cường giả xuất hiện. Trung tâm cơn bão này cư nhiên là vị trí, tông môn ngày xưa của Tiểu Phong ngươi, Vân Hải Sơn Mạch. Có người nói những cường giả đóng ở nơi đó mới là kinh khủng nhất, bọn họ đều là thế lực cực kỳ đáng sợ, cũng không biết xuất hiện từ đâu. Bọn họ đều đến từ bát hoang cảnh như ta, Lâm Phong cười nói. Mọi người nhất thời ngây ra, thì ra đều đến từ bát hoang cảnh. Chẳng trách mỗi thế lực đều đáng sợ như thế, nguyên lai đến từ bát hoang, nơi có cường giả như mây. Tiểu Phong, ngươi phải nhớ kỹ là không nên vọng động đâu. Chúng ta còn thời gian mấy ngày, ngươi có thể suy tính một chút xem nên đi nơi nào, chúng ta đều nghe ngươi. Lâm Hải tựa hồ vẫn chưa an tâm lại khuyên thêm một tiếng. Phụ thân, ta hiểu rõ mà. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn cũng không giải thích gì thêm, nói nhiều ngược lại càng khiến cha mẹ lo lắng. Được rồi, Tiểu Phong, người mới đường xa, đi từ bát hoang cảnh đến, mà chúng ta lại lôi kéo người hết hỏi đông hỏi tây, làm cho người cảm thấy mệt mỏi rồi. Nhưng lão già hỏa chúng ta đi trước, người bồi bọn Hân Diệp đi. Lâm Hải khẽ mỉm cười, Lâm Phong cũng có chừng mực cho nên hắn khuyên thì cũng đã khuyên rồi, Lâm Phong tự nhiên sẽ có quyết định của mình thôi, hắn tin là con trai mình sẽ không làm việc mù quáng. Tiểu Phong, dù là Mộng Tình hay Hân Diệp cả Phỉ Phỉ nữa, các nàng đều cam tâm tình nguyện mà theo ngươi, đây là phúc khí của ngươi, ngươi không nên phụ lòng những đứa con dâu ngoan này của ta. Nguyệt Mộng Hà đột nhiên quay lại nhìn Lâm Phong truyền âm, lời nói rất nghiêm túc. Con trai mình có nhiều nữ tử yêu mến như vậy, người làm mẹ đương nhiên là cao hứng, nhưng nàng cũng không hy vọng là con trai sẽ phụ bất kỳ một người nào. Nàng cùng Lâm Hải đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, cho nên không muốn những chuyện như vậy sẽ xảy ra trên người con trai và các cô gái yêu mến nó. Mẫu thân, ta hiểu rõ mà. Lâm Phong cũng truyền âm trở lại. Nguyệt Mộng Hà nghe xong trừng mắt nhìn hắn một cái rồi lập tức nhìn về phía Hân Diệp và Liễu Phỉ. Hân Diệp, Phỉ Phỉ, các người cố gắng bồi Lâm Phong nha. Dứt lời nàng cùng Lâm Hải rời đi, Hỏa Lão cùng Xích Lão cũng nở nụ cười. Đương nhiên họ rất thức thời mà rời đi, chỉ còn lại các cô gái bên người Lâm Phong thôi. Ân Diệp và Liễu Phỉ sau khi người nghe được lời nói sau cùng trước khi rời đi của Nguyệt Mộng Hà liền biến thành gương mặt đỏ hồng. Lâm Phong nở nụ cười, quay đầu sang nhìn Ân Diệp, vuốt ve gương mặt nàng ôn nhu nói: Ân Diệp, khổ cho ngươi rồi. Ân Diệp đặt ngón tay lên miệng Lâm Phong chặn lại, ánh mắt tràn đầy tâm ý: trở về là tốt rồi, đi đến chỗ ta đi. Nói xong, Ân Diệp liền lôi kéo Lâm Phong đứng lên rồi chạy đến bên cạnh Liễu Phỉ, cũng nắm theo tay nàng mà kéo: Phỉ Phỉ, ngươi cũng đến chỗ ta luôn. Liễu Phỉ trước đây luôn ở trong quân ngũ, cho nên bây giờ để nàng không nghĩ tới chuyện thương tâm đó thì đương nhiên phải mang nàng đi cùng thì mới tốt. Cảm ơn. Liễu Phỉ biết được Hân Diệp có ý tốt với mình cho nên cảm kích nhìn nàng. Đều là người một nhà cả, cảm ơn gì chứ, sau này ta gọi ngươi là Phỉ Phỉ tỷ, bây giờ chúng ta đi thôi. Hai nữ nhân vừa cười vừa nói nắm tay bước ra khỏi phòng, bọn họ đã quên mất Lâm Phong đang đứng đó, điều này khiến hắn chỉ biết dở khóc dở cười. Ca, ngươi xem, vẫn là muội muội đầy tốt với người nhà. Tiểu Nhã nhảy lên trên lưng của Lâm Phong, đưa cái đầu về phía trước mà cười nói: được, Tiểu Nhã là tốt nhất. Lâm Phong nhìn nha đầu này một chút, lúc trước thì nhỏ nhắn trắng trẻo, bây giờ đã dáng ngọc yêu kiều thế này, nhưng đến cùng thì vẫn chỉ là đứa nhỏ thôi. Nghĩ vậy, hắn liền cõng nàng đuổi theo hai người kia. Ân Diệp yêu thích thanh tĩnh tào nhã, cho nên nơi ở của nàng vẫn như trước, có cây có cầu, tiếng nước chảy réo rắt cùng với gian phòng được trang trí trang nhã thay cho cung điện xa hoa. Tiểu Nhã và Vân Hy vẫn luôn đi theo Hân Diệp, cho nên các nàng cũng ở lại nơi này. Những nữ hài nữ tử cùng nhau vô cùng hòa hợp và vui vẻ. Trong phòng còn ôn tuyển hay không? Lâm Phong nhìn dân phòng vẫn như trước, lại nhìn về phía Hân Diệp cười nói, làm gương mặt nàng nhất thời đỏ lên, trừng mắt nhìn Lâm Phong một cái. Đêm nay ta và Phỉ Phỉ tỷ ngủ chung với nhau, ngươi nằm ở ngoài rừng trúc đi, Hân Diệp hử nói. Ách, Lâm Phong khẽ nở nụ cười, hắn chỉ vừa mới về nhà thôi mà lại tàn nhẫn với nhau thế sao? Lẽ ra có thể ngủ nhiều hơn một người mới đúng chứ, Lâm Phong thấp giọng lẩm bẩm. Ân Diệp nghe thấy liền quay phắt lại nũng nịu mắng: lưu manh. Phỉ Phỉ tỷ, chúng ta không cần để ý tới hắn nữa. Ân Diệp lôi kéo Liễu Phỉ đi vào phòng, để lại Lâm Phong trong lòng gào khóc trong yên lặng. Trước khi Ân Diệp và Mộng Tình gặp nhau là cũng làm y như vậy, gạt hắn qua một bên. Thiếu ra, không thì ngươi đi sang bên kia nghỉ ngơi đi, ta với Vân Hy có thể chan chúc được. Y Tuyết nhìn vẻ mặt Lâm Phong đau khổ liền nói một câu khuyên nhủ. Lâm Phong liếc mắt nhìn sắc trời, lúc này màn đêm đã buông xuống, liền khẽ gật đầu. Cũng được, Y Tuyết, vậy phiền ngươi. Không phiền, nếu như không có thiếu gia thì Y Tuyết vẫn phải ở nơi đó làm nô tỳ, ta đi sửa sang lại phòng ở một chút. Nói rồi Y Tuyết chạy đi, Vân Hy cũng chạy theo. Lâm Phong nhìn về phía Tiểu Nhã còn đang đứng đó, dùng tay nâng gò má của nàng lên mà nói: Tiểu Nhã, có muốn gặp gia gia ngươi hay không? Tiểu Nhã sửng sốt một chút, sau khi trầm mặc liền gật đầu: chờ thời cơ đến, ta liền dẫn ngươi đi tìm gia gia. Lâm Phong nựng cái má của Tiểu Nhã với vẻ mặt sủng nịnh mà nói: ừ, nhưng ca ca còn phải trở nên mạnh hơn nữa. Thánh thành Trung Châu độc lập so với đại lục, nó ngăn cách với các địa vực khác, thì khi ca ca chân chính đến được đó thì mới hiểu được thế nào là mảnh đất chủ phú, nó cường thịnh hơn Bát Hoang Cảnh rất nhiều lần. Tiểu Nhã cười hì hì nhìn Lâm Phong: ta sẽ cố gắng, Tiểu Nhã ngươi cũng phải cố lên. Lâm Phong cười nói: thực lực càng ngày càng mạnh mẽ, cho nên những thứ mà hắn biết được cũng tăng lên. Ngày xưa Tiêu lão có lưu lại một dấu ấn trên người hắn, thứ đó cũng không phải là lực lượng thần niệm hoàn chỉnh, chỉ đơn giản chỉ là một kiểu dấu ấn mà thôi. Nhưng cho dù chỉ như thế, Tiêu lão đã có thể dọa lui được tôn giả, vậy nên chỉ có thể nói thực lực của Tiêu lão là sâu không lường được. Thời niên thiếu, lập công danh, lập lời thề, mọi thứ đều muốn công phá trong kiểu Tiêu đại lục này. Lâm Phong khẽ lẩm bẩm trong miệng, hắn đột nhiên nhớ đến câu ca dao của Tiêu lão: ở thánh thành Trung Châu có một thanh niên dám lập xuống lời thề, dấu ấn phong vân, xông phá cửu Tiêu đại lục, người đó chính là ca ca đã mất đi của Tiểu Nhã, không biết là hắn có thiên phú mạnh cỡ nào. Ban đêm trong hoàng cung rất chỉ là yên tĩnh, Lâm Phong đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, hắn vẫn cứ mở mắt hưởng thụ chút yên tĩnh hiếm có này. Sau một khoảng thời gian nữa, Vân Hải Sơn Mạch có thể không còn được yên bình, vậy nên bây giờ có thể trong nhà hưởng thụ sự thanh nhàn này thì phải làm cho thật tốt, bảo toàn tâm thái ôn hòa ổn định. Một tiếng quạt kẹt truyền tới, ánh mắt Lâm Phong lóe lên ý cười rồi lập tức nhắm mắt lại. Ân Diệp cẩn thận tiến vào lặng lẽ, liếc mắt nhìn người ở trên giường, sau đó bước chân nhẹ nhàng đến bên cạnh Lâm Phong. Nàng nhìn dáng ngủ của người kia mà không khỏi bĩu môi, rồi nằm xuống bên cạnh hắn. Nhưng Lâm Phong nhìn như ngủ say cho nên không hề có phản ứng gì cả. Ân Diệp thấy thế không nhịn được liền khẽ động Lâm Phong, nhưng không có bất kỳ động tĩnh gì. Ngươi còn giả bộ à? Ân Diệp hơi không cao hứng đụng mạnh vào Lâm Phong, khiến hắn nở nụ cười, sau đó quay người lại tay chống lên đầu nhìn Ân Diệp một cái, khiến nàng mạnh mẽ trừng mắt giận dỗi. Sao thế? Nhớ ta rồi à? Lâm Phong xoay người nằm ở phía trên Hân Diệp, khiến nàng trong nháy mắt sắc mặt đỏ như quả cà chua chín, ngượng ngùng thế nhưng vẫn gật đầu đồng tình với lời nói của hắn. Người lại an tâm ở đây ngủ mà không nhìn đến ta một chút nào sao? Hân Diệp lúc này u oán nói, ta đây không phải là sợ bị ngươi nói ta là lưu manh hay sao chứ? Lâm Phong buồn bực mà nói, thực sự là khó mà chiều lòng phụ nữ. Ừ, Hân Diệp chu miệng ra đã thấy cái đầu Lâm Phong hơi hạ thấp khẽ hôn lên môi nàng. Nụ hôn ấy khiến sắc mặt của Hân Diệp cứng đờ ra, tâm tình khó chịu ở trong mắt chỉ chốc lát đã được xóa bỏ, thay vào đó là đôi mắt tinh khiết tràn ngập tình yêu thương. Hai tay Lâm Phong ôn nhu nâng gò má của Hân Diệp cười nói, Hân Diệp, làm sao tu vi của ngươi lại lợi hại như vậy? Khi vừa mới nhìn thấy Hân Diệp, trong lòng Lâm Phong đã nghi hoặc, người có tu vi cao nhất trong hoàng cung này bây giờ không phải cha mẹ hắn, cũng không phải Xích Lão Hỏa Lão mà lại là Hân Diệp. Tu vi của Hân Diệp bây giờ đã đạt đến thiên vũ cảnh tầng 5, tiến bộ này có thể nói là quá khủng bố, dù sao trước đây Hân Diệp cũng chưa bao giờ thích tu luyện võ đạo. Hân Diệp nghe được câu nói của Lâm Phong liền lộ ra vẻ mặt kỳ lạ, tựa như nàng cũng đang nghi hoặc. Ta cũng không biết, chỉ đột nhiên có một ngày trong cõi u minh, hình như có người đang dạy ta tu luyện, hơn nữa ta còn cảm giác được cả công pháp tu luyện này vô cùng lợi hại. Ánh mắt Lâm Phong đột nhiên ngưng trọng lại, hắn cảm thấy dường như cỗ dự cảm không lành kia sắp diễn ra. Tình huống của Hân Diệp vô cùng giống với Thu Nguyệt Tâm, hơn nữa tướng mạo của các nàng còn giống nhau như đúc. Lâm Phong, ngươi làm sao vậy? Hân Diệp nhường dư cảm nhận được nhiệt độ tay của Lâm Phong giảm dần, không khỏi lo lắng. Không có chuyện gì. Lâm Phong thu lại tâm tình nở nụ cười ôn nhu nhìn Hân Diệp, rất nhanh nàng cũng mỉm cười lại. Lâm Phong, Phi Phi tỷ còn ở chỗ ta, đêm nay ta ở nơi này, ngươi mau đi bồi Phi Phi tỷ đi. Hân Diệp khẽ lay tay của Lâm Phong, nhưng Lâm Phong lại lắc đầu cười nói, người đã đưa đến cửa rồi mà còn muốn chạy trốn khỏi ma chảo sao? Nghe được lời nói đầy hàm ý của Lâm Phong, sắc mặt đoàn Hân Diệp gần như chuyển đỏ. Lâm Phong lập tức trượt tay xuống cởi áo nàng. Hân Diệp nghiêng đầu sang một bên không dám nhìn Lâm Phong, trên mặt nàng hiện tại chỉ còn một màu đỏ mê người. Ánh mắt Lâm Phong nóng hừng hực nhưng động tác cực kỳ ôn nhu. Hắn cũng bận rộn cởi đồ của mình. Anh bạn nhỏ của hắn đã dựng đứng lên như cái đèn pin Trung Quốc ba pin. Đầu của hắn hơi hạ thấp xuống, xoay cái mặt của Hân Diệp lại và hôn vào môi nàng. Bàn tay hắn cũng không yên, nó nhẹ nhàng xoa bóp trên đỉnh Vu Sơn một cách ôn nhu. Tiếng thở gấp dần truyền ra, hai tay Hân Diệp ôm lấy cổ Lâm Phong, rồi dần tiến vào trạng thái cao trào. Một kiện quần áo bị rút đi thì tiếng thở dốc lại càng gấp gáp, hai thân thể quấn quýt lấy nhau không ngừng. Hân Diệp, Lâm Phong ở trên người đoàn Hân Diệp không ngừng là tác động, da thịt chạm nhau có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương. Hân Diệp mở mắt nhìn hắn, trong đôi mắt nhu tình như nước, cùng với đôi chút ngượng ngùng, hơi thở của nàng như hoa lan, có mùi thơm say đắm lòng người. Hân Diệp, cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng phải nhớ, ngươi là Hân Diệp, là thân tử mà ta yêu tha thiết. Lâm Phong nói rồi lần nữa hòa làm một thể với nàng. Ừ, Hân Diệp tận tình đáp ứng ôm chặt lấy Lâm Phong, nàng vĩnh viễn sẽ nhớ con người, làng nàm say đắm này. Cảm xúc mãnh liệt không ngừng truyền tới, Lâm Phong dần phát hiện ra khi hắn cùng Hân Diệp hòa là một thể thì thế giới này dường như không có ai cả, chỉ có hai người họ tồn tại. Hân Diệp cũng không hề che giấu thanh âm mà mình phát ra, nàng hoàn toàn phóng túng, mọi thứ chung quanh từ rừng trúc hay đến là mưa đều vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại thanh âm của hai người bọn họ. Lâm Phong, đây là thế giới của ta, cứ mạnh mẽ mà yêu ta. Trong ánh mắt đoàn Hân Diệp lộ ra vẻ mị hoặc kích tình, âm thanh của nàng tràn đầy mê hoặc khiến Lâm Phong càng chìm sâu vào trong tình ái. Hắn cảm giác dường như mình đã dung nhập vào thế giới tự nhiên này và làm một với Hân Diệp. Hắn và Hân Diệp còn cả thế giới này nữa, giống như một thể thống nhất vậy. Không biết trải qua bao lâu hai người mới buông nhau ra ôm chặt lấy nhau. Lâm Phong nhìn đoàn Hân Diệp trong lòng đang mang sắc mặt đỏ bừng, không còn bộ dáng phóng túng khi nữa. Khi nãy nữa mà đã trở lại vẻ e lệ vốn có của nàng, không dám ngẩng lên nhìn hắn. Lâm Phong cũng không nói gì thêm mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đoàn Hân Diệp. Vừa nãy hẳn là họ đã ở trong lĩnh vực của Hân Diệp, nàng cư nhiên đã tu luyện ra được lĩnh vực, cũng giống như khi hắn ở tu vi thiên vũ cảnh tầng 5 liền đã xuất hiện lĩnh vực. Nhưng Lâm Phong cũng sẽ không đi hỏi làm gì, động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng có vẻ căng thẳng, dường như đang lo lắng người trong lòng đến một ngày nào đó sẽ rời bỏ hắn. Người pháp địa, địa pháp trời, trời pháp đạo, đạo pháp tự nhiên, không câu nệ, không ức chế, thuận theo tự nhiên, ngộ tâm ngộ tình cũng là ngộ đạo. Hân Diệp lén lút ngẩng lên nhìn Lâm Phong một chút, trên mặt lộ ra nụ cười đơn thuần, để mọi chuyện tự nhiên, thích làm gì thì làm, không gò bó tình cảm, tất cả đều thuận theo tự nhiên. Đi lĩnh ngộ những thứ trong thiên địa này thì ắt sẽ ngộ thành đại đạo. Chẳng trách Hân Diệp phóng túng tình cảm của mình cũng là do công pháp hiện tại nàng tu luyện khiến nàng đi theo con đường đại đạo. Hân Diệp của ta lợi hại đến vậy rồi, Lâm Phong cười đùa với nàng, nhất thời Hân Diệp lộ ra nụ cười đơn thuần như trước. Nàng đã được người này ca ngợi, nàng cảm thấy hạnh phúc lớn nhất rồi. Nhà đầu ngốc, Lâm Phong một tay đẩy Hân Diệp vào lòng mình, hai người liền cứ giữ tư thế đó mà ngủ một cách nhẹ nhàng nhất, hoàn toàn thỏa lòng, không hề có tâm tình nào khác. Đêm đó Lâm Phong ngủ đặc biệt sâu, đặc biệt thoải mái, giống như dứt bỏ được tất cả mọi thứ gánh nặng. Thời điểm hắn mở mắt đã thấy Hân Diệp mặc xong quần áo ngồi bên cạnh, chống đầu ngơ ngác nhìn hắn. Hân Diệp, còn muốn nằm tiếp nữa không à? Lâm Phong cười đùa trêu nàng khiến cho gương mặt lại đỏ bừng lên, chừng Lâm Phong một cái rồi thấp giọng nói. Mau đứng lên, ta còn phải sửa soạn lại gian phòng nữa, ngươi đã làm rối loạn nơi ở của Y Tuyết rồi. Ách, Lâm Phong cười nhẹ rồi đứng dậy ngay lập tức, suýt chút nữa hắn đã quên mất đây vốn là phòng của Y Tuyết. Qua một khoảng thời gian sau khi hai người thu thập xong liền mở cửa bước ra. Ca ca, Tiểu Nhã dường như đã sớm chờ đợi bên ngoài, khi thấy Hân Diệp cùng hắn bước ra liền tỏ vẻ như đã hiểu, cười hô. Hân Diệp tỉ tỉ, hôm nay ngươi đổi quần áo nhìn thật đẹp mắt nha. Đoàn Hân Diệp nghe được ẩn ý trong lời nói của Tiểu Nhã thì liền đỏ mặt. Tiểu Nhã sau đó liền cười lôi kéo Lâm Phong. Ca, tối hôm qua ngươi ở cùng Hân Diệp tỉ tỉ nên ngày hôm nay có thể bồi Tiểu Nhã ra ngoài một chút không? Chúng ta bình thường rất ít khi ra ngoài. Được, bồi Tiểu Nhã. Lâm Phong sờ đầu Tiểu Nhã đầu lém lỉnh này. Còn có Vân Hy tỉ, Y Tuyết tỉ cũng muốn đi. Tiểu Nhã cười hì hì đáp. Ừ, được thôi. Lâm Phong gật gật đầu, trở lại thành Dương Châu nhưng hắn vẫn chưa đi xem thật kỹ quê hương của mình hiện tại thế nào. Hôm nay đi cùng với đám người Tiểu Nhã các nàng để ngắm nhìn phong cảnh thành Dương Châu. Chốc lát sau hắn liền nghĩ đến là có rất nhất nhiều chuyện, bắt đầu khởi động được rồi. Không biết hiện tại Vân Hải Sơn Mạch thế nào, nhưng thực lực cường đại bên Dương Châu Thành vẫn chưa có động tĩnh. Nói vậy thì rất có thể nơi đó vẫn chưa có chuyện gì. Nếu như có, chỉ sợ bây giờ các thế lực đóng quân ở khắp Tuyết Nguyệt Quốc sớm đã có hành động. Không khí buổi sáng sớm của Dương Châu Thành đặc biệt trong lành, một nhóm người chậm rãi bước trên các con phố lớn nhỏ ở trong thành, khiến cho không ít người phải liếc mắt. Thiếu nữ kia đẹp quá, mà lại có tận đến mấy người, hơn nữa thanh niên kia là ai, mà có khí chất bất phàm như vậy. Không ngừng có ánh mắt hâm mộ hướng về phía bọn họ, một nhóm thiếu nữ đang tuổi lớn, mỗi một người đều có thể xưng là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa các nàng còn có vẻ rất thân thiết với thanh niên kia, nhìn bọn họ thật thuần mỹ và tao nhã. Một người thì có dáng người ma quỷ, một là tiểu nha đầu đáng yêu hoạt bát, phía sau còn có hai thiếu nữ ôn nhu như nước, không khỏi khiến người ta yêu thích. Toàn người như vậy sao có thể không khiến người khác chú ý được. À, chỗ này, nha đầu Tiểu Nhã chạy đến phía trước nhìn một quầy hàng bán mấy đồ chơi nhỏ, còn có các loại trang sức. Những thứ đồ chơi này ở Dương Châu Thành có thể thường thấy, nhưng ở Bát Hoang Cảnh thì không. Lâm Phong rất hưởng thụ cỗ yên tĩnh này. Tu vi bình quân của người Dương Châu Thành so với ngày xưa là có tăng lên. Nhìn nha đầu hoạt bát kia, Lâm Phong cảm thấy vô cùng hài lòng. Lúc này, ở phía xa bỗng có tiếng vó ngựa, dẫn đến không ít ánh mắt phải quay nhìn. Cầm đầu là hai người, một đôi nam nữ. Nam thì có khí chất bất phàm, còn nữ tử thì anh tư hiên ngang khoác trường bào đỏ rực, khuôn mặt đẹp đẽ nhưng có vẻ lạnh nhạt. Là Lâm Thiên, kiều nữ trời sinh của Lâm gia, nhưng đáng tiếc Lâm gia chỉ là đã từng có cái tên thiên tài Lâm Phong thôi, nếu không thì Dương Châu Thành bây giờ đã có Lâm gia xưng hùng. Có người chỉ trong nháy mắt đã nhận ra nữ tử này, đây là nữ tử Lâm gia trở về Dương Châu Thành cách đây không lâu. Nàng đã từng trục xuất Lâm Phong ra khỏi gia tộc, nhưng sau đó Lâm Phong lại quật khởi mạnh mẽ ở Tuyết Nguyệt và đã trở thành thần thoại của Tuyết Nguyệt Quốc. Hắn từ lâu đã trở thành tiêu điểm để mọi người ca tụng và bàn tán trong các tiểu điếm. Đương nhiên cũng sẽ có người nhớ đến Lâm Thiên. Nếu như không có Lâm Phong thì Lâm Thiên tuyệt đối sẽ là một nhân vật thiên tài, một con quái vật của Lâm gia. Đặc biệt là trong khoảng thời gian trước đây, khi mà Lâm Thiên cường thế trở lại Lâm gia, đã dấy lên một hồi phong ba không nhỏ. Tiếng chân ngày càng gần, rất nhanh sau đó Lâm Phong nhìn thấy thân ảnh đỏ rực trên yên ngựa, sự bình tĩnh trong ánh mắt không khỏi bị dao động mà lóe lên một tia kinh ngạc. Lâm Thiên. Lâm Phong lại lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên nên nội tâm không khỏi nhớ đến chuyện trước kia. Thiếu nữ trước mắt này đã là người làm cho hắn hăng hái đi theo con đường võ đạo. Ngày xưa ở Lâm gia, Lâm Thiên tỏa sáng vô cùng chói mắt, hắn chỉ có thể đứng quan sát từ xa. Hơn nữa hắn có giao hảo với đại bằng công tử. À, nàng có giao hảo với đại bằng công tử. Như vậy có thể coi nhân vật là đứng trên mây. Thế nhưng cuối cùng nàng lại bị Lâm Phong ném ra phía sau. Hôm nay gặp lại Lâm Thiên vậy mà đã tiến nhập vào thiên vũ cảnh. Nhưng khí tức này cũng không quá chắc chắn, cho nên chỉ có thể là mới bước vào chưa lâu. Trong mắt hắn thì chẳng có chút nào đáng kể, nhưng đối với Lâm gia mà nói thì việc xuất hiện một cường giả thiên vũ cảnh đúng là một vinh quang to lớn. Ngựa dừng lại cách bọn Lâm Phong không xa, ánh mắt Lâm Thiên cũng đã thấy Lâm Phong. Tên này vẫn cứ tiêu sái như vậy, nhưng khí chất lại bất đồng. Ngày xưa hắn là một thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, còn hôm nay thì còn lại là một con người yên tĩnh. đôi mắt trong veo bình lặng đến lạ, nhưng loại khí chất này lộ ra sự cao quý không ai chạm đến được. Lâm Thiên cũng không biết nên tùng dùng từ gì để mà diễn tả. Nhìn không thấu, trong lòng Lâm Thiên có một trận hoang mang. Nàng dốc sức liều mạng tu luyện với ý nghĩ vượt qua vị thanh niên thần thoại của Tuyết Nguyệt Quốc kia, thế nhưng khi lần nữa gặp lại thì nàng phát hiện bản thân mình vẫn không nhìn thấu được Lâm Phong, có lẽ tu vi của hắn nay đã là thiên vũ cảnh trung giai. Quen biết sao? Thanh niên bên cạnh Lâm Thiên nhìn nàng thấp giọng hỏi, bên trong đôi mắt hắn có chút không vui. Tuyết Nguyệt Quốc vậy mà xuất hiện một thanh niên có tư thế đứng hiền ngang như vậy, hơn nữa bên người còn có rất nhiều mỹ nữ, và không có một ai là yếu hơn Lâm Thiên cả. Chỉ là một con sâu cái kiến của Tuyết Nguyệt mà thôi. Không quen, Lâm Thiên phun ra một âm thanh đạm mạc, ánh mắt bình yên, nhưng chỉ trong giây lát liền thấy nó hiện lên ý cười lạnh lẽo, nàng vung roi ngựa cho con chiến mã phóng về phía trước. Út ngay. Một âm thanh lạnh như băng phát ra từ miệng thanh niên kia, roi ngựa quét đến như hư ảnh, xé gió kêu gào cực kỳ khủng bố. Lâm Thiên hờ hững nhìn roi ngựa của thanh niên kia hướng đến người Lâm Phong, trên mặt nàng không có bất kỳ biểu hiện gì, nhưng trong lòng dường như đang dâng lên một cỗ cảm giác sung sướng. Có lẽ nàng muốn dùng loại phương thức này để tìm kiếm một tia an ủi cho việc là nàng vẫn không bằng Lâm Phong, nhưng nàng chắc chắn là người bên cạnh mình phải ưu tú hơn Lâm Phong nhiều. Trong hư không xuất hiện từng đạo hư ảnh bay chấp chới, chúng dường như muốn bùng nổ. Nhiều người qua đường dường như mất kiên nhẫn mà nhìn về phía bên này, còn họ lo lắng cho những vị mỹ nhân kia bị tàn phá dung nhan dưới đòn roi này. Thanh âm vó ngựa đập xuống đất vang lên từng hồi như muốn đem Lâm Phong dẫm nát dưới chân nó vậy. Chùy, Lâm Phong phất tay, một tràng tiếng suy suy chuyển ra, bóng roi bị chém đất và khí thế của nó cũng dần tiêu tan. Bước chân khẽ nhấc tiến về phía trước, một cỗ kiếm khí kinh khủng xé rách không gian, âm thanh cuồn cuộn bay đến xé nát cả con tuấn mã của thanh niên kia. Hắn khẽ nhướng mày, rồi người khác chỉ thấy hàn quang trượt hiện, thân thể hắn đã bay lên không trung, vang vẻ mặt dữ tợn lao đến Lâm Phong. Không biết sống chết, thanh âm lạnh băng thốt ra, thủ trưởng giống như một tia sáng màu bạc lạnh buốt thấu xương. Thủ trưởng của Lâm Phong xuất ra nhìn rất chậm chạp, tên thanh niên kia vì thấy nó không có gì lạ mà lãnh ý trong đôi mắt càng lan rộng, trực tiếp bay đến muốn phá tan thủ trưởng của Lâm Phong. Răng rắc, tiếng vang thanh thúy truyền đến, ngay nơi phát ra tiếng vang là một thanh niên đang kêu gào thảm thiết, thủ trưởng bị xé rách nhưng dừng ngay tại cổ họng quán và treo thân thể quán lên không trung. À, thanh niên kia kêu lên thảm thiết, hắn bị thủ trưởng treo lơ lửng, sắc mặt đã trắng như tờ giấy, thân thể không ngừng run lẩy bẩy. Người dám động đến ta? Trong ánh mắt thanh niên kia lộ ra thần sắc khát máu nhìn Lâm Phong chằm chằm. Chỉ là một tên trong Tuyết Nguyệt Quốc nho nhỏ cũng dám động đến hắn, xé rách bàn tay của hắn. Giờ phút này tên đó dường như đã quên mất một kích giáo huấn vừa rồi. Lâm Phong không nói gì thêm mà chỉ dùng hành động để đáp lại. Thủ trưởng của hắn đột nhiên thả rơi tên kia từ không trung xuống, một tiếng vang lớn kết hợp với mặt đất nổ tung. Vừa nhìn liền thấy tên đó đã phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng phờ phạc không còn một tia huyết sắc, lục phủ ngũ tạng của hắn bây giờ đã bị chấn động mạnh mẽ. Lâm Thiên đứng một bên nhìn thấy một màn này, thân thể liền cứng lại. Làm sao có thể? Nàng biết rõ tu vi của thanh niên kia là thiên vũ cảnh tầng 7, vậy mà Lâm Phong lại có thể khiến tên này một kích cũng không chịu nổi sao? Lâm Phong dừng tay. Thấy Lâm Phong nâng chân lên như muốn chà đạp thanh niên kia, Lâm Thiên liền gấp gáp hô một tiếng ngăn cản. Chân của Lâm Phong vẫn dừng ở không trung, ánh mắt đạm mạc hướng về phía Lâm Thiên nhàn nhạt hỏi, có việc gì? Hắn không phải là người ngươi có thể chọc nổi đâu, nếu như không muốn liên lụy đến người nhà thì dừng tay đi. Lâm Thiên quát to một tiếng, hôm nay cường giả có gia tộc vị thanh niên này đều đang ở lại Lâm gia, nếu như tên này gặp chuyện không may giống như nàng nói, mà nàng và thanh niên này đi chung với nhau, thì rất có thể mọi chuyện sẽ trút lên bản thân nàng. Không thể trêu vào. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng rồi lại nghe Y Tuyết truyền âm cho mình. Thiếu gia, hắn là người của một trong ba cỗ thế lực uy hiếp hoàng cung, ta đã từng nhìn thấy hắn. Lâm Phong nghe được lời này, ánh mắt liền phát ra ánh sáng lạnh, nó hướng về phía Lâm Thiên, khiến cho nàng có cảm giác như rơi vào hầm băng lạnh buốt thấu xương. Ánh mắt của Lâm Phong thực sự lạnh lẽo. Nếu như có sự tham dự của Lâm gia thì đừng trách ta không niệm tình nghĩa sau cùng. Lâm Phong phun ra một câu lạnh băng rồi nhìn về phía Lâm Thiên với ánh mắt gắt gao. Chân hắn dẫm lên người thanh niên kia, làm hắn phát ra tiếng gào rú tê tâm liệt phế vang vọng cả con đường lớn. Âm thanh này làm chấn động rất nhiều người, họ không còn lời nào để tả về cảnh này. Lâm Phong, hắn là quân vương Lâm Phong, có trách lại có nhiều mỹ nhân làm bạn như vậy. Cư nhiên là Lâm Phong, hóa ra là hắn đã trở về. Một tiếng hô của Lâm Thiên đã khiến cho mọi người vây xem bị rung động sâu sắc. Họ vốn không hề biết Lâm Phong là ai, bây giờ sự tình vài cỗ thế lực bức người trong hoàng cung của toàn bộ Dương Châu Thành đều biết. Vậy mà Lâm Phong trở về ngay lúc này, chuyện này cũng không biết nên phản ứng ra sao. À, Thanh niên kia phát hiện tu vi của mình đã bị phế, sắc mặt vô cùng thê thảm, ánh mắt tràn đầy oán độc nhìn Lâm Phong chằm chằm. Đối với một võ tu bát hoang cảnh mà nói thì việc không có tu vi chẳng khác gì phế nhân, sống cũng không bằng chết, đến cả heo chó cũng không bằng. Mặc dù trong gia tộc có thể phải chịu sự sỉ nhục của gia tộc thì cũng chẳng là gì, nó so với việc hắn chưa ý thức được Lâm Phong là ai chỉ là việc nhỏ, một khi biết được có lẽ hắn sẽ dở khóc dở cười. Ta muốn diệt toàn tộc của ngươi. Thanh niên kia quát lớn một cách điên cuồng, trở thành phế nhân thì sau này hắn sẽ sống không bằng chết. Lâm Phong, rồi ngươi sẽ phải hối hận. Sắc mặt của Lâm Thiên cũng không khá hơn là bao. Thanh niên nó bị phế, mà gia tộc quán giận lây sang Lâm gia thì hậu quả vô cùng khó lường. Không cần ngươi lo lắng. Lâm Phong đạm mạc nói một tiếng, hắn lập tức dùng lực của đùi, thân thể tên kia liền bị sút bay ra ngoài, bắn về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên tiếp được thân thể kia, sau đó lại nghe được thanh âm băng lãnh của Lâm Phong. Út. Nghe được một chữ kia của Lâm Phong, sắc mặt của Lâm Thiên đã khó coi đến cực hạn. Hắn chỉ nói một chữ. Nàng nhìn Lâm Phong lần nữa và thấy đối phương vẫn bộ dạng như từ trên cao nhìn xuống, cho nàng một ánh mắt miệt thị rõ ràng. Ngoài trừ việc ngày xưa từng quan sát Lâm Phong giống như vậy, thì kể từ sau khi Lâm Phong quật khởi, nàng ở bên cạnh hắn vĩnh viễn bị nhìn một cách hèn mọn như vậy. Đông, tiếng vó ngựa cuồn cuộn, Lâm Thiên đánh ngựa đi xẹt ngang cô Lâm Phong, lưu lại một câu lạnh lùng, người nhất định phải hối hận. Lâm Phong không thèm để ý lời nói của Lâm Thiên, nếu như đã biết tên kia là người của một trong ba thế lực siêu cấp uy hiếp nhà hắn, thì tự nhiên hắn muốn thuận tay giải quyết hết. Nhìn mấy nữ tử xinh đẹp bên cạnh, Lâm Phong áy náy cười nói, xem ra hôm nay chỉ có thể đi chơi đến đây thôi. Thật là mất hứng, Tiểu Nhã nói một cách buồn bực, một nhóm người cũng không đáp lại mà lục tục hồi cung. Lâm Phong quân vương đã trở về, đi thôi, đến hoàng cung nhìn xem ba cỗ thế lực kia có gì đáng sợ. Hôm nay Lâm Phong quân vương đã đắc tội với một cỗ thế lực trong đó, chỉ sợ là sẽ gặp phải chịu xả thù vô cùng đau đớn. Chẳng lẽ quân vương muốn trốn trong trận pháp sao? Nhìn thân ảnh Lâm Phong rời đi mà khí thế của nhóm người dần tăng lên. Vô số bước chân đều tăng nhanh đi về hướng hoàng cung. Vị quân vương thần thoại của Tuyết Nguyệt Quốc bọn họ không gì không làm được, nhưng hôm nay phải đối mặt với thế lực đáng sợ có cả tôn giả trong truyền thuyết thì ứng phó làm sao? Sau đó Lâm Thiên trở lại phủ đệ Lâm gia, bọn họ rất nhanh nhận được tin tức thanh niên kia bị người trong hoàng cung phế đi, nên khi vừa bước vào đã có nhiều thân ảnh của thế lực trú đóng trong Lâm gia bước ra, bọn họ đều đi nhanh về hướng hoàng cung. Sau khi bọn hắn rời đi, thì người của Lâm gia biết được tên phế bỏ thanh niên kia chính là Lâm Phong, tình hình liền chuyển biến phức tạp. Lần trước Lâm Phong trở về đã dùng phương thức rung động lòng người, Lâm gia đã hy vọng hắn trở về Lâm gia để chấn hưng gia tộc. Nhưng ngày xưa Lâm gia bọn họ đã mang đến cho đôi phụ tử của Lâm Phong sự lạnh lùng và khuất nhục, nên hắn sao có thể đáp ứng họ được. Khi người ta thất bại, người không ngừng chà đạp, còn khi trở nên huy hoàng thì lại tìm đến nói ngon nói ngọt. Vậy mà hôm nay lần nữa nghe được tin tức của Lâm Phong, điều đó khiến cho bọn họ không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Lâm Phong đã cường đại hơn bao nhiêu rồi, nhưng chỉ sợ lần này hắn đã gặp phải vạn vấn nạn xui xẻo. Ngay sau đó thì đám người Lâm gia cũng bước khỏi Lâm phủ chạy về hướng hoàng cung. Sự tồn tại của Dương Châu Thành trong mắt tôn giả là quá nhỏ, một chút động tĩnh này không thể qua được mắt hai cỗ thế lực còn lại, cho nên rất nhanh sau khi nhận được tin tức, bọn họ cũng rời khỏi nơi trú ẩn đi về phía hoàng cung. Đợi không được đến hai ngày cho nên hành động trước là tốt nhất. Tuyết Nguyệt cũng chỉ là con sâu cái kiến, lấy cái gì mà chống lại bọn họ, những người đó phải ngoan ngoãn cút ra ngoài, nếu không thì cứ giết sạch đi. Một ngày này ánh mắt của cả thành Dương Châu đều tập trung vào hoàng cung của Tuyết Nguyệt. Sau khi Lâm Phong trở về hoàng cung, liền gọi mọi người tiến vào trong khu vực thánh văn trận pháp để tránh đi những thương vong không cần thiết. Dù sao người của hoàng cung đối với tôn giả thì là rất yếu ớt, thì một đòn đã có thể trực tiếp đập chết cả đống. Hoàng cung to lớn như vậy, Lâm Phong cũng không thể bảo vệ được hết tất cả mọi người. Cùng lúc đó thì đám người Dương Châu Thành đi về phía hoàng cung. Xảy ra chuyện lớn như thế cho nên mọi người muốn xem kết quả thế nào. Hoàng thất Tuyết Nguyệt của họ có thể bị xóa tên rồi biến mất từ đây hay không? Ba cỗ thế lực đều có những tôn giả mạnh mẽ, tuy rằng Dương Châu Thành hiện tại thì cường giả như mây, nhưng nghĩ đến việc tôn giả có thể ra tay tiêu diệt hoàng thất, bọn họ cảm thấy sợ mất mặt rồi thì làm sao lại đứng ra giúp đỡ được nữa. Huống hồ gì quân vương Lâm Phong cũng đã trở về, họ cũng đỡ lo. Bên trong khu vực trận pháp, ánh mắt Lâm Hải nhìn về phương xa, lộ ra một tia lo lắng, hắn đã biết được những chuyện này. Tiểu Phong, người kích động cũng phải để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý trước chứ, Lâm Hải khá lo lắng hỏi. Lâm Phong khẽ cười không nắm gì, không nói gì, trong tay hắn xuất hiện một cái kiếm ấn, lấy tốc độ của kiếm cát thì dù hắn xuất phát trước, đi ngang qua địa vực trước nhưng vẫn đến thiên hư cổ trận sau. Hẳn là cùng chung điểm đến Tuyết Nguyệt Quốc, bây giờ có lẽ hắn nên dùng đến lực lượng của kiếm cát. Đối phó với ba cỗ thế lực này thì đơn giản, nhưng bây giờ Tuyết Nguyệt Quốc còn có chuyện cần giải quyết. Trong chuyện này hắn còn phải đến Vân Hải Sơn Mạch một chuyến, nhưng hoàng cung bên này không thể để, không có cường giả hộ vệ, cho nên hắn đã chuẩn bị một ít cường giả của kiếm các để bọn họ đóng giữ ở hoàng cung cho đến khi Tuyết Nguyệt Quốc được thái bình. Phốc, kiếm ấn bị bóp nát, Lâm Phong nở nụ cười nhạt, nghĩ đến ba cỗ thế lực muốn đánh đuổi người thân của hắn nhằm chiếm đoạt hoàng cung mà mắt hắn lóe lên một đạo hàn quang. Những người này đích thực là muốn chết. Kích động thì cứ kích động đi, nếu không được thì chúng ta cứ ở trong trận pháp này, ta không tin họ có thể đợi mãi ở đây. Nguyệt Mộng Hà thấp giọng nói, Lâm Hải cũng gật đầu. Thật không nghĩ đến một thế lực trong số đó lại đóng tại Lâm Gia, hy vọng việc này không dính dáng gì đến họ. Tuy Lâm Gia có lỗi với Lâm Hải nhưng dù sao trên người ông vẫn chảy xuôi dòng máu của Lâm Gia trong huyết quản, hơn nữa cha ông cũng hy vọng ông kế thừa Lâm Gia. Lăn ra đây! Một tiếng hét lớn vang vọng hoàng cung, nó như một đạo sấm sét giữa trời quang khiến toàn bộ hoàng cung chấn động. Đám người bên trong hoàng cung không khỏi kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Đến rồi đây, chỉ một tiếng hét của tôn giả thôi đã khiến hoàng cung chấn động như vậy. Tiếng gió rít cuồn cuộn rất nhanh đã thấy trên không trung phía xa có một nhóm người xuất hiện. Có lẽ phải đến cả trăm người, hiển nhiên là đối phương đã có chuẩn bị để chiếm hoàng cung cho nên đã huy động toàn bộ cả ba cỗ thế lực. Đến cũng nhanh thật, Lâm Hải nói nhỏ. Phía trước khu vực có thánh văn trận pháp là một bãi đất rộng rãi, đám người Lâm Hải đứng ở biên giới của trận pháp nên bọn họ đều có thể thấy được đối phương. Thế lực đến đầu tiên là những người trú đóng tại Lâm Gia, trong đó còn có thanh niên bị Lâm Phong phế bỏ, nhưng bây giờ đã có người dìu đỡ. Ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía Lâm Phong, ánh nhìn dữ tợn đầy sát ý. Phụ thân, là hắn, giúp ta chém tên đó thành ngàn mảnh. Lời nói của người này vô cùng độc ác, vì Lâm Phong chính là người khiến hắn phải biến thành phế nhân như bây giờ. Giờ khắc này Lâm Hải đã dặn mở ra thánh văn đại trận cho nên nhất thời có từng đợt uy lực khủng bố truyền ra. Thánh văn trận pháp này cho dù là tôn giả thì cũng đừng mong bước vào. Các ngươi cho rằng trốn trong trận pháp là có thể được sao? Vốn ta muốn cho các ngươi tự rời khỏi nhưng chính các ngươi lại muốn chết. Vậy thì ta sẽ khiến lũ các ngươi sống không bằng chết. Phụ thân của thanh niên kia bộc lộ ra một tia lạnh lẽo mà quát. Lâm Hải khẽ nhíu mày. Tôn giả không biết sẽ có sức mạnh thần thông gì, một thế lực như thế nhất định là có rất nhiều tôn giả. Đến khi đó không biết phải lấy cái gì để đối phó với bọn họ nữa. Phụ thân, những nữ nhân kia ta muốn rồi. Thanh niên chỉ tay vào các mỹ nữ sau lưng Lâm Phong mà nói với gương mặt tàn độc lạnh lẽo. Được, toàn bộ đều cho ngươi. Tôn giả kia lạnh lùng nói. Tủa xong chưa? Lâm Phong nghe được đoạn đối thoại của cha con nhà này lãnh đạm nói một tiếng khiến những người kia cứng đờ lại. Muốn động thủ thì nhanh lên chút đi. Lần thứ hai Lâm Phong nói, lời này khiến sắc mặt những người kia vô cùng khó coi. Phụ thân của thanh niên kia lập tức xoay người lại nói với người phía sau. Chúng ta bố trí hỏa diễm chung quanh trận pháp này, nướng cháy nó lên, cũng khiến cho bọn chúng bị nướng chết ở trong đó luôn. Được, chỉ là một bầy kiến hôi thôi mà, đúng là điếc không sợ súng. Tên còn lại nói với giọng lạnh như băng, khó có thể tưởng tượng được chỉ là một người của tiểu quốc nhỏ bé như thế mà lại dám đối kháng cùng bọn họ. Còn dám tự xưng hoàng cung, cái gì mà quân vương chứ, một lũ yếu ớt. Những người đó không ngừng trào phúng khiến người bên trong trận pháp cực kỳ phẫn nộ, nhưng đối mặt với một đám người đều là tôn giả hùng mạnh thì bọn họ biết phải làm sao đây. Âm thanh xé gió lại cuồn cuộn truyền đến, xa xa lại có hai hàng người tiến đến bên này. Chỉ chốc lát sau mọi người liền cảm nhận được những luồng khí tức mạnh mẽ dâng trào, chỉ ngẫu nhiên phóng thích ra uy thế đã khiến cho bọn họ run rẩy không thôi. Thần sắc chấn động nhìn những người mới đến, những người này là cường giả ngoại lai vô cùng đáng sợ a. Nhớ kỹ, không nên phá hủy kiến trúc. Mặc dù chỉ là bầy kiến hôi, nhưng cái kiến trúc kia rất có phong cách, sau này nơi đây cũng là của chúng ta. Người cầm đầu của một cỗ thế lực trong đó lên tiếng, hắn đã cho rằng hoàng cung là vật trong túi của mình. Có các người thời gian mà vẫn không rời đi, một bầy kiến hôi không tự biết bản thân mình. Người của thế lực còn lại cuối cùng cũng lên tiếng, sau đó hắn nhìn sang hai phe còn lại mà nói. Các người nói xem, cái gọi là hoàng cung này phân chia làm sao? Hoàng cung này cũng khá lớn, thế lực của chúng ta có thể cùng tồn tại, không bằng chia nó ra, mỗi người một khu, thế nào? Một người của thế lực khác đưa ra kiến nghị, ba thế lực đều có nhân tài của mình, nếu như tranh đấu thì không tránh khỏi thương vong không đáng. Được, ta không có ý kiến, theo địa vực phiên chia ra làm ba đoạn, vậy thì hôm nay chúng ta liên thủ phá trận pháp này, sau đó ai giết được nhiều người nhất thì được lựa chọn trước tiên, các người thấy thế nào? Phụ thân của thanh niên kia đưa ra kiến nghị, trong mắt hắn đã hiện lên sát ý. Liên thủ phá trận. Những người đang đứng trong thánh văn trận pháp có vẻ mặt khó coi đến cực điểm. Nhiều cường giả như vậy thì liệu trận pháp có bị phá hay không? Vậy thì bọn họ sắp trở thành đối tượng bị hành hạ, bị làm thịt sao? Những người bên ngoài Dương Châu Thành đồng loạt biến sắc, hoàng cung sắp sửa bị tiêu diệt rồi sao? Có thể, chỉ là một bầy kiến hôi thôi mà. Những phe phái khác lập tức đồng ý, bọn họ đều là những cường giả đến từ Bát Hoang Cảnh. Loại tiểu quốc như thế này muốn làm gì thì làm. Thế lực mạnh nhất Bát Hoang Cảnh bây giờ đều đã hội tụ ở nơi kia rồi. Chỗ này chỉ là một cái thành trì không đáng nhắc đến. Hơn nữa đám người này chỉ như những con giun cái dế không nghe lời. Mạnh nhất cũng chỉ là Thiên Vũ Cảnh tầng 8. Bọn họ chỉ cần phá được trận pháp là có thể tùy ý giết sạch những con cừu này. Lúc này Lâm Thiên cũng mang theo người của Lâm gia đến quan sát tình hình. Thấy tình cảnh hoàng thất lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt, thì trong đầu mỗi người đều có những tâm tư riêng. Ta đã nói rồi, là ngươi sẽ phải hối hận, nhưng ngươi lại ngoan cố, cứ muốn một mực đi tìm chết. Lâm Thiên khẽ nói, thần sắc lạnh lẽo. Giờ khắc này, nàng là muốn đứng cùng một bên với thanh niên bị phế kia, nếu không đối phương mà trách tội xuống thì Lâm gia nàng liền xong đời. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Lâm Thiên, trên môi nở ra nụ cười nhàn nhạt mở miệng nói, người nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Phong là có thể bình tĩnh được sao? Hắn vừa cười đó, chẳng lẽ hắn vô cùng tự tin vào trận pháp? Ở bên ngoài hoàng cung có rất nhiều người đứng trên nóc nhà quan sát, thấy tình huống đó thì vô cùng nghi hoặc. Lâm Phong quân vương lần tức trở về đã sáng tạo nên kỳ tích, hắn quét sạch thế lực ngoại lai và bình địa tuyết nguyệt. Nhưng lần này chỉ sợ không thể sáng tạo kỳ tích nữa rồi, ba cỗ thế lực khủng bố này có rất nhiều tôn giả trong truyền thuyết, bọn họ quá mạnh mẽ, lần này coi như vô pháp rồi. Rất nhiều người đều đang vì Lâm Phong mà lo lắng. Lâm Phong quân vương ở Dương Châu Thành này đã là một huyền thoại, là một tấm gương để mọi người noi theo. Ngu xuẩn mất khôn, tự tìm đường chết. Lâm Thiên lại lạnh lùng nói. Nhưng Lâm Phong không nhìn đến nàng, mà chỉ hướng ánh mắt về phương xa, khóe miệng lại nở một nụ cười. Người của kiếm các rốt cuộc đã đến rồi sao? Ánh mắt khẽ chuyển đến người của các thế lực kia, hắn cất bước tiến ra ngoài trận pháp. Tiểu Phong, vẻ mặt Lâm Hải căng thẳng tột độ. Tiểu Phong, ngươi làm gì? Nguyệt Mộng Hà cũng ngẩn ra hô lên một tiếng, Lâm Phong vậy mà lại muốn bước ra ngoài trận pháp. Phong, từng tiếng la vang lên, Hân Diệp các nàng cực kỳ lo lắng. Nhưng khi thấy Lâm Phong quay đầu nhìn bọn họ, trong mắt hắn mang theo nụ cười sán lạn, làm cho các nàng yên tâm hơn. Yên tâm, tất cả giao cho ta. Nụ cười này mang theo cực nhiều tự tin, nó khiến bọn họ ngây người không biết nên nói gì cho phải. Mà trong lúc đó Lâm Phong đã bước ra khỏi khu vực trận pháp. Đi ra rồi. Ánh mắt mọi người khóa chặt tại đó, Lâm Phong hắn đang làm gì, cơ nhiên dám ra khỏi khu vực có Thánh Văn Đại Trận bảo vệ. Hắn điên rồi. Người của Dương Châu Thành hoàn toàn không hiểu Lâm Phong quân vương đang làm cái gì. Lộp cộp, bước chân rõ ràng, Lâm Thiên cùng đám người Lâm gia sửng sốt, Lâm Phong vậy mà muốn sớm chết một chút sau. À, người của ba cỗ thế lực đều hiện lên vẻ mặt thú vị. Có người sợ chính mình chết không đủ nhanh, cho nên muốn được tọa nguyện sớm kìa. Phụ thân. Thanh niên bị Lâm Phong phế bỏ nhìn thằng cha hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo, xen trong đó còn có thần sắc chờ mong. Lên đi, trước tiên chám hai tay của hắn rồi bắt đem tới đây, không được giết hắn. Phụ thân của thanh niên kia lạnh lùng nói, có người muốn chết họ đương nhiên thành toàn. Bước chân Lâm Phong cũng dừng lại hơi ngẩng đầu nhìn về phía ba thế lực thản nhiên nói. Lời các ngươi nói vừa nãy ta đều đã nhớ kỹ rồi, các ngươi cũng nên nhớ kỹ đấy. À, đoàn người nghe thấy lời Lâm Phong nói càng thấy thú vị. Trong một tiểu quốc nhỏ nhoi xuất hiện một thanh niên có tu vi Thiên Vũ Cảnh tầng 8, đã là hiếm có, nhưng đối với bọn họ thì hắn chỉ là một tên yếu ớt, như con giun cái dế mà thôi. Một gia hỏa thật là ngây thơ. Một người nói nhỏ, trao phúng sự tự tin của Lâm Phong. Để cho ta cho người thấy cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng. Một tên Tôn Vũ Cảnh bước ra quan sát Lâm Phong, trong đôi mắt hắn hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Vừa dứt câu liền có một ngọn hỏa diễm điên cuồng nhảy múa trên tay hắn, cả đất trời trở nên nóng rực, hắn bước ra đánh về phía Lâm Phong, ngọn lửa trong bàn tay càng lớn hơn, từ trên trời ép xuống, khí thế của nó làm chấn động lòng người. Tôn giả, là tôn giả trong truyền thuyết à, bọn họ chỉ cần một trưởng là có thể đập chết cả đống người. Đám người phía xa nhìn thấy tôn giả kia ra tay đã sợ mất mật, ngọn lửa kia có thể thiêu chết mấy chục người, khí thế của nó như muốn hủy diệt cả thiên địa vậy. Một trưởng đánh xuống thì sẽ có bao nhiêu Thiên Vũ Cảnh bị đập chết đây. Nhìn thấy Lâm Phong ở bên dưới nó trông thật nhỏ bé mà tâm tình của mọi người đều căng thẳng, càng ngày càng cảm thấy kinh hãi. Nhưng đoàn người lại nhìn thấy lúc này vẻ mặt Lâm Phong vô cùng bình tĩnh, hỏa diễm khủng bố tạo nên một trận gió mạnh làm trường bào của hắn tung bay, nhưng hắn không quan tâm cho lắm. Sau đó họ thấy Lâm Phong chuyển động, thân thể hắn bay lên không trung, giơ tay đánh ra, rồi đoàn người bất ngờ thấy được trưởng ấn hắc ám to lớn ở trên không trung che phủ cả bầu trời. Hỏa diễm đen cuồng khi nãy giống như yếu thế dưới trưởng ấn hắc ám kia. Trưởng của Lâm Phong mang theo ma khí đáng sợ điên cuồng lao tới. Oanh! Hai trưởng to lớn chạm nhau, nhưng hỏa diễm khủng bố đã bị phân tán và bị trưởng ấn kia hoàn toàn xé rách. À! Một tiếng hét thảm truyền đến, cánh tay của tôn giả kia bị xé toạc, sắc mặt hắn nháy mắt trắng bệch. Ngay lúc này có cơn gió thổi qua làm ngực hắn run lên, hình như hắn nghe được tiếng vang răng rắc. Đến khi nhìn xuống lồng ngực mình thì hắn mới biết, ngay giây phút bàn tay kia đập đến nó đã xé tan cả lục phủ ngũ tạng của hắn. Thân thể người đó rơi xuống từ giữa không trung, không gian chung quanh yên tĩnh đến lạ thường. Mọi người đều mang theo vẻ mặt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tên này đã giết chết một tôn giả. Quân vương, mỗi một người của xích huyết quân đoàn đang đứng trong trận pháp đều mang ánh mắt nóng rực, nhìn người thanh niên trước kia là tướng quân của họ, còn bây giờ đã trở thành quân vương, chỉ một chiêu đã giết chết tôn giả rồi. Tiểu Phong quả nhiên rất mạnh, một tôn giả như thế mà nó có thể giết dễ như trở bàn tay. Nhưng ta rất lo, dù gì thì còn rất nhiều tôn giả cơ mà. Lâm Hải và Nguyệt Mộng Hà hơi gấp gáp, tận mắt nhìn thấy Lâm Phong có thể diệt được tôn giả thì họ rất tự hào. Nhưng đối diện có tận ba thế lực, cường giả của bọn họ nhiều như mây, vậy thì Tiểu Phong làm sao có thể đối phó nổi. Người của Dương Châu Thành quan sát từ xa cũng bị ăn chấn động dữ dội. Lần trước Lâm Phong trở về có thể giết chết Thiên Vũ Cảnh, còn lần này là tôn giả. Sự tiến bộ này cũng quá mức đáng sợ rồi. Khi sư hắn quật khởi đã lập tức bình định cả Tuyết Nguyệt, bây giờ đã trưởng thành đến mức như truyền thuyết, hắn vậy mà dễ dàng giết chết cường giả như vậy. Phốc, tâm của Lâm Thiên và người Lâm gia đồng loạt nhảy lên, ánh mắt họ dại ra. Quá khứ Lâm Phong có ai biết rõ hơn người của Lâm gia, còn sự trưởng thành của hắn thì sao có ai có thể hiểu hơn được Lâm Thiên. Ngày xưa một cường giả Thiên Vũ cảnh đối với bọn họ là hiếm như lông phượng sừng lân, Thiên Vũ là một cảnh giới trong mơ của họ chứ đừng nói đến Tôn Vũ cảnh. Thế mà hiện tại một người bị Lâm gia cho là phế vật rồi đuổi ra khỏi gia tộc là có thể giết chết tôn giả dễ như trở bàn tay. Nếu như ngày xưa Lâm gia không đuổi Lâm Phong đi thì giờ tốt rồi. Đây là một ý niệm cứ không ngừng lớn lên trong đầu họ. Ánh mắt của người ba cỗ thế lực khẽ ngưng trọng. Sao bọn họ biết được một tiểu quốc như Tuyết Nguyệt tự nhiên lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Thiên Vũ cảnh tầng 8 giết chết tôn giả, dù có là thiên tài của Bát Hoang cảnh cũng chưa chắc có người làm được. Nhưng Lâm Phong lại làm mọi thứ dễ dàng đến thế. Phụ thân, một người không đủ, vậy thì để mấy người cùng lên đi, không thì cho Tôn Vũ cảnh tầng 2 ra tay, nhất định phải chém hắn thành muôn mảnh. Thanh niên bị phế thấy một màn như vậy liền điên lên mà nói. Phụ thân hắn khẽ gật đầu lạnh lùng nói. Đáng tiếc, một cái tiểu quốc vậy mà lại có thể xuất hiện một yêu nghiệt, nhưng cũng vẫn chỉ có một con đường mà thôi, ai muốn chém hắn. Để ta, một gã Tôn Vũ cảnh tầng 2 bước ra khí thức được phóng thích, cả người chìm trong hỏa diễm màu vàng kim, bên trong tựa hồ còn có một tia hắc ám, làm cho nó giống như hư hỏa, trông cực kỳ khủng bố. Người thì giết một tên Thiên Vũ cảnh tầng 8 thì không có vấn đề, nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn. Phụ thân của thanh niên kia chuyển âm nói, để một Tôn Vũ cảnh tầng 2 đi đối phó với một tên Thiên Vũ cảnh tầng 8 mà phải cẩn thận, chuyện như này vẫn không nên nói lớn, không có thì lại xấu hổ. Biết rồi, ta sẽ trực tiếp lấy đại thủ ấn giết hắn. Người kia đáp lại, nghe thế phụ thân của tên đần kia mới gật đầu. Phần thiên đại thủ ấn chính là dùng hỏa diễm để công kích, là một thần thông lợi hại cho nên Lâm Phong chắc chắn sẽ chết thôi. Hai mắt người kia sáng lên bay vút tới chỗ Lâm Phong, rồi bước chân ra một bước thì liền có hỏa diễm ngập trời thiêu đốt không gian, gây ra những âm thanh như gào thét điên cuồng, nó dường như là ánh lửa khủng bố của mặt trời vậy. Giết! Một tiếng gầm nổi giận. Cùng lúc đó một cái đại thủ ấn đập xuống, từng vòng hỏa diễm khủng bố chiếu rọi trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đó đất bị đốt cháy đến mức rạn nứt và hóa tro. Ngọn lửa hướng về phía Lâm Phong, lúc này không biết là nó đã cường đại hơn khi nãy bao nhiêu lần. Chết đi, sắc mặt của thanh niên bị phế dữ tợn, tất cả mọi người đều đang nhìn xem Lâm Phong sẽ chết như thế nào. Một nhân vật thiên tài nhưng đáng tiếc lại xuất hiện một tiểu quốc như thế này. Trưởng thành như là một thiên tài, nhưng không còn gọi như thế được nữa. Chính giây phút đó mọi người lại nhìn thấy ánh kiếm lóng lánh đột nhiên tỏa ra, kiếm ý khắp nơi xé rách cả đất trời, làm cho hỏa diễm kinh khủng kia trong nháy mắt bị xẻ làm đôi. Trên trời xuất hiện một vết nứt mơ hồ, một bóng người đứng giữa không trung đột nhiên bất động, cứ đứng đó như vậy. Chuyện gì đã xảy ra? Ánh kiếm kia thật nhanh. Trong lòng những người đang xem chiến cảm thấy rung động sâu sắc, còn họ nhìn thấy một dòng máu bắn ra, theo đó là tiếng nổ mạnh mẽ vang vọng trong đầu người ta. Bóng người trên không trung không ai khác chính là Tôn Vũ cảnh tầng 2 vô cùng cường đại, đã bị chém thành hai nửa cùng với hỏa diễm của hắn, hóa thành hư vô, dường như mơ hồ còn lóe ra những tia sét. Mạnh thật, người của Dương Châu Thành có cảm giác nghẹt thở, Lâm Phong quân vương đối mặt với cường giả Tôn Vũ tầng 2 lại chỉ cần xuất một kiếm làm người kia biến mất. Lâm Thiên và người của Lâm gia lại run rẩy trong lòng, Lâm Phong đã cường đại đến mức độ nào họ không dám tưởng tượng. Đã từng có lúc thời điểm Lâm Thiên trở về gia tộc, họ đã từng ảo tưởng rằng Lâm Thiên có thể đi theo dấu chân của Lâm Phong, rồi sẽ có ngày vượt qua hắn. Nhưng bây giờ thì họ không dám có ảo tưởng này nữa. Lâm Thiên cho dù có mạnh hơn gấp trăm ngàn lần đi nữa, thì ở trước mặt Lâm Phong cũng không tiếp nổi một chiêu. ngươi không chỉ đơn giản là người của tiểu quốc này, ngươi nhất định có ra ngoài rèn luyện. Phụ thân của tên kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, tiên vũ cảnh tầng 8 mà có sức chiến đấu kinh người như thế, cho dù là thập đại yêu nghiệt của bát hoang cảnh cũng không thể làm được. Vậy mà trong hoàng cung một tiểu quốc lại có, Lâm Phong tuyệt đối là có đi ra ngoài rèn luyện rồi. Quan hệ gì sao? Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng, ánh mắt đảo qua ba cỗ thế lực. Muốn tiêu diệt hoàng cung, xem ai giết được nhiều người thì được chọn địa bàn trước sau. Từ khi bọn chúng nói ra những lời này thì kết cục đã được định sẵn. Chém hắn, cùng xông lên. Tên thanh niên bị phế kia thần sắc hung tợn nói, nhưng phụ thân hắn lại nhìn về hai thế lực còn lại. Các người có phải cũng nên đưa vài cường giả ra không? Nhưng một người cầm đầu một thế lực trong đó không trả lời, hắn đang nhíu mày trầm ngâm. Tiên vũ cảnh tầng 8 mà có thể tiêu diệt tôn vũ tầng 2, hơn nữa còn là dùng kiếm. Bát hoang cảnh hình như cũng có một nhân vật như vậy. Chúng ta cũng chỉ đến xem trò vui mà thôi, làm sao sẽ thực sự đi giành giật địa bàn của người khác chứ? Người kia cười nhọ, chuyển biến to lớn này khiến tất cả đều sửng sốt, lần này là có chuyện gì xảy ra nữa đây? Vừa nãy không phải là muốn nói chu diệt người khác sao, còn nói muốn giết người, vậy mà bây giờ lại lùi bước. Mặc dù Lâm Phong có thể tiêu diệt được tôn vũ cảnh tầng 2, nhưng với thực lực những người khác trong tay họ thì làm sao có chuyện lui được. Người có ý gì? Phụ thân của thanh niên đần độn kia lạnh nhạt nói một tiếng rồi nhìn về thế lực còn lại. Hắn cũng thấy người bên kia nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì đó rất khó. Khi ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Lâm Phong, giống như chợt nghĩ đến cái gì, đột ngột thốt lên. Các hạ là ai? Người vừa có ý định lui bước kia nghe được câu hỏi đó liền thầm mắng bản thân ngu xuẩn, vội vàng nói, chuyện hôm nay chúng ta không tham dự nữa, cáo tử. Chờ đã. Lâm Phong thốt lên một câu lạnh như băng khiến thân hình đám người kia khựng lại, sắc mặt khó coi, lại tiếp tục thầm mắng mình ngu xuẩn. Hiện tại, muốn đi rồi sao? Lâm Phong cười gần trong lòng lãnh đạm nói, các ngươi thử bước ra khỏi hoàng cung này dù chỉ một bước thử xem. Cường giả kia nghe được lời nói của Lâm Phong liền cảm thấy trái tim mình co giật dữ dội, sắc mặt hắn chuyển sang màu trắng xám. Nghe được câu nói kia thì hắn sao không hiểu, hắn nghĩ mình đã quá bất hạnh rồi. Chậm rãi quay lại, Lâm Phong nói, việc này ta chỉ làm khán giả thôi, vừa rồi nếu như có lời gì bất kính thì cũng mong các hạ bao dung. Khán giả? Với miệng Lâm Phong khẽ nở nụ cười trầm mặc không nói, hắn đang chờ đợi người của kiếm các đến, có một nguồn sức mạnh như thế trong tay, sao có thể lãng phí không dùng? Tiên kiếm còn hai lần cơ hội thì không thể để lãng phí ở đây được. Tên hắn là gì? Phụ thân của thanh niên bị phế dần cảm giác được không ổn, liền hướng ánh mắt về phía Lâm Thiên. Giờ phút này Lâm Thiên cũng vô cùng nghi hoặc, những cường giả này rốt cuộc là vì sao mà lại thay đổi lớn như vậy, thậm chí là còn muốn lui bước nữa. Lâm Phong, hai chữ thoát ra khỏi miệng của Lâm Thiên một cách nhẹ nhàng, nhưng nó khiến cho những người của ba thế lực kia đến từ bát hoang cảnh cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang, khiến cho sự ác độc cùng tàn nhẫn của họ cảm thấy run rẩy. Thanh niên kia tên là Lâm Phong. Đám người Dương Châu Thành nhìn sắc mặt những người đó đại biến thì liền sửng sốt. Ai có thể nói cho bọn họ biết đây là có chuyện gì sao? Vì sao ba cỗ thế lực to lớn đó lại lộ ra thần sắc kinh hãi, thậm chí có người run rẩy? Hơn nữa thanh niên bị Lâm Phong phế cũng thay đổi sắc mặt thành màu trắng xám. Lâm Thiên không nghĩ đến mình chỉ nói ra hai chữ Lâm Phong mà đã gây ra sự phản ứng mãnh liệt như vậy. Sắc mặt họ đều thay đổi hoàn toàn so với khi nãy. Người bên trong Thánh Văn Trận Pháp cũng chỉ biết nhìn nhau. Cái tên Lâm Phong lại có uy lực lớn đến vậy sao? Ánh mắt Lâm Hải nhìn về phía Liễu Phỉ mới nhớ lại lời nói của nàng. Bọn họ khi trước gặp phải rất nhiều tôn giả, nhưng khi nhắc đến tên của Lâm Phong thì khác ngay, thậm chí còn tự vả vào miệng mình. Chẳng lẽ Tiểu Phong ở bát hoang cảnh rất nổi danh sao? Lâm Hải nói nhỏ một tiếng nhưng trong lòng vô cùng khiếp sợ. Lúc này Lâm Phong lại phóng tầm mắt về phía xa, nơi đó kiếm khí đang gào thét, lần lượt có từng đạo thân ảnh xuất hiện. Họ đến đây với tốc độ xé gió khiến không gian bị chấn động không ngớt. Thời khắc này ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về nơi đó, bọn họ nhìn thấy không ít người, giống như một tia kiếm đang lao đến, tốc độ khủng khiếp như muốn xé tan cả không gian này, nó gây ra những tiếng động ầm ĩ. Người đến rất đáng sợ, trong lòng mọi người không ngừng rung động. Ba người của ba cỗ thế lực kia lúc này đã có sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Người của kiếm các, bọn họ rốt cuộc đã đến rồi. Đụng phải tấm thiết bảng rồi. Người của ba cỗ thế lực mơ hồ đã đoán được thân phận của Lâm Phong, bây giờ lại nhìn thấy kiếm khí hoành hành ngang dọc trong thiên địa, điên cuồng gào thét thì làm sao không biết đây là người của kiếm các đang đến. Hiện tại bọn họ vô cùng ảo não và cực kỳ hối hận. Ai có thể nghĩ đến, Lâm Phong khiến cho người khác khiếp sợ ở bát hoang cảnh, lại xuất hiện bên trong hoàng cung của Tuyết Nguyệt Quốc đây. Hơn nữa tựa hồ hắn còn là người của hoàng cung, xuất thân tại cái tiểu quốc này, rồi mới đi đến bát hoang cảnh. Người có xuất thân từ một tiểu quốc, vậy mà lại vang danh ở bát hoang cảnh. Nghĩ đến đây bọn họ càng thêm chấn động, cái này khó vô cùng tận à. Thiên phú này cho dù là thập đại yêu nghiệt của bát hoang cảnh, lúc nào cũng nắm giữ điều kiện tu luyện cũng không thể sánh bằng, thật sự không biết làm sao hắn có thể đi được đến bước này. Thanh âm gào thét điên cuồng vẫn còn, đám người đang chấn động nhìn thấy những cường giả kia dừng lại bên cạnh Lâm Phong, ánh mắt mọi người lập tức chấn động, tổng cộng có 36 người, đồng thời cung kính khom người với hắn. Thiếu chủ, mọi người chỉ cảm thấy bản thân mình đang run rẩy, trong lòng đang có một cơn sóng lớn không ngừng cuộn trào. 36 cường giả giáng lâm, vậy mà lại đến trước mặt Lâm Phong cung kính, khom người hô thiếu chủ. Lâm Phong là chủ nhân của những vị khủng bố này sao? Răng rắc. Hai tay Lâm Hải không tự chủ được nắm chặt phát ra âm thanh, đòn tan, các cơ bắp trên người căng thẳng. Một tiếng kêu thiếu chủ kia làm cho hắn chấn động nhưng có những cảm xúc lạ thường. Không chỉ hắn còn có Nguyệt Mộng Hà, đám người Hân Diệp cũng không ngừng khiếp sợ, ánh mắt lóe lên những tia sáng khác lạ. Mà quân đoàn sức huyết phía sau cùng người của Hoàng Cung, mỗi một người họ đều hô hấp dồn dập, thần sắc phấn chấn. Quân vương của họ bên ngoài xông xáo ra một mảnh thiên địa mạnh mẽ. Vì vậy nên bà cụ thế lực kia nghe được danh tự của Lâm Phong thì mặt liền đổi sắc. Lâm Thiên cùng người của Lâm gia chấn động, ai cũng không tưởng tượng được. Nhưng đương nhiên, Lâm Thiên mới là người kinh sợ nhất. Đang nhớ đến lời nói trước đó của mình, Lâm Phong sẽ phải hối hận, chuyện đó có thể sao? Lâm Phong, vì sao không phải là người của Lâm gia? Đám người Lâm gia trong lòng cảm khái. Đến đám người Dương Châu Thành cũng cả kinh. Lâm Phong quân vương lần này trở về càng thêm mạnh mẽ châu bò, giết tôn vũ cảnh, làm cho 36 vị cường giả khủng bố phải cúi đầu xưng thiếu chủ. Ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh nhìn 36 cường giả của kiếm các, và nhiên kiếm các có đặt lời của hắn trong lòng, khí tức mỗi người đều cực kỳ khủng bố. Lâm Phong vốn định biết điều một chút nhưng thật không nghĩ tới cục diện của Tuyết Nguyệt Quốc lại thành ra bây giờ. Đã như vậy hắn chỉ có thể để cho kiếm các đến hộ vệ Hoàng Cung. Lên, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm. Vâng, thiếu chủ. Người kiếm các tuân mệnh, kiếm khí xuyên qua tầng mây, thân ảnh 36 người kia chớp lóe, nhìn lại đã thấy họ bao vây chặt bà cỗ thế lực kia. Lâm Phong các hạ, vừa nãy ta đã cho ngươi thấy ta chỉ là khán giả thôi, xin hãy xem xét. Một người cầm đầu của một thế lực trong đó mỉm cười, muốn rời khỏi nhưng lại nghe thấy Lâm Phong nói một cách lạnh lẽo. Ai dám bước ra một bước giết luôn. Được. Người của kiếm các đáp lại, sát khí phóng ra phủ kín trời đất, những người của ba cỗ thế lực kia đều đứng im cứng ngắc như tượng, sắc mặt trắng xám, thực sự là hối hận đến xanh cả ruột rồi. Lần này chắc chắn là rất thảm, chọc ai không chọc, lại chọc phải thằng điên này. Những người này, dù gì cũng là cường giả, vậy mà cả 36 người đều gọi Lâm Phong là thiếu chủ, rốt cuộc là họ có tu vi cỡ nào. Trong lòng mọi người vô cùng hiếu kỳ, bọn họ không biết cấp bậc của ba cỗ thế lực kia hay là người của kiếm các. Chỉ có thể dùng mắt thường mà phán đoán thôi. Tuyền hiển nhiên là 36 người gọi Lâm Phong là thiếu chủ, mạnh hơn so với người của ba cỗ thế lực kia. Nhiều người sợ hãi đến mức thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Chỉ cần Lâm Phong hạ lệnh một tiếng, họ đều chết ở cái tiểu quốc nho nhỏ này. Lâm Phong các hạ, người muốn chúng ta làm gì cũng được, chỉ mong tha thứ tội. Người vừa nói tên muốn rút lui khi nãy, Lâm Phong không để ý đến hắn cho nên nhất thời lại mở miệng, trong âm thanh còn mang theo một tia cầu xin. Lâm Phong vẫn coi thường như trước. Mới vừa rồi còn muốn giết người thân bằng hữu của hắn, bây giờ mới biết hối hận thì quá muộn rồi. Hắn nhìn về phía một vị lão giả của kiếm các, người này hắn đã gặp mặt nhiều lần, là nhân vật cấp nguyên lão của kiếm các, thực lực tôn chủ. Người này mang đến cho hắn một loại cảm giác mạnh ra, mạnh hơn người của vấn gia hôm đó mà hắn xóa bỏ, có lẽ là tôn vũ cảnh tầng 8. Những người này có thể khống chế không? Lâm Phong nói với người có cấp bậc tôn chủ kia một cách thản nhiên. Những người này tuy rằng đáng chết nhưng nếu có thể trở thành nô bộc của hoàng thất, giữ gìn nhiệm vụ bảo vệ hoàng cung thì xem như không tồi. Bên trong kiếm các có một loại thần niệm chi pháp, nó có thể phân ra rất nhiều thần niệm chi kiếm để khống chế thần niệm của bọn họ, nhưng cần phải có sức mạnh thần niệm mạnh hơn họ nhiều mới làm được. Vì vậy chỉ có cấp bậc tôn chủ mới có thể làm thế, nắm trong tay tính mạng của họ. Vị nguyên lão kia cung kính nói với Lâm Phong. Ngoại trừ ngươi ra nơi này còn có tôn chủ không? Lâm Phong hỏi một tiếng. Kiếm lăng không. Nguyên lão kia hô lên một tiếng, nhất thời có hai vị lão giả xuất hiện trước mặt Lâm Phong. Thiếu chủ có gì phân phó? Còn hai vị tôn chủ sao? Lâm Phong rất thỏa mãn với đội hình này của kiếm các. Chỉ cần ba vị có cấp bậc tôn giả, cho dù là ở bát hoang cảnh cũng có thể thành lập một tiểu thế lực. Ánh mắt Lâm Phong hướng về tên thanh niên bị phế bỏ đi, tên đó nhất thời cảm thấy run rẩy sợ hãi. Ta chỉ cho các người một cơ hội để nói, việc đoạt hoàng cung của bọn họ, có bọn họ tham gia hay không? Ngón tay Lâm Phong chỉ về phía Lâm Thiên và người của Lâm gia, nếu như lần này Lâm gia lại động đến vảy ngực của hắn thì cũng đừng trách. Người Lâm gia thấy ngón tay của Lâm Phong chỉ về phía mình thì trong lòng run rẩy một hồi, có nhiều người không tự chủ được mà lắc đầu nguầy nguậy. Không có, Lâm Phong các hạ, việc này chúng ta sai, chúng ta nguyện ý đưa toàn bộ đồ trên người để cống hiến cho hoàng thất, mong rằng các hạ buông tha cho chúng ta, không cần phải khống chế thần niệm của chúng ta. Khống chế thần niệm của các ngươi, Lâm Phong thấp giọng nói, khóe miệng mang theo nụ cười gằn. Ta đã cho các ngươi nhớ kỹ lời khi nãy của mình nói rồi, để ta nhắc lại cho nhớ nha. Ngươi nói là muốn giết chúng ta, ai giết nhiều người nhất thì được lựa chọn trước, vậy mà hiện tại còn muốn sống sao, thật nực cười. Ta không muốn nhìn thấy một giọt máu nào. Lâm Phong lãnh đạm nhìn về phía vị nguyên lão của kiếm các kia, người đó đương nhiên hiểu liền phất tay nói, bố trí kiếm vực, giết. Xì, kiếm khí phá không, thân ảnh 36 cường giả chớp lóe rất nhanh, sắc mặt đám người kia nhất thời trắng bệch. Lâm Phong vừa chuyển ra mệnh lệnh là giết. Không, từng tiếng gào thét truyền đến, bọn họ muốn trốn, nhưng từng đạo kiếm ảnh hiện lên bao vây họ. Thời khắc này cả một vùng không gian tràn ngập kiếm khí gào thét, hoành tảo ngang dọc trong thiên địa. Kiếm mộ dần được hình thành, mai táng toàn bộ hư không mà nó bao trùm lên. Trong lòng mọi người khắc sâu hình ảnh kiếm sắc, khủng bố bố trí thành một cái võng kiếm, kiếm mạc, cả một vùng không gian bây giờ đã không còn bóng người, mà chỉ nghe thấy những tiếng kiếm xé gió. Khi mà ánh kiếm biến mất thì trong không gian dường như vẫn còn từng sợi tơ đan dệt ở đó. Cả đoàn người phát hiện là trong vùng hư không đó, có thanh niên bị phế kia đã biến mất vô tung. Đúng như lời Lâm Phong nói, không thấy gì dù chỉ là một giọt máu, nơi đó hiện tại chỉ còn lại dư âm của kiếm khí. Một thế lực mạnh mẽ lại chỉ vì một câu nói của Lâm Phong liền không còn sót lại thứ gì, rốt cuộc sức mạnh này khủng bố cỡ nào. Không phải là một cấp bậc thôi đâu, những người kia còn gọi Lâm Phong quân vương là thiếu chủ, thực là đáng sợ. Mọi người bị dọa cho run sẩy một trận, đám người bên trong trận pháp đều siết chặt tay lại, trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng rực rỡ, đây hẳn là sức mạnh tuyệt đối rồi. Thời điểm cố thế lực đó đối mặt với bọn họ là sức mạnh tuyệt đối không thể chống lại, nhưng khi họ đối mặt với thủ hạ của Lâm Phong thì cũng không đỡ nổi một chiêu. Hai người các ngươi chia nhau ra, mỗi người khống chế một đám người. Lâm Phong nhìn kiếm lăng tiêu và kiếm lăng không nói, vâng, thiếu chủ. Hai người gật đầu, mỗi người đến trước một cỗ thế lực. Những người kia nháy mắt đã trắng bệch, thân thể run rẩy, muốn nói nhưng lại phát hiện không thể nói ra điều gì cả. Đứng trước những người này, bọn họ có cơ hội để chống lại hay sao chứ? Vừa nãy nguồn thế lực kia đã bị hóa thành bụi bặm ngay trước mắt họ, bây giờ họ còn dám nói nửa chứ không hay sao? Từng đạo thần niệm chi kiếm phóng ra từ mi tâm của hai vị tôn chủ, thẳng đến mi tâm của họ, chỉ cần một ý nghĩ của hai người này là họ có thể trực tiếp bị xóa bỏ ngay. Khi cường giả của hai thế lực kia đều bị khống chế thì trên người họ dường như có tâm ý sa sút tột cùng. Bây giờ trong mi tâm của họ tồn tại một tia thần niệm luôn quan sát họ, chỉ cần vi phạm ý chỉ của đối phương thì liền chết ngay lập tức. Kể từ giờ phút này, họ đã trở thành nô bộc của người khác. Thật buồn cười là hai cỗ thế lực mạnh mẽ bây giờ phải lưu lạc đến mức độ này. Ta cho các ngươi thời gian 10 năm. 10 năm này các ngươi phải làm nô bộc cho hoàng thất, vì hoàng thất mà cống hiến. Sau 10 năm ta sẽ thả các ngươi đi. Đương nhiên, nếu như đến kỳ hạn 10 năm mà các ngươi không làm tốt bổn phận nô bộc của mình, thì đừng trách ta vô tình tiêu diệt sạch thế lực sau lưng các ngươi. Lâm Phong thản nhiên nói đã tuyên bố vận mệnh của họ. Từ bây giờ, người của hai cỗ thế lực cường đại này sẽ trở thành nô bộc của hoàng thất trong vòng 10 năm. Lâm Phong sở dĩ cho bọn họ cái kỳ hạn 10 năm là vì muốn cho bọn họ có một tia hy vọng, để loại trừ các trường hợp họ có ý định cá chết lưới rách. Nhưng hắn tin tưởng 10 năm này, đối với một người có tu vi mạnh mẽ thì rất có thể chờ được. Bất kỳ người nào cũng ngoan ngoãn mà chờ, ngoan ngoãn nghe lời mà thôi. Kiếm lăng tiêu, kiếm lăng không, hai người các ngươi tạm thời ở lại trong hoàng thất để bảo hộ an nguy cho mọi người. Lâm Phong nhìn về hai vị tôn chủ mà nói, trước khi phong ba Tuyết Nguyệt Quốc kết thúc thì hắn nhất định phải đảm bảo hoàng thất an toàn tuyệt đối. Vâng, thưa thiếu chủ. Kiếm lăng không và kiếm lăng tiêu gật đầu đáp. Còn ngươi, mang những người khác đến Vân Hải Sơn Mạch đi. Không nên xung đột với thế lực khác, đợi ta đến sẽ liên hệ với các ngươi. Lâm Phong quay đầu lại nhìn về phía nguyên lão của kiếm các kia phân phó. Người kia gật đầu đáp ứng rồi hô một tiếng thiếu chủ, sau đó lui ra. Lần lượt từng bóng người bay lên không trung theo ông ta rời đi, bay về hướng của Vân Hải Sơn Mạch. Đã đi rồi. Trong lòng của mọi người sớm đã không còn bình tĩnh được. Ba cỗ thế lực mà chỉ vì một câu nói của Lâm Phong đã có một thế lực bị xóa tên. Lại thêm một câu nữa khiến cho hai thế lực còn lại trở thành nô bộc. Phụ thân, Lâm Phong quay đầu lại nhìn Lâm Hải, ông liền đi tới, trên mặt lúc này có nụ cười tươi sáng rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhi tử của mình oai oách như vậy thì còn mong chờ gì nữa. Lâm Phong nắm tay Lâm Hải bước lên một bước, ánh mắt quét về hai cỗ thế lực kia một chút. Hàn quang lấp lóe nhất thời làm bọn họ trái tim run lên, tựa hồ vẫn như chưa kịp tiếp thu chuyện mà bản thân đã trở thành nô bộc. Kể từ hôm nay, các ngươi phải nghe theo sự sắp xếp của phụ thân ta, có hiểu chưa? Lâm Phong lạnh lùng quét mắt nhìn đoàn người làm bọn họ không dám động đậy, môi khẽ run lên không nói. Nhưng chính lúc này một luồng sát ý đáng sợ đột ngột xông đến khiến họ không thể không cúi đầu. Chúng ta hiểu rõ. Phụ thân, nếu như người nào không nghe lời thì ngươi cứ tìm đến hai người bọn họ, kêu họ giết đi. Lâm Phong nói với Lâm Hải một tiếng nhưng đầy ám chỉ, khiến đám người kia run rẩy than thở một tiếng. Vốn chỉ muốn đoạt hoàng cung của người khác làm chỗ ở nhưng bây giờ lại trở thành nô bộc của người ta. Đường đường là tôn giả nhưng cũng chỉ là run rế, nô bật trong mắt người khác mà thôi, thật là đáng thương. Ta biết rồi. Lâm Hải cười đáp lại, không nghĩ tới có một ngày hắn có thể nô dịch cả tôn giả, người luôn ở vị trí mà người khác chỉ có thể mơ ước. Tất cả mọi chuyện trong lòng ông thật khó mà diễn tả. Sau này nếu như có vấn đề nào về tu luyện cần chỉ đạo cũng có thể hỏi họ, bất kỳ vấn đề gì không hiểu cũng được. Lâm Phong nhắc nhở một tiếng khiến Lâm Hải mỉm cười. Không sai, những tôn vũ cảnh này để đây thì phải cố gắng mà lợi dụng cho tốt. Lâm Phong dứt lời quay sang nhìn Lâm Thiên và Lâm Gia, khiến Lâm Thiên cảm thấy da đầu tê dại, ánh mắt của nàng phức tạp cũng giống như trước đây. Lần này hắn trở về cường thế đến cỡ nào, một chiêu có thể giết chết cường giả tôn vũ cảnh. Hơn nữa thủ hạ của hắn còn có 36 người, đều là những cường giả khủng con nhà bà bố. Nàng cùng Lâm Phong lúc trước chênh lệch biết bao nhiêu, mà bây giờ thì như khoảng cách còn như trời và đất. Dù có thế nào cũng không thể gặp nhau ở trên con đường tu luyện. Út. Ngay lúc Lâm Thiên đang suy nghĩ xem Lâm Phong sẽ xử lý như thế nào thì Lâm Phong chỉ nói một chữ thôi. Dứt lời hắn liền xoay người không nhìn dù chỉ một lần. Lâm Thiên vốn nên vui mừng vì việc đoạt hoàng cung này không liên quan đến Lâm gia, nhưng thời khắc này nàng không hề cảm thấy vui vẻ gì. Nhìn thấy tia coi thường trong mắt của Lâm Phong và sự bình tĩnh đáng sợ toát lên từ trong xương cốt khiến nàng cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé và thấp kém. Vẫn luôn lấy việc chạy theo Lâm Phong để làm mục tiêu tu luyện, nhưng lại phát hiện khoảng cách giữa hai người không cách nào bù đắp được, bởi vì họ vốn không phải là người cùng một thế giới. Xoay người với vẻ chán nản rời khỏi nơi đây, người của Lâm gia nhìn thanh niên ngạo nghễ kia rồi cũng rời đi trong cô đơn. Đã sai lầm rồi, mặc dù có hối hận cũng không thể nào bù đắp được. Bọn họ nhìn thấy Lâm Phong lần lượt quật khởi, nghịch thiên và cũng lưu lại vết thương khắp người. Người Dương Châu Thành mang theo chấn động tản đi, mà qua rất lâu sau họ cũng không bình ổn lại được. Một tin tức lan nhanh trong thành như cơn bão, Lâm Phong quân vương trở về, một kiếm giết một tôn giả. Hắn cũng là chủ nhân của một cỗ thế lực cường đại và đã diệt được cả ba cỗ thế lực muốn uy hiếp hoàng cung. Hai trong số đó thì bị biến thành nô bộc. Thời điểm nhiều người nghe được thông tin này không cách nào tin được. Mới bao lâu mà Lâm Phong đã lần nữa trở về, hơn nữa bây giờ còn có thể tiêu diệt được cả tôn giả trong truyền thuyết hay sao? Ngày xưa hắn là một thiếu niên bất khuất đi ra từ thành nhỏ này, cho đến bây giờ và tương lai thì có lẽ thần thoại của hắn sẽ còn kéo dài rất lâu. Lâm Phong đưa hai thế lực kia cùng hai vị tôn giả cho Lâm Hải sắp xếp chỗ ở, tự mình tiêu giao tự tại, cũng bởi vì hiếm khi hắn có được những ngày tháng nhàn nhã như vậy cho nên phải cố gắng quý trọng. Hắn biết rõ chuyện của Hoàng Cung đã được giải quyết, thì một khi bước ra khỏi Dương Châu Thành sẽ lại phải đối mặt với gió tanh mưa máu, tiếp tục cuộc hành trình của cường giả. Đương nhiên, Lâm Phong sẽ không sợ hãi con đường võ đạo. Hắn hưởng thụ quãng thời gian ấm áp khi ở bên cạnh người thân, nhưng cũng cảm thấy hưởng thụ thời gian chiến đấu. Mỗi một lần như thế đều có cảm giác như thấy nhiệt huyết sôi trào trong tận xương tủy thiêu đốt mãnh liệt. Hắn chỉ là một người bình thường cho nên cũng muốn hưởng thụ cái cảm giác ngạo nghễ, đứng trên cao để quan sát chúng sinh mà vui vẻ. Nếu không mạnh thì sẽ bị người khác nhìn mình như thế, và hắn sẽ tu luyện điên cuồng để được đứng trên đỉnh cao, sinh ra niềm tự hào về bản thân. À, người lợi hại như vậy à? Thời điểm Lâm Phong rời đi, các cô gái liền quấn lấy hắn, đặc biệt là tiểu nha đầu nghịch ngợm Tiểu Nhã kia. Nàng cười hì hì ôm cánh tay hắn, nhìn thấy được Lâm Phong mạnh mẽ như vậy, nụ cười của nàng đặc biệt tươi vui. Người cũng không xem. Ca ca của ngươi là ai? Lâm Phong nhún vai cười nói khiến cho những người của Xích Huyết quân đoàn đang theo dõi hắn không khỏi sửng sốt. Họ nhìn nhau rồi cũng bật cười. Thanh niên ôn hòa này khi mà bước vào chiến đấu thì một kiếm giết một tôn giả. Đúng vậy, đây chính là quân vương của họ. Đáng tiếc là Liễu tướng quân không thể nhìn thấy được một màn hôm nay. Đoàn người thấy Lâm Phong nắm tay Liễu Phỉ thì trong mắt cũng hiện lên một tia ấm áp, chúc phúc cho hai người họ. Liễu tướng quân cô tịch một đời lại không thể hưởng thụ khoảng thời gian tuyệt vời như bây giờ. Nếu như hắn thấy con gái mình của hôm nay nắm tay sánh đôi với học trò mà mình tín nhiệm nhất thì sẽ cảm thấy rất vui mừng. Đi, đi mộ tướng quân, bồi ông ta vài câu, uống vài chén. Một thanh âm vang lên, liền có những người khác gật đầu hưởng ứng. Bọn họ lập tức đi về phía mộ tướng quân trong hoàng cung. Những người khác cũng dần tản đi làm nhiệm vụ. Ngày tháng sau đó, Lâm Phong làm bạn Bồi Lâm Hải đánh cờ, Bồi mẫu thân tán gẫu, bên cạnh đó còn theo mẫu thân đến Nguyệt gia, vấn an ông ngoại Nguyệt Thanh Sơn. Ông ta đương nhiên là rất cao hứng, dù gì cũng đã nghe qua cuộc náo động của Lâm Phong. Có nằm mơ ông cũng chưa từng nghĩ đến ngoại tôn của mình, từng không muốn thừa nhận, bây giờ lại có thể giết chết tôn giả và khiến cho người ta kinh hãi. Lâm Phong cho ông ngoại dùng giọt sinh mệnh đã ấp ủ từ lâu, khiến ông giống như trẻ hơn vài tuổi, thân thể già nua kia dường như còn tồn tại rất nhiều kinh lực. Giọt nước mắt đó là tinh hoa của sự sống, suối nguồn sinh mệnh, lực lượng sinh mệnh cường đại ẩn chứa bên trong đó, mà Nguyệt Thanh Sơn tuổi tác cũng không nhỏ, tu vi cũng chỉ huyền vũ cảnh, thân thể đã dần lão hóa, cho nên nước mắt sinh mệnh này có hiệu quả hết sức rõ ràng trên người ông. Sau đó Lâm Phong bồi đám người Hân Diệp, Liễu Phỉ, Gạch Ngói, mấy ngày đều thả lỏng triệt để. Nhưng đến một ngày, Lâm Phong rốt cuộc cũng đứng dậy bước ra khỏi hoàng cung. Sau lưng Lâm Phong có rất nhiều người đưa tiễn, cha mẹ và các cô gái đều đến. Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy oan ức của Hân Diệp, Lâm Phong khẽ vuốt ve nó, rồi quay sang bóp mũi của Tiểu Nhã cười nói: "Ta chỉ đi Vân Hải Sơn Mạch thôi mà. Với tốc độ của ta thì chỉ mất nửa canh giờ để đến đó, bất cứ lúc nào cũng có thể trở về. Vậy các ngươi khóc để làm gì chứ?" Tuy là nói vậy nhưng mọi người vẫn có chút không nỡ, sợ rằng Lâm Phong sẽ giống như lần trước, vừa ra đi là tót một cái mấy năm. "Ta phải đi rồi." Lâm Phong nhìn lại mọi người lần nữa, trong lòng tràn đầy ấm áp. Trong đầu khẽ suy nghĩ một cái, cự kiếm liền xuất hiện, hắn bước lên, nhất thời cự kiếm xé gió lao đi. Lâm Phong quay lưng với mọi người, khoát tay áo một cái, hắn không đành lòng nhìn biểu cảm không nỡ của các cô nàng, cho nên phải tiêu sái mà rời đi như thế. Đứng trên cự kiếm bay đi rất nhanh, chớp mắt Lâm Phong đã tiến vào tầng mây. Hắn thở dài một hơi, tuy nói là khoảng cách rất gần nhưng nếu như đi thì cũng không thể tùy ý trở về được. Cường giả của Bát Hoang Cảnh đều tụ tập ở đó, sợ là sẽ có chuyện phát sinh. Hắn chỉ hy vọng là nó không lan đến Tuyết Nguyệt Cảnh nội. Đúng như Lâm Phong nói, trước đây hắn dùng ngựa để mà đến Vân Hải Sơn Mạch thì phải mất đến chục ngày, nhưng bây giờ với tốc độ khủng bố của cự kiếm thì gần nửa canh giờ vẫn là dư giả. Hắn cuối cùng đã đến được Vân Hải Sơn Mạch, chỉ nhìn thấy nó đã khẽ sửng sốt, thở dài trong lòng. Nơi này vẫn là Mao Mạch nhưng chỉ còn là ngọn núi chọc lông lốc thôi. Khi xưa Vân Hải Sơn Mạch rộng lớn, núi non trùng điệp, nhưng hiện tại chỉ còn có ngọn núi chính lớn nhất đứng sừng sững ở đó. Nguyên nhân là những nơi khác trong Sơn Mạch đều bị san thành bình địa, còn sót lại được một ít ngọn núi nhỏ. Một đám người đóng quân quanh hòn núi nhỏ tùy ý nghỉ ngơi. Ngày xưa xung quanh Vân Hải Sơn Mạch chỉ toàn là người, có khi kéo dài đến cả Hắc Phong Lĩnh, còn bây giờ thì toàn là người của Bát Hoang Cảnh. Vân Hải Sơn Mạch đến tột cùng là tồn tại cái gì chứ? Lâm Phong thầm than. Hắn vẫn đi về phía trước, nhưng đúng lúc này có từng bóng người lần lượt bay lên ngăn trở trước mặt hắn, quát lạnh: "Nơi này đã bị phong tỏa, không được bước vào dù chỉ nửa bước." "Phong tỏa, các người thuộc thế lực nào?" Ánh mắt Lâm Phong lạnh lẽo nhìn họ mà hỏi. "Không nên hỏi thì đừng hỏi. Nơi này không phải là người, chỉ có tu vi thiên vũ cảnh là có thể vào. Cút đi." Một người trong đó quát lạnh: "Vân Hải Sơn Mạch chỉ có thế lực cường đại mới có thể đóng quân." Ánh mắt Lâm Phong càng lạnh hơn, đột nhiên một luồng kiếm khí khủng bố tỏa ra, phun ra một chữ: "Giết." Dứt lời, ánh kiếm lóng lánh phóng ra, lôi mang cuồn cuộn khiến không gian chung quanh rung động. Người là Lâm Phong. Người kia vừa nhìn thấy thiên cơ kiếm ra khỏi vỏ, nháy mắt đã nhận ra thân phận đối phương, sắc mặt hắn khó coi, cũng đánh ra một chưởng, nhưng chưởng ấn đó liền bị xé rách, thiên cơ kiếm tiếp tục lao về phía trước. Hạ thủ lưu tình, những người khác đồng loạt tiến về phía trước cùng đánh về phía thiên cơ kiếm, làm cho hư không nổ tung. Khí tức kinh khủng không ngừng tàn phá mọi thứ chung quanh, chỉ khi đó mới có thể chống lại được uy lực đáng sợ của thiên cơ kiếm. Xèo, thiên cơ kiếm lơ lửng trên không trung, gào thét dữ dội, ánh mắt Lâm Phong lạnh lùng quét qua bọn họ. "Nếu như Lâm Phong các hạ thì tự nhiên là không phong tỏa rồi, mời." Thái độ của người kia thay đổi trong nháy mắt, bước ra tránh đường cho Lâm Phong. "Trở về." Lâm Phong phun ra một âm thanh khiến thiên cơ kiếm lập tức quay lại, cự kiếm gào thét lao về hướng những người đó, xẹt qua bọn họ. Từ những chuyện mắn làm ở Vấn Gia thì bất kỳ ai nghe được hai chữ Lâm Phong cũng đều muốn né như né hủi. Nếu như đã biết Lâm Phong rồi thì đương nhiên họ không dám cản, bởi vì đây là một gã điên, gã còn dám giết cả con trai dòng chính của Tề gia, là thiên tài xuất sắc nhất của Tề gia mà không hề nhíu mày nhăn mặt. Người như vậy thì ai mà còn dám đối đầu nữa. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại tất cả anh em ở trong phần sau. Mọi người đoán xem là trong cái Vân Hải Sơn Mạch này nó có cái gì. Mặc dù trước đó là đã moi móc ra rất nhiều thứ rồi, ví dụ như là lần trước thì Lâm Phong vào đấy thì cũng phát hiện ra cái tấm địa đồ thông đến tiểu thế giới, rồi là việc thả cả Cùng Kỳ ra nữa. Lần này thì không biết là Vân Hải Sơn Mạch còn tồn tại cái gì mà để cho mọi người lũ lượt mò đến như vậy. Chúng ta hãy hẹn gặp ở phần sau các bạn nhé. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà.